Vườn nhà ta có con rồng chương 2643 tới chương 2677. Ghé thăm website truyệnaudio.store để nghe nhiều truyện hơn nhé. Giữa sa mạc phía trước, bọn chúng trông thấy một bóng người đang chậm rãi hiện ra. Bọn chúng đã nhìn rất rõ. Đó chính là Côn Sa Tét Ramon. Ngay khoảnh khắc ấy, tiếng hoan hô vỡ òa trong đội cứu viện. Dặm anh cuối cùng. Phép màu thật sự đã xảy ra vào lúc này. Trước mặt đội cứu viện, Côn Sa trông tiều tụy, yếu ớt, thân hình như sắp ngã quỵ, thoạt nhìn chẳng khác nào một bộ thây khô. Bàn tay phải của y vẫn siết chặt thành nắm đấm. Khi thấy đội cứu viện, thấy gia huy của gia tộc Tét Ramon, đôi môi khô nứt của y nở một nụ cười, rồi y từ từ mở bàn tay phải ra, ta tìm được rồi. Y đã tìm được đồng Suflao Yên He. Vừa dứt lời, Côn Sa đổ ầm xuống đất. Y không chết, y đã được cứu sống. Côn Sa mất tích ròng rã 3 tháng trời lại được cứu sống một cách kỳ diệu. Chuyện này lúc bấy giờ đã gây chấn động toàn nước Mỹ. Nhưng lão Tét Ramon đã từ chối mọi cuộc phỏng vấn của báo giới. Côn Sa được khẩn cấp đưa đến bệnh viện. Khi lão Tét Ramon chạy đến bệnh viện, nhìn thấy Côn Sa bị giày vò không ra hình người, nước mắt lập tức tuôn rơi. Côn Sa muốn nói chuyện, nhưng bị lão Tét Ramon ngăn lại, chờ vết thương của con dưỡng tốt rồi hãy nói cho ta biết đã xảy ra chuyện gì. Sau hơn 1 tuần điều dưỡng trong bệnh viện, Côn Sa mới có thể xuống giường. Lúc này, lão Tét Ramon mới biết được chuyện gì đã xảy ra trong 3 tháng qua. Khi trận bão cát ập đến, Côn Sa cùng Aku và đội thám hiểm đã bị lạc nhau. Côn Sa chỉ có một mình. Y mất hết tất cả trang bị, hoàn toàn không biết mình đang ở đâu, nên đi về hướng nào. Y chỉ có thể mông lung chọn một hướng để đi tới. Nhưng y không biết rằng, con đường y chọn là một lối đi sai lầm. Không có thức ăn, còn có thể chịu đựng. Nhưng không có nước giữa sa mạc thì sao? Đó mới là kẻ thù chí mạng nhất. Cuối cùng, Côn Sa đã gục ngã. Khi tỉnh lại, y thấy có người đang ôm mình vào lòng, dùng nước làm ướt môi y, Aku. Đó là huynh trưởng của y, Aku. Nước mắt Côn Sa soạt một tiếng liền chảy ra. Ngay lúc y sắp chết, huynh trưởng của y lại xuất hiện một cách thần kỳ trước mặt, cứu lấy mạng y. Aku cũng mất hết trang bị, nhưng may mắn là y vẫn giữ lại được nước và thức ăn. Tuy nhiên, chỉ có một bình nước. Nếu không nhanh chóng rời khỏi nơi này, một bình nước đó không thể nào duy trì mạng sống cho 2 huynh đệ. Bọn họ động viên nhau, thề phải đi ra ngoài. Song trong cảnh thiếu thốn mọi bề, muốn rời khỏi thung lũng tử chẳng khác nào hái sao trên trời. Dù họ có tiết kiệm đến đâu, bình nước cuối cùng cũng đã cạn sạch. Giờ đây, tử thần lại một lần nữa lẩn vẩn quanh họ. Họ bất hạnh, nhưng cũng thật may mắn. Huynh đệ Côn Sa tiến vào thung lũng chết đúng vào mùa hè. Ngay lúc 2 huynh đệ tuyệt vọng nhất, một trận mưa lớn đã trút xuống. Nước mưa đã cứu mạng 2 huynh đệ. Bây giờ, nguồn nước đã có, điều họ cần cân nhắc là làm sao rời khỏi nơi đáng sợ này trước khi nguồn nước lại cạn kiệt. Nhưng đúng lúc này, Aku ngã bệnh. Hoàn cảnh khắc nghiệt của thung lũng chết đã đánh gục y, họ nương tựa vào nhau, Côn Sa thề nhất định phải mang huynh trưởng của mình rời đi. Thế nhưng, không có thuốc men, thức ăn duy nhất của họ là một loại chuột sa mạc và những bông hoa dại màu vàng. Thứ thức ăn như vậy căn bản không thể bổ sung dinh dưỡng. Aku ngày càng yếu đi. Đêm đó, Aku nói với đệ đệ của mình, đi đi, bỏ huynh lại, một mình rời khỏi đây. Côn Sa từ chối. Aku nắm lấy tay đệ đệ nói, đừng quên, gia tộc Tét Ramon cần một người trong chúng ta sống sót, chúng ta không thể để phụ thân quá đau lòng. Hứa với huynh, hãy sống sót rời khỏi đây, thay huynh chăm sóc phụ thân và các con của huynh. Cuối cùng, Côn Sa bị thuyết phục. Y khóc lóc bỏ lại Aku, một mình rời đi. Khi kể đến đây, Côn Sa gào khóc, liều mạng tự tát vào mặt mình. Nức nở nói rằng mình là tội nhân, đã từ bỏ mạng sống của Aku. Lão Tét Ramon cũng khóc, nhưng ông lại an ủi con trai, Aku nói đúng lắm, trong hoàn cảnh bấy giờ, buộc phải có một người hy sinh. Hắn đã đưa ra lựa chọn chính xác nhất, hắn đã để lại cơ hội sống cho con. Con làm không sai, con bất lực, con không có cách nào cứu mạng Aku. Chuyện này không chỉ vì con, mà còn vì Aku, vì gia tộc Tét Ramon, hãy sống cho thật tốt. Sau đó, câu chuyện phi thường của 2 huynh đệ cùng tinh thần hy sinh cao cả của Aku đã lan truyền khắp nước Mỹ. Các công ty điện ảnh lớn đều muốn mua lại bản quyền từ tay gia tộc Tét Ramon để đưa câu chuyện của 2 huynh đệ lên màn ảnh rộng, nhưng đều bị gia tộc Tét Ramon thẳng thừng từ chối. Đây là chuyện không thể nào xảy ra. Họ không thiếu tiền và cũng sẽ không lấy người con đã mất của mình ra làm giao dịch, đưa lên màn ảnh cho người đời thưởng thức. Côn Sa thoát chết trong gang tấc cũng đã được như ý nguyện, trở thành người thừa kế duy nhất của gia tộc Tét Ramon. Côn Sa đã trở thành người thừa kế duy nhất của gia tộc Tét Ramon vào lúc ấy. Câu chuyện phi thường của y cũng được người đời ghi nhớ. Đó chính là câu chuyện của Côn Sa và đồng Suflao Yên He. Đồng xu đó, cho đến tận bây giờ vẫn được lưu giữ trong gia tộc Tét Ramon như một vật kỷ niệm. Và Konsa cũng đã thực hiện lời hứa với Aku, y vẫn luôn chăm sóc rất tốt cho các con của Aku. Chuyện xưa nay luôn có hai phiên bản, phải không? Hát Mân tiên sinh bình thản nhìn ra mặt biển, một là phiên bản được kể ra từ miệng kẻ trong cuộc, và một là sự thật. Ý của ngài là gì, Hát Mân tiên sinh? Konsa cau mày. Sự thật, ta nói là sự thật. Hát Mân tiên sinh điềm nhiên đáp, 30 năm trước, lúc ta còn khá trẻ, ta đã tổ chức một đội thám hiểm, tiến sâu vào nội địa thung lũng chết để tìm thi thể của Aku. Cái gì? Konsa thất thanh kêu lên. Ai lại điên rồ đến mức 30 năm trước đã thành lập một đội thám hiểm, đi tìm thi thể của một người không hề liên quan đến mình chứ? Đương nhiên là có, chính là Hát Mân tiên sinh. Hát Mân tiên sinh chính là một kẻ điên rồ như vậy. Ông ta làm việc trước nay chưa từng giảng đạo lý. Phụ thân của ngươi cũng từng tổ chức đội thám hiểm đi tìm thi thể của con trai mình, nhưng ông ấy đã không thành công. Hát Mân tiên sinh chậm rãi nói, còn ta cũng tổ chức một đội thám hiểm. Trong suốt 30 năm, thành viên của đội đã thay đổi hết lứa này đến lứa khác, nhưng nhiệm vụ của họ thì chưa bao giờ thay đổi. Họ cần phải tìm được thi thể của Aku, dù cho thung lũng chết quá rộng lớn, mà ngươi cũng không nói rõ được địa điểm cụ thể Aku gặp nạn, nhiệm vụ vô cùng khó khăn, thậm chí là không thể hoàn thành. Nhưng không sao cả, chỉ cần thi thể của hắn vẫn còn ở một nơi nào đó trong thung lũng chết, ta sẽ tiếp tục tìm kiếm, cho đến khi tìm thấy mới thôi. 30 năm, khi một người nguyện ý dùng một khoảng thời gian dài đằng đẵng như vậy để làm một việc, ta tin chắc sẽ được Thượng Đế đoái thương. Ngày năm ngoái, chính xác là vào mùa hạ năm ngoái, một trận mưa lớn đúng hẹn ập đến, giống như trận mưa đã đến với ngươi và Aku lúc tuyệt vọng nhất, kỳ tích đã ra đời. Đó là trận mưa lớn nhất trong gần trăm năm qua ở thung lũng chết, lượng mưa vượt xa thời điểm các ngươi gặp nạn. Trận mưa lớn đó không chỉ làm cho những lòng sông khô cạn lại tuôn chảy, mà còn cuốn trôi ra một cổ thi thể. Nó đã sớm biến thành thây khô. Konsa tiên sinh, người không nghe lầm đâu, là một cổ thi thể người. Trong thời đại khoa học kỹ thuật phát triển như thế này, việc tìm ra chủ nhân của cổ thi thể này cũng không khó. Người nói có phải vậy không? Hát Mân tiên sinh nói đến đây, liếc nhìn Konsa, phát hiện sắc mặt gã đã trắng bệch. Đội thám hiểm đã bí mật đưa thi thể ra khỏi thung lũng chết, qua giám định huyết thống. Ta rất vui lòng báo cho ngươi hay, chủ nhân của cổ thi thể này chính là Aku Tét Ramon, cũng chính là huynh trưởng của ngươi. Tốt quá rồi, vậy thì tốt quá. Konsa kêu lên, Aku bây giờ ở đâu? Tại sao ngài không nói cho ta biết sớm hơn? Đừng vội, Konsa tiên sinh, nghe ta nói cho hết đã. Hát Mân tiên sinh ngắt lời gã rồi tiếp tục, khi giám định thi thể, chúng tôi phát hiện Aku không phải chết vì bệnh. Nguyên nhân tử vong của hắn là do gáy bị người khác dùng vật giống như đá tảng liên tục tấn công. Aku đáng thương, hắn đã bị mưu sát. Không thể nào, không thể nào. Sắc mặt Konsa trắng bệch, ta đã tận mắt nhìn thấy Aku chết vì bệnh. Thật sao? Tận mắt nhìn thấy sao? Khóe miệng Hát Mân tiên sinh lộ ra một nụ cười giễu cợt, vậy thì, là kết quả giám định đang nói dối, hay là ngươi đang nói dối? Konsa từ từ bình tĩnh lại, nếu thật sự như lời ngài nói, cái chết của Aku cũng không có bất cứ liên quan gì đến ta, có lẽ sau khi chết, hắn đã bị một kẻ tâm thần đi ngang qua dùng đá đập thêm mấy nhát thì sao? Rất có lý, người có thể bịa ra một câu chuyện mà ngay cả ta cũng cảm thấy rất có lý. Hát Mân tiên sinh vẫn cười khẩy nói, nhưng ngươi đừng quên, ta đã nói, khoa học kỹ thuật bây giờ phát triển như vậy, không có gì là không thể làm được. Ta đã để pháp y kiểm tra cẩn thận, khoảng mấy tháng sau, một kết quả đáng mừng đã xuất hiện. Pháp y của ta đã phát hiện một vết máu không đáng kể trên thây khô của Aku. Nếu không kiểm tra tỉ mỉ cẩn thận, rất khó phát hiện ra. Vết máu này không phải của Aku. Vậy thì là của ai đây? Ta đã lặng lẽ lấy được mẫu huyết thống của ngươi, chuyện này không khó, ngươi dù sao cũng sẽ định kỳ đến bệnh viện kiểm tra. Sau khi so sánh, ta rất vui mừng thông báo cho ngươi, Konsa tiên sinh, chủ nhân của giọt máu này, chính là ngài, người thừa kế đáng kính của gia tộc Tét Ramon. Vậy thì sao chứ? Konsa không ngừng cười lạnh, có lẽ lúc ta ôm Aku, một vết thương nào đó của ta bị rách ra, vừa hay có một giọt máu rơi xuống người Aku thì sao? Ta thấy lời của ngươi nói lúc nào cũng rất có lý, Konsa tiên sinh thân mến. Hát Mân tiên sinh ung dung nói, nhưng ngươi có từng nghĩ, khi ta công bố những phát hiện của mình, chuyện này sẽ gây ra sóng gió lớn đến mức nào ở Mỹ không? Những kẻ chép tin kia lợi hại hơn ta nhiều, chỉ cần họ muốn, họ sẽ đào ra được nhiều chuyện động trời hơn nữa. Đương nhiên, còn có một thế lực mà ngươi không thể xem nhẹ, đó chính là con cháu của Aku. Khi chúng biết rằng, phụ thân của chúng rất có thể đã bị ngươi mưu sát, ngươi nghĩ, tâm trạng của chúng sẽ thế nào? Chúng sẽ cam tâm tình nguyện để một kẻ sát nhân tiếp tục ngồi ở vị trí này, tiếp tục lãnh đạo gia tộc Tét Ramon sao? Ta không nghĩ vậy đâu. Mà đây cũng chính là điều Konsa lo lắng nhất. Hậu duệ của Aku, có lẽ vì nỗi đau mất cha đã khích lệ, nên họ vẫn luôn rất nỗ lực. Con trai, con gái, thậm chí là cháu trai, cháu gái của Aku đều vô cùng ưu tú, quản lý phần lớn các cơ cấu thương nghiệp của gia tộc Tech Ramon. Còn hậu duệ của mình thì sao? Lại kém xa. Y cho đến bây giờ vẫn chưa nghỉ hưu, cũng là vì biết rằng, nếu mình giao quyền lực cho con cái, nhất định sẽ gây ra sự bất mãn của hậu duệ Aku. Y phải hoàn thành việc giao quyền một cách suôn sẻ. Một khi tin tức mình mưu sát Aku truyền ra, điều này sẽ khiến hậu duệ của Aku bùng nổ, mình không những không thể truyền lại vị trí, mà ngay cả quyền lực của mình cũng sẽ bị lung lay dữ dội. Đây là điều y tuyệt đối không cho phép xảy ra. Suy nghĩ cho kỹ đi. Hắc Mân tiên sinh lúc này đã nắm chắc phần thắng, vả lại, ngươi thật sự cho rằng ta sẽ điên đến mức dùng 30 năm để đi tìm Aku sao? Chuyện này chẳng lẽ có một chút quan hệ nào với ta sao? Đây là ý gì? Công Sa lập tức ngẩn người, suy nghĩ hồi lâu cũng không hiểu. Tại sao Hắc Mân tiên sinh lại đột nhiên nói những lời như vậy? 30 năm trước, có một lão nhân đã ủy thác cho ta việc này. 30 năm trước, có một lão nhân đã ủy thác cho ta việc này. Khi Hắc Mân tiên sinh nói ra câu này, Công Sa rõ ràng giật mình, là ai? Chính là phụ thân của ngài, lão Tech Ramon. Phụ thân của ngài, lão Tech Ramon. Công Sa sững sờ tại chỗ. Một lúc sau, y mới kêu lên, sao có thể, phụ thân ta sao lại làm chuyện như vậy? Trên đời này, không có bậc cha mẹ nào lại không hiểu con cái của mình. Hắc Mân tiên sinh khẽ thở dài một tiếng, thật ra, khi ngươi trở về, phụ thân của ngươi đã nhận ra điều gì đó bất thường trong ánh mắt của ngươi, loại thông tin này, dù ngươi có muốn che giấu cũng không thể làm được. Còn câu chuyện huynh đệ tình thâm mà ngươi kể, lão Tech Ramon cũng biết trong đó có rất nhiều điểm không hợp lý. Về đồng xu Flau In He kia, ngươi nói với phụ thân ngươi là ngươi tình cờ phát hiện trên đường trở về, nhưng ngươi chưa bao giờ mô tả chi tiết quá trình phát hiện, đây không phải là tính cách của ngươi, lão Tech Ramon biết, với tính cách của ngươi, nếu làm được một việc gì đó, nhất định sẽ khoe khoang rầm rộ. Nhưng ngươi đã không làm thế, mỗi lần hỏi về lai lịch cụ thể của đồng xu này, ngươi luôn nói qua loa, cho đến tận bây giờ, ngươi cũng chưa từng nói với bất cứ ai, phải không? Còn nữa, ngươi là một người thích phơi mình dưới ánh đèn sân khấu, ngươi chưa bao giờ từ chối phỏng vấn của bất kỳ phóng viên nào, nhưng lần này, ngươi lại thay đổi thái độ. Là vì thân thể và tinh thần của ngươi bị đả kích lớn sao? Không, bởi vì trong bệnh viện, phụ thân của ngươi đã phát hiện ra ngươi mấy lần thao thao bất tuyệt, kể cho các cô y tá xinh đẹp nghe về cuộc phiêu lưu của ngươi trong thung lũng chết, nhưng chỉ là kể cho y tá nghe mà thôi. Tại sao ngươi không muốn đối mặt với những kẻ chép tin đó? Bởi vì ngươi sợ khi đối mặt với sự truy vấn của họ, ngươi sẽ lỡ lời, sẽ để lộ sơ hở. Tuy nhiên, lão Tech Ramon đã mất đi một người con, ông ấy không muốn mất thêm một người nữa. Vả lại, ông ấy đã từng nói, ai có thể tìm thấy đồng xu Flau In He, người đó sẽ kế thừa vị trí của gia tộc. Cho nên, ngươi cuối cùng vẫn đạt được thứ mình mơ ước, ngươi trở thành người thừa kế duy nhất của gia tộc, về điểm này ngươi đã thành công. Nhưng mà, ngươi có nghĩ tới không, lão Tech Ramon mãi rất lâu sau đó mới truyền lại vị trí cho ngươi. Hơn nữa, các con của Aku cũng chiếm giữ vị trí rất quan trọng trong toàn bộ gia tộc, chia bớt quyền lực của ngươi. Tại sao? Bởi vì phụ thân của ngươi đang đề phòng ngươi, ông ấy không tin ngươi, ông ấy muốn sắp đặt cho tương lai. Đúng vậy, đúng là như vậy. Một số bộ phận cốt lõi rất quan trọng trong gia tộc Tech Ramon đều do hậu duệ của Aku nắm giữ. Ban đầu, y vẫn luôn cho rằng đó là vì phụ thân hoài niệm Aku, nhưng tuyệt đối không ngờ rằng chuyện này lại có thể là một sự sắp đặt có chủ ý. Vẻ mặt Công Sa trở nên có chút không tự nhiên. Lão già này, chẳng lẽ đã sớm bắt đầu nghi ngờ sao? Sau khi ngươi xuất viện, ngươi che giấu bản thân rất tốt trong khoảng một năm, sau đó, bản tính của ngươi bắt đầu dần dần bộc lộ. Thích hộp đêm, thích minh tinh, thích gây ra tai tiếng. Nhưng ngươi vẫn kiên quyết từ chối mọi lời mời mua bản quyền cuộc phiêu lưu của ngươi từ các công ty điện ảnh, bởi vì ngươi rất cẩn thận, ngươi tuyệt đối không để mình lộ ra một chút manh mối nào về chuyện trong thung lũng chết. Hắc Mân tiên sinh chậm rãi nói, cho nên phụ thân của ngươi càng thêm tin rằng ngươi có vấn đề, và ta còn có thể nói cho ngươi biết, ông ấy cũng đã tổ chức mấy đội thám hiểm, bí mật tiến vào thung lũng chết để tìm kiếm, hy vọng có thể tìm thấy điều gì đó. Nhưng chuyện này đâu có dễ dàng. Mấy năm trôi qua, ông ấy không có một chút manh mối nào, cho nên ngày đó ông ấy đã tìm đến ta. Hắc Mân tiên sinh là đại phán quan của Liên minh Kim Cương, còn lão Tech Ramon lại là người của EFO. Cho nên lần mời này khiến Hắc Mân tiên sinh cảm thấy vô cùng thú vị. Mà ông ta lại là người thích những chuyện thú vị. Vì vậy ông ta đã nhận lời mời này. Ông ta sẽ không bao giờ quên cảnh tượng ngày hôm đó khi gặp lão Tech Ramon. Lão Tech Ramon tay cầm một đồng xu, chính là đồng xu Flau In He đó. Ta để chúng đi tìm đồng xu này, không phải thật sự muốn nó, ta muốn bồi dưỡng lòng dũng cảm kiên cường cho chúng, nhưng chúng đã hiểu sai rồi. Đây là những lời lão Tech Ramon thì thầm khi ngồi đó, vì đồng xu này, một đứa con trai của ta, có lẽ đã giết chết đứa con trai còn lại. Bởi vì Aku từ nhỏ bản tính lương thiện, nó không muốn làm tổn thương ai cả. Nhưng Konsa thì sao? Hắn rất nóng nảy, để đạt được mục đích, hắn không tiếc dùng mọi thủ đoạn. Hắn thích phô trương bản thân trước công chúng, thích mọi thứ hào nhoáng. Ta đã tìm kiếm trong thung lũng chết mấy năm rồi, nhưng không thu được gì, nhưng ta biết, Aku nhất định đang ở một nơi nào đó trong thung lũng chết chờ ta, nó có một bụng lời muốn nói với ta. Ta đã già rồi, e là không chờ được đến ngày đó, đây dù sao cũng là một công trình rất lớn. Cho nên ta muốn nhờ ngài, Hắc Mân tiên sinh, giúp ta tìm lại con trai ta. Tại sao lại là ta? Hắc Mân tiên sinh ngày đó đã hỏi như vậy, IFO có quá nhiều tài nguyên, ngài cũng có quyền lực vô thượng, tại sao lại tìm một người trong Liên minh Kim Cương để làm việc này? Bởi vì trong IFO có rất nhiều người Konsa quen biết, mà lần này chỉ là điều tra bí mật, nên ta không thể mượn sức mạnh của IFO. Ta lo rằng, nếu suy đoán của ta là sai lầm, sẽ làm tổn thương trái tim của Konsa. Còn có một nguyên nhân vô cùng quan trọng, ngài tuy là đại phán quan của Liên minh Kim Cương, nhưng ta biết, ngài là một người thích theo đuổi sự thật. Hắc Mân tiên sinh cười. Không sai, mình đích thực là một người thích theo đuổi sự thật. Khi mình biết có một bí mật cần mình đi vén màn, thì bất kể đối phương là ai, bất kể việc này phải tốn bao nhiêu thời gian, mình cũng sẽ không do dự mà làm. Lão Tetramon đã nắm rất rõ tính cách này của mình. Phụ thân của ngươi thật là một người vô cùng thông minh. Hắc Mân tiên sinh khẽ cười nói, ông ấy rất hiểu ta, cho nên ông ấy đã khẩn cầu ta giúp ông ấy hoàn thành tâm nguyện này. Đây là một nhiệm vụ không có bất kỳ lợi ích nào đối với ta, nhưng ta vẫn nghĩa bất dung từ mà đồng ý, bởi vì ta rất tò mò, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì ở trong đó. Hắc Mân tiên sinh nhanh chóng thành lập một đội thám hiểm, tiến sâu vào thung lũng chết. Nhưng lúc đó ông ta cũng tuyệt đối không ngờ rằng, cuộc điều tra này lại kéo dài ròng rã 30 năm. Trong suốt 30 năm đó, các thành viên trong đội đã thay đổi hết lứa này đến lứa khác. Nhưng càng như vậy, Hắc Mân tiên sinh lại càng tò mò, càng phải vén màn sự thật. Đó có lẽ cũng là bản năng của con người. Hắc Mân tiên sinh cũng như vậy. Lão Tetramon đã không chờ được đến ngày chân tướng được phơi bày liền qua đời. Konsa nghe đến đây, cả người đã cứng đờ tại chỗ. Y tuyệt đối không ngờ rằng, phụ thân của mình lại còn bày ra một màn như thế. 30 năm, ta thật không ngờ, ta lại dùng 30 năm để vén màn bí ẩn này. Hắc Mân tiên sinh nói đến đây cũng không nhịn được khẽ thở dài, nhưng khi chân tướng sáng tỏ, ta cho rằng mọi thứ đều đáng giá. Bởi vì ta biết ta đã thành công, đáng tiếc là phụ thân của ngươi không còn cách nào biết được chân tướng mà ông ấy đã chờ đợi nửa đời người này. Konsa tiên sinh, ngươi cũng đã rất già rồi, ngươi sẽ sớm gặp được phụ thân của mình. Ngươi biết đó, ta đã vén màn chân tướng, cho dù ngươi không nói, chân tướng cũng mãi mãi là chân tướng. Đã không ai có thể uy hiếp được ta nữa. Konsa đột nhiên mở miệng, không sai, Aku là do ta giết. Y đã thừa nhận, y thật sự đã thừa nhận mình giết chết huynh trưởng. Ta phải trở thành người thừa kế gia tộc Tetramon, không kẻ nào được phép cản đường ta. Khi phụ thân bảo ta và Aku đi tìm đồng Suflao Inhe, ta đã quyết định như vậy. Vì thế, ta đã chuẩn bị rất kỹ lưỡng, ta biết Aku mọi mặt đều mạnh hơn ta, cho nên lần này chính là cơ hội tốt nhất của ta. Không ai có thể ngăn cản ta, không một ai. Chúng ta tiến vào thung lũng chết không bao lâu thì gặp bão cát, ta bị lạc trong cơn bão, lúc đó cùng với ta còn có một thành viên của đội thám hiểm. Chúng ta mất hết tất cả trang bị, nhưng nước và thức ăn lại giữ lại được. Chúng ta đi trên sa mạc gần một ngày thì hoàn toàn lạc đường. Ngươi có nghĩ tới không, cùng một lượng nước và thức ăn, nếu hai người chia đều, giả sử có thể sống được một tháng, vậy nếu một mình hưởng dụng thì sao? Lại có thể sống thêm hai tháng, thậm chí còn lâu hơn, đúng không? Hắc Mân tiên sinh biết Konsa đã làm gì? Konsa đã giết chết thành viên đội thám hiểm đó, độc chiếm nước và thức ăn. Y phải để mình sống sót. Chỉ là, gia tộc Tetramon có một căn bệnh di truyền, cảm giác phương hướng đặc biệt kém. Konsa căn bản không biết phải đi như thế nào ra ngoài. Y đi lang thang trong sa mạc mấy ngày, dưới cái nắng như thiêu đốt, y đã ngất đi. Có một điều y không nói dối năm đó, là khi y nguy cấp nhất, bất lực nhất, chính là huynh trưởng Aku đã cứu y. Aku cũng bị bão cát thổi bay lạc đường, đã phát hiện một người nằm trên sa mạc. Khi y chạy như bay đến đó, y phát hiện người đang hôn mê lại là đệ đệ của mình. Aku đã cứu Konsa. Tình hình lúc đó là, họ hoàn toàn không biết làm thế nào để rời khỏi sa mạc này. Hai huynh đệ phải đồng tâm hiệp lực mới có thể đi ra ngoài. Lúc đó hai huynh đệ tương trợ lẫn nhau, cổ vũ lẫn nhau. Họ không muốn chết ở đây. Vài ngày sau, sa mạc mùa hạ bắt đầu đổ mưa lớn. Hai huynh đệ vô cùng vui mừng. Bởi vì nước mưa có thể tăng thêm trữ lượng nước của họ. Mưa rất lớn. Năm ngày ròng rã mưa 72 ly. Những điều này đều là lời nói thật của Konsa năm đó. Người nói, khi các ngươi đang tìm kiếm Aku, Một trận mưa lớn đã cuốn trôi thi thể của Akura. Ta tin, ta thật sự tin sẽ có chuyện như vậy xảy ra, bởi vì ngày đó chúng ta cũng gặp phải tình huống gần như tương tự. Cả người Konsa đã chìm vào trong hồi ức. Trong cơn mưa lớn, Aku đột nhiên chỉ về phía trước kinh hô với ta: Konsa, ngươi nhìn xem, đó là cái gì? Chúng ta xông tới, nhìn thấy là một cổ thi thể. Không, khí hậu nóng bức và địa hình sa mạc đã biến nó thành một bộ thây khô. Mặc trang phục của cao bồi miền Tây ngày xưa, chúng ta vô cùng kinh ngạc, xem xét hồi lâu, cuối cùng vẫn là Aku gan lớn, hắn bắt đầu kiểm tra cổ thi thể đó. Ngươi đoán xem, chúng ta đã phát hiện ra thứ gì trên thi thể? Đồng xu, chính là đồng xu Flying Hair đó. Ngay khoảnh khắc ấy, chúng ta đều hiểu, đây chính là một trong hai tên cướp đã cướp đi đồng xu năm đó. Không ai biết tại sao hắn lại chết ở đây, nhưng ta và Aku vui đến phát điên, chúng ta hoàn toàn không ngờ lại có thể tìm thấy đồng xu này một cách kỳ diệu như vậy. Chúng ta ôm chầm lấy nhau reo hò, nhưng đột nhiên, một ý nghĩ lóe lên trong đầu ta. Chúng ta cùng nhau tìm thấy đồng xu, vậy quyền thừa kế của gia tộc Tech Ramon sẽ thuộc về ai? Phụ thân sẽ trao nó cho ai? Aku mọi mặt đều mạnh hơn ta, vị trí đó chắc chắn sẽ thuộc về hắn. Không, ta không thể cho phép chuyện đó xảy ra, tuyệt đối không. Ta tìm một tảng đá, thừa lúc Aku không chú ý, hung hăng đập vào sau gáy hắn. Hắn ngã xuống. Ta liền lao tới, đập một cái, rồi một cái, lại một cái nữa. Konsa lúc này đã hoàn toàn đắm chìm trong hồi ức, giọng nói của y thậm chí còn trở nên có chút nóng nảy. Ta không thể để hắn sống sót, quyết không thể để hắn sống sót, vị trí của gia tộc Tech Ramon không ai có thể cướp đi được. Ta không biết đã đập bao nhiêu nhát, mãi đến khi kiệt sức mới thôi. Ta thở hổn hển ở đó một lúc lâu, ta thấy đầu Aku đã bị ta đập nát bét. Ta lúc này mới gắng gượng đứng dậy, lấy đồng xu từ trong tay hắn. Ta vốn định chôn thi thể Aku, nhưng khi nhìn thấy cổ thây khô của tên cướp, ta đột nhiên cười. Trời à, ở đây, căn bản không cần ta động thủ, thiên nhiên sẽ chôn vùi hắn. Vả lại ở đây, chỉ cần qua mấy năm, không ai có thể tìm thấy hắn. Ta đoán không sai, nhưng ta tuyệt đối không ngờ một trận mưa lớn tương tự lại phơi bày bí mật mà ta đã che giấu bao nhiêu năm, có lẽ đây chính là ý trời. Ý trời à, bí mật che giấu bao nhiêu năm, cuối cùng hôm nay vẫn bị bại lộ. Ta biết mình phải sống sót, cho nên ta thu thập tất cả những gì có thể, bắt đầu mù quáng tìm đường về nhà trên sa mạc. Nói thật, vận may của ta thật sự không tệ, ngay khi ta dùng hết đồ tiếp tế, đã gần đến đường cùng, ta lại kỳ diệu gặp được đội tìm kiếm cứu nạn. Người có biết không, khi đồ tiếp tế của ta dùng hết, ta đã vứt bỏ túi, vứt bỏ bình nước, vứt bỏ mọi thứ vướng víu, nhưng trong tay ta, chưa bao giờ từ bỏ, chính là đồng xu này. Đây là hy vọng của ta, hy vọng ta kế thừa gia tộc Tech Ramon, khi ta nhìn thấy đội tìm kiếm cứu nạn, cả người ta gần như suy sụp, ta biết, ta đã thành công. Điên rồi, người này nhất định đã điên rồi. Vì quyền thừa kế mà y lại giết chết chính huynh trưởng của mình. Trong nhận thức của Hắc Mân tiên sinh, người như vậy thực ra đã sớm là một kẻ điên. Hắc Mân tiên sinh chăm chú nhìn y, rồi đột nhiên thở dài một tiếng, sau đó chậm rãi nói, thật ra ta chưa bao giờ tìm thấy huynh trưởng của ngươi, Aku, ở trong thung lũng chết cả. Thật ra ta chưa bao giờ tìm thấy huynh trưởng của ngươi, Aku, ở trong thung lũng chết cả. Khi Hắc Mân tiên sinh nói ra câu này, cả người Konsa lại một lần nữa chết lặng, ngài nói gì? Ngài không tìm thấy Aku. Đúng vậy, ta không tìm thấy. Hắc Mân tiên sinh cười nhạt, chuyện của mấy chục năm trước, lại còn ở trong thung lũng chết, muốn tìm một cổ thi thể khả năng cực kỳ nhỏ, cho nên ngay từ phút đầu tiên lão Tech Ramon giao phó nhiệm vụ này cho ta, ta đã biết đây là một nhiệm vụ không thể hoàn thành, nhưng ta vẫn đồng ý lời thỉnh cầu của lão Tech Ramon. Bởi vì ta tò mò, thật sự rất tò mò, ta rất muốn biết rõ chân tướng bên trong. Vả lại ta có thể nói rõ cho ngươi biết, ta thật sự đã dùng 30 năm để làm chuyện này. Trong 30 năm đó, đội thám hiểm của ta đã phát hiện rất nhiều hóa thạch tiền sử, ta có thể dễ dàng mở một bảo tàng cỡ nhỏ, nhưng họ chính là không tìm thấy Aku. Konsa kinh ngạc nhìn, sau đó y lại nghe Hắc Mân tiên sinh nói, dần dần, ta cũng già đi, sự tò mò về chân tướng cũng không vì tuổi tác tăng lên mà giảm bớt, ngược lại, càng ngày càng mãnh liệt. Ta biết, trừ phi ngươi tự mình nói ra, mới có thể vén màn chân tướng. Thế là ta đã hẹn ngươi đến đây, nói cho ngươi biết ta đã tìm thấy Aku, ta biết, ngươi nhất định sẽ tin. Không sai, Konsa hoàn toàn tin tưởng. Bởi vì đây là lời Hắc Mân tiên sinh nói. Lại là do lão Tech Ramon nhờ vả, lại là tốn 30 năm đi tìm, lại là vết máu khó nhận thấy trên quần áo, những điều này gộp lại, không thể không khiến Konsa tin. Nhưng Konsa vẫn không hiểu, làm sao ngài biết ta dùng đá đập chết Aku? Đoán. Hắc Mân tiên sinh cười nói, ta giả sử, ngươi thật sự đã giết Aku, vậy thì trong sa mạc mênh mông, ngươi có thể tìm thấy loại vũ khí nào chứ? Chỉ có đá tảng. Hắc Mân tiên sinh đã đoán đúng. Chính chi tiết này đã khiến Côn Sa cuối cùng tin rằng đối phương thật sự biết chân tướng. Ta đã tự mình nói ra chân tướng, bây giờ ngài hẳn là đã mãn nguyện rồi chứ. Côn Sa cười khổ một tiếng, nhưng ngay sau đó y lại lạnh lùng nói, Hắc Mân tiên sinh, ngài vẫn sai rồi. Ngài không nên nói cho ta biết những điều này, bởi vì đây là biển cả, ở đây chỉ có ngài và ta nói, chỉ có ngài và ta mới biết, nhưng mà, ngài biết ta nhất định sẽ phủ nhận, nhất định. Đương nhiên. Hắc Mân tiên sinh buông cần câu, rồi từ trong túi lấy ra một vật nhỏ giống như cúc áo, đây là thiết bị nghe lén, nhưng đắt hơn các thiết bị nghe lén khác, tốn của ta 30 vạn USD mới làm ra được. Mỗi một câu, mỗi một chữ chúng ta nói ở đây, bây giờ người nghe lén ở phía bên kia đã ghi âm lại toàn bộ. Sắc mặt Côn Sa hoàn toàn thay đổi. Quá giảo hoạt, thật sự quá giảo hoạt. Mình hoàn toàn không phải là đối thủ của con cáo già này. Từ giây phút đầu tiên hẹn mình gặp mặt, ông ta đã lên kế hoạch tất cả. Mà mình thì lại ngốc nghếch hoàn toàn đi theo sự sắp đặt của ông ta. Côn Sa cố gắng để mình trông không có chút lo lắng nào. Được rồi, ngài lại thắng, Hắc Mân tiên sinh, nhưng vậy thì sao chứ? Báo cảnh sát sao? Chuyện này đã là chuyện của mấy chục năm trước, cảnh sát trước nay chưa từng lập án. Quan trọng hơn là, cho dù cảnh sát muốn điều tra, thì có thể làm gì chứ? Ta sắp 80 tuổi rồi, lại còn có một đội ngũ luật sư khổng lồ, vụ án này sẽ kéo dài một thời gian rất rất dài, đến lúc đó, e là ta đã chết. Pháp luật. Pháp luật chỉ có thể trừng phạt những kẻ nghèo khó, với người như ta, pháp luật bất lực, đúng không, Hắc Mân tiên sinh? Đương nhiên, Côn Sa tiên sinh. Hắc Mân tiên sinh mỉm cười nói, người nói không sai một chút nào, qua mấy chục năm, pháp luật quả thực không làm gì được ngươi. Nhưng con cháu của Aku thì sao? Khi chúng biết được sự thật, người nói chúng sẽ làm gì? Chúng sẽ chọn cách im lặng sao? Đây cũng là nỗi lo duy nhất của Côn Sa. Hậu duệ của Aku bây giờ đang chiếm giữ vị trí cực kỳ quan trọng trong gia tộc Tetramon, mình đang suy nghĩ làm thế nào để con cái mình thuận lợi kế vị. Một khi chúng biết sự thật, mọi chuyện sẽ trở nên vô cùng phiền phức. Đương nhiên, còn có một chuyện đặc biệt thú vị. Nụ cười trên mặt Hắc Mân tiên sinh càng thêm rạng rỡ, ta nghĩ ta nên cho ngươi xem một thứ. Thứ gì? Hắc Mân tiên sinh từ trong túi lấy ra một tấm ảnh đưa cho y, Côn Sa nghi ngờ nhận lấy. Nhưng y chỉ vừa nhìn, sắc mặt lập tức đại biến. Đây là một tấm ảnh chụp vô cùng rõ nét. Y liếc mắt một cái liền nhận ra chữ viết trên đó là do phụ thân của mình, lão Tetramon, viết. Đại ý là, lão Tetramon ủy thác Hắc Mân tiên sinh điều tra nguyên nhân cái chết thật sự của con trai mình là Aku. Nếu Aku bị Côn Sa mưu sát, thì ông sẽ tước đoạt toàn bộ quyền thừa kế của Côn Sa trong gia tộc Tetramon, chuyển lại cho hậu duệ của Aku kế thừa. Văn kiện này không thể nào là giả. Trên đó còn có ấn giám chuyên dụng của gia tộc Tetramon. Tên khốn này. Côn Sa biết mình sắp bị đánh gục rồi. Aku đã chết, phụ thân của mình cũng đã chết. Côn Sa đã sớm chẳng còn gì lo lắng. Nhưng y tuyệt đối không ngờ rằng, lão Tetramon lại còn để lại một văn kiện như vậy. Đây mới là đòn sát thủ thực sự của Hắc Mân tiên sinh. Ta nghĩ ngươi nên biết, Côn Sa tiên sinh. Hắc Mân tiên sinh đến nước này đã nắm chắc phần thắng trong tay, bất kỳ văn kiện hoặc di chúc nào do một nguyên lão IFO ký tên đều có hiệu lực trong vòng 100 năm, ta đã cố ý tính toán, khoảng cách đến kỳ hạn 100 năm này vẫn còn rất dài, đôi khi, chế độ mục nát cũng có mặt tốt của nó. Ta thua rồi, Hắc Mân tiên sinh. Côn Sa nhanh chóng để mình bình tĩnh lại, từ giờ trở đi, bất kể ngài muốn ta làm gì, ta sẽ làm tất cả, điều kiện tiên quyết là, chân tướng về Aku tuyệt đối không được phơi bày, vị trí người thừa kế gia tộc nhất định phải để lại cho con cái của ta. Phao câu bỗng nhúc nhích, cuối cùng cũng đã nhúc nhích. Hắc Mân tiên sinh nhanh chóng kéo cần, một con cá đã bị ông ta câu lên, nhìn xem, ngài Côn Sa, muốn để một con cá cắn câu khó khăn biết bao, chúng ta ở đây chờ lâu như vậy, mới cuối cùng có thu hoạch. Đây là một điểm tốt. Còn ta muốn ngươi làm gì? Cứ chờ xem, khi ta cần ngươi, ta sẽ bảo ngươi làm, còn về vị trí người thừa kế gia tộc. Nói thật ta không đặc biệt hứng thú. Côn Sa rất rõ, việc Hắc Mân tiên sinh muốn mình làm tuyệt đối không phải chuyện dễ dàng gì, ví dụ như chuyện hợp tác giữa Liên minh Kim Cương và IFO. Nhưng đến bây giờ mình đã không còn đường lùi nữa rồi. Lôi Hoang Hỷ cuối cùng cũng đã trở về thành phố quen thuộc của mình, Vân Đông. Lần này rời nhà đã quá lâu rồi. Hạ Kiến Quân đã sớm cùng Cố Bưu, Đồng Sang, Hoắc Tấn đến nơi. Bọn họ đã được kiểm tra trong bệnh viện. Thân thể tuy suy yếu, nhưng không có tổn thương gì đặc biệt. Chỉ là Cố Bưu cần một thời gian dài điều dưỡng mới có thể hồi phục. Lôi Hoan Hỷ vừa trở về công ty Phương Thốn, người đầu tiên y nhìn thấy là An Ni. Hoan Hỷ. An Ni muốn nói lại thôi, cuối cùng vẫn nói, Em biết Tấn Nham đã làm rất nhiều chuyện xấu, nhưng em thật không ngờ, hắn lại có thể xấu xa đến mức độ như vậy. Lôi Hoan Hỷ nắm lấy tay Annie, không nói lời nào. Đúng vậy, dù biết Chu Tấn Nham là một kẻ bại hoại, nhưng ai có thể ngờ hắn lại có thể xấu xa đến mức đó chứ? Tán tận lương tâm, không việc ác nào không làm. Đơn giản đã đến mức trời người đều căm phẫn. Xin lỗi. Annie lại thấp giọng nói một câu. Không liên quan đến em, không liên quan đến em. Lôi Hoan Hỷ cũng chỉ có thể lẩm bẩm nói như vậy. Thật sự, không có một chút quan hệ nào với em cả. Một người thiện lương như vậy, một kẻ lại tà ác đến thế. Ai có thể tin rằng họ là chị em chứ? Đi thôi. Lôi Hoan Hỷ kiên định nói. Có một số việc, luôn phải đối mặt. Cố Bưu, Đồng Sang, Hoắc Tấn đều được tạm thời sắp xếp ở khách sạn Phương Thốn. Hạ Kiến Quân, Mã Nhất Băng, Mạc Mập đều đang ở cùng họ. Em gái của Cố Bưu cũng đã đến. Kể từ khi anh trai mất tích, không có ngày nào cô không lo lắng. Nhưng bây giờ tốt rồi, sau cơn mưa trời lại sáng, mọi thứ đều có thể bắt đầu lại. Vừa bước vào, Annie liền cúi đầu thật sâu trước mọi người, xin lỗi. Đây là lần thứ hai cô nói xin lỗi trong ngày hôm nay. Chu Tấn Nham là Chu Tấn Nham, cô là cô, Annie. Đây là câu trả lời của Cố Bưu. Tất cả mọi người đều biết, chuyện này không có bất kỳ liên quan gì đến Annie. Được rồi, bây giờ không phải là lúc nói xin lỗi. Lôi Hoan Hỷ bình tĩnh nói, chúng ta đều đã trở về, có một số việc cũng đến lúc phải làm rõ. Nhưng mà, mọi người phải chuẩn bị tâm lý, cho dù có nhiều bằng chứng như vậy, Chu Tấn Nham cũng sẽ chống cự, hắn tuyệt đối sẽ không dễ dàng khai nhận như vậy, hắn chắc chắn sẽ ngoan cố chống cự đến cùng. Không sai, điểm này tất cả mọi người đều biết. Chu Tấn Nham sẽ không dễ dàng nhận tội. Còn có cha của hắn, Chu Quốc Húc, cũng như vậy. Chu Quốc Húc sẽ vận dụng mọi mối quan hệ bên mình để thoát tội cho con trai. Dù có phải vi phạm pháp luật cũng sẽ không tiếc. Đây thực ra cũng chính là tính cách chung của hai cha con Chu Quốc Húc và Chu Tấn Nham. Chưa thấy quan tài chưa đổ lệ. Thật thì vẫn là thật. Mạc Mập cười lạnh một tiếng, có một số việc, có lẽ ngươi có thể che giấu 10 năm, 20 năm, thậm chí là lâu hơn nữa, nhưng sớm muộn gì cũng sẽ bị phơi bày dưới ánh mặt trời. Đúng vậy, thật thì vẫn là thật. Bất kể ngươi cố gắng che giấu thế nào, cũng không thể nào che giấu được chân tướng. Lôi Tổng, vừa rồi trước khi anh đến, chúng tôi đã thương lượng, chuẩn bị bây giờ liền đến cục công an tự thú. Đồng Sang lúc này lên tiếng. Sức khỏe của các người có được không? Lôi Hoan Hỷ có chút lo lắng hỏi. Không vấn đề gì, mặc dù còn hơi yếu, nhưng vẫn có thể chịu đựng được. Lôi Hoan Hỷ suy nghĩ một chút rồi gật đầu. Cảnh sát sau khi có lời khai của họ, chắc chắn sẽ triển khai điều tra. Cố Bưu và những người khác có thể được tạm thời bảo lãnh tại ngoại. Rất nhanh, Chu Tấn Nham sẽ hoảng sợ không yên. Hoan Hỷ ca, qua phòng bên nói một câu. Mạc Mập đột nhiên nháy mắt với Lôi Hoan Hỷ. Lôi Hoan Hỷ nhanh chóng cùng Mạc Mập đi đến phòng bên cạnh. Chuyện gì? Vừa vào, Lôi Hoan Hỷ lập tức hỏi. Mấy ngày trước, Giang Thắng Lợi đã đến. Mạc Mập đóng cửa phòng lại, hắn vẫn luôn tìm kiếm Nghiêm Phẩm Đài khắp nơi, muốn thực sự đưa Chu Tấn Nham vào chỗ chết, Nghiêm Phẩm Đài sẽ là nhân tố mấu chốt nhất. Không sai. Chỉ cần tìm được Nghiêm Phẩm Đài, Chu Tấn Nham dù có muốn ngụy biện cũng không thể nào chống chế được. Chỉ là Nghiêm Phẩm Đài cả người như đã bốc hơi khỏi thế gian. Không ai biết hắn hiện đang trốn ở đâu. Cho dù đã điều tra khu nhà hắn từng ở, cũng không có chút thu hoạch nào. Giang Thắng Lợi nhất thời rơi vào bế tắc. Tuy nhiên, cơ hội cuối cùng sẽ xuất hiện vào lúc không ngờ nhất. Có một lần Giang Thắng Lợi đi ra ngoài, trên đường tình cờ nhìn thấy một ông lão bị xe đụng, xe gây tai nạn đã bỏ chạy, mà những người đứng xem không ai dám ra tay giúp đỡ ông lão. Giang Thắng Lợi vốn cũng không muốn xen vào, nhưng nhìn ông lão đang rên rỉ trên mặt đất thực sự có chút không đành lòng, thế là vừa giúp ông báo cảnh sát, vừa đưa ông đến bệnh viện. Vết thương của ông lão không nặng, xe gây tai nạn cũng đã bắt được. Đối với Giang Thắng Lợi, ông lão vô cùng cảm kích, luôn miệng nói muốn báo đáp Giang Thắng Lợi. Nhưng đây là một ông lão cô đơn, không con cái, bình thường sống bằng tiền trợ cấp. Báo đáp. Quả thực là đang nói đùa. Ngay cả tiền thuốc men cũng đều là Giang Thắng Lợi ứng ra. Ở bệnh viện hơn nửa tháng, ông lão xuất viện. Ngày đó, cũng là Giang Thắng Lợi mang theo hai tiểu đệ, giúp ông lão làm thủ tục xuất viện. Trong lúc bận rộn, túi của Giang Thắng Lợi rơi xuống đất. Một tấm ảnh từ trong túi bay ra. Đó là bản sao ảnh của Nghiêm Phẩm Đài. Cũng là một trong số ít những tấm ảnh của hắn. Để tìm được Nghiêm Phẩm Đài, Giang Thắng Lợi đã sao chép không ít những tấm ảnh như vậy. Ông lão tuổi tuy đã cao, nhưng mắt rất tốt, liếc nhìn tấm ảnh, thuận miệng hỏi, Giang Tổng, anh cũng quen mụn nhỏ à mụn nhỏ. Giang Thắng Lợi khẽ giật mình, là ai vậy? Tôi không quen. Người này này. Ông lão chỉ vào tấm ảnh, đây không phải là Mụn Nhỏ sao? Mụn Nhỏ. Nghiêm Phẩm Đài. Giang Thắng Lợi mừng rỡ, ông nhận ra người này. Đúng vậy, tôi nhận ra, tôi nhìn nó lớn lên từ nhỏ mà. Ông lão trả lời như vậy, tên sữa của nó là Mụn Nhỏ, tên thật là Nghiêm Phương Trung, đúng rồi, sau này đổi tên, gọi là Nghiêm Phẩm Đài đúng không? Ầm một tiếng. Như một tiếng sấm nổ trên đầu Giang Thắng Lợi. Mụn Nhỏ, Nghiêm Phương Trung, Nghiêm Phẩm Đài. Lại ở đây, có người nhận ra Nghiêm Phẩm Đài. Về thân thế của Nghiêm Phẩm Đài, mọi người đều chỉ biết sơ sơ, chỉ biết đại khái. Hơn nữa còn từng đến nơi đăng ký hộ tịch của Nghiêm Phẩm Đài dò hỏi, phát hiện song thân hắn đã khuất từ lâu, lại ghi rằng thuở nhỏ hắn đã vào thành thị làm thuê, kết quả từ đó bặt vô âm tín. Nghiêm Phương Trung. Nghe đến đây Lôi Hoan Hỷ cũng không nhịn được nhíu mày. Chẳng lẽ tên thật của Nghiêm Phẩm Đài là Nghiêm Phương Trung? Giống như Mã Lực, Nghiêm Phẩm Đài chỉ là tên giả của hắn. Ông lão làm sao biết hắn? Bây giờ ông lão đó đâu? Lôi Hoan Hỷ vội vàng hỏi. Giang Thắng Lợi đã sắp xếp cho ông ấy ở rồi. Mạc Mập nhanh chóng trả lời, Giang Thắng Lợi còn nói, chờ anh vừa về, lập tức qua đó một chuyến. Ông lão đó tên là Cao Đại Căng, đã được Giang Thắng Lợi sắp xếp ổn thỏa. Lôi Hoan Hỷ đến nơi ở, nhấn chuông cửa. Mở cửa là Giang Thắng Lợi. Tiểu sư huynh, cuối cùng huynh cũng về rồi. Tiểu sư huynh. Cũng không biết tại sao, Lôi Hoan Hỷ mỗi lần nghe thấy cách xưng hô này đều cảm thấy đặc biệt khó chịu. Cao Đại Căng đâu? Ở trong đó. Giang Thắng Lợi nhường y vào. Đúng lúc là giờ cơm, một ông lão đang ngồi ở đó, trước mặt là một mặn một chay một bát canh, còn có một bình rượu. Cao Đại Căng, đây chính là Lôi Tổng mà tôi đã nói với ông. Chào Lôi Tổng, chào Lôi Tổng. Cao Đại Căng đứng dậy, hướng về phía Lôi Hoan Hỷ chào, tôi cũng không biết đời trước tu được phúc đức gì mà gặp được người tốt như Giang Tổng. Không sao, ngồi đi, ông cứ ăn, chúng ta vừa ăn vừa nói chuyện. Lôi Hoan Hỷ để ông ngồi xuống, ông quen Nghiêm Phẩm Đài. Đúng vậy, quen, quen. Hắn lúc thì gọi là Mụn Nhỏ, lúc thì gọi là Nghiêm Phương Trung, lúc lại gọi là Nghiêm Phẩm Đài. Ông có biết hết mọi chuyện trước kia của người này không? Biết, biết. Cao Đại Căng luôn miệng nói, trước kia chúng tôi là hàng xóm. Cha mẹ nó làm mấy việc lặt vặt trong thành, cũng là ở Vân Đông sinh ra nó, lúc đó, coi như là sinh chui. Nó còn có một người chị gái, lúc ấy 8 tuổi, anh biết đấy, sinh chui thì hộ khẩu không dễ làm, lại còn phải nộp phạt, cha mẹ nó dứt khoát không làm hộ khẩu cho nó, đặt cho một cái tên là Nghiêm Phương Trung. Thì ra là vậy, vẫn luôn không có hộ khẩu. Cho nên thân phận thật của hắn rất khó tra ra. Sau đó, cha mẹ Nghiêm Phương Trung vẫn luôn cãi nhau, mẹ nó có một ngày, mang theo con gái bỏ đi, lão cha nó cũng không đi tìm, chỉ mang theo Nghiêm Phương Trung sống qua ngày. Cả ngày uống rượu, say rồi thì đánh con, đứa nhỏ này cũng cuột cường, bị đánh lúc nào cũng không khóc một tiếng, cứ mặc cho cha nó đánh, thế là có cái biệt danh Mụn Nhỏ. Cao Đại Căng vừa nhớ lại vừa nói, Nghiêm Phương Trung cứ thế lớn lên đến 6 tuổi, thấy tôi nhặt ve chai kiếm tiền, nó cũng đi theo tôi cùng nhặt ve chai đổi chút tiền. Đứa nhỏ này đáng thương lắm, cha nó căn bản không quan tâm sống chết, cái gì cũng phải tự mình lo. Tôi thương nó, liền dắt nó đi cùng, nói cho nó biết loại phế liệu nào kiếm được nhiều tiền, bìa cứng nhặt về phải tưới nước rồi phơi khô sau đó bán đi thì cân nặng hơn. Đứa nhỏ này thông minh lắm, học một lần là biết, sau đó dần dần thường tự mình đi ra ngoài. Các anh biết đấy, chúng tôi luôn bị người khác xem thường, có lần nó nhặt ve chai, bị mấy đứa trẻ trong thành chế nhạo, còn cầm đá ném nó, Nghiêm Phương Trung tại chỗ liền đánh nhau với chúng, một mình đánh 5 đứa. Không hề sợ hãi. Người ta đều lớn hơn nó, nhưng nó vẫn đánh, đầu bị đánh vỡ, nó cũng đánh vỡ đầu người khác, bọn trẻ kia bị bộ dạng liều mạng của nó dọa sợ, chạy toán loạn. Đứa nhỏ này trở về người đầy thương tích, vết thương cũng không ai quan tâm, lão cha nó đã sớm say rượu, đến nửa đêm, có người gõ cửa nhà tôi. Tôi ra xem, là Mụn Nhỏ, trên đầu nó là máu đã khô lại tím đen, mặt đỏ bừng, vừa nhìn thấy tôi liền nói, chú Đại Căng, cháu khó chịu. Tôi sợ tráng nó, nóng rang, sốt rồi. Tôi vội kéo nó vào phòng, cho nó uống thuốc, đến nửa đêm, nhiệt độ của nó mới dần dần hạ xuống. Mấy ngày sau đó, nó đều ở nhà tôi. Có một ngày, tôi nhặt rác về, mua đồ ăn cho nó, lúc nhặt ve chai, tôi còn nhặt được một cuốn sách ngữ văn của học sinh tiểu học, tiện tay liền đặt sang một bên. Nghiêm Phương Trung ăn xong, thấy cuốn sách, cầm lên, đọc say sưa, tôi trêu nó nói Mụn Nhỏ mày lại không biết chữ, nhìn cái gì thế? Nó ngẩn ra một lúc, đột nhiên nói với tôi, chú Đại Căng, chú dạy cháu nhận chữ được không? Tôi tiểu học còn chưa học xong, nhưng chữ vẫn nhận ra một chút, thấy đứa nhỏ này đáng thương như vậy, tôi cũng đồng ý. Sau đó, ba ngày nó đi nhặt ve chai, ban đêm liền đến chỗ tôi học nhận chữ. Đứa nhỏ này thật sự rất thông minh, rất nhanh đã nhận ra rất nhiều chữ. Nhưng lúc này, lão cha của Nghiêm Phương Trung không biết ở đâu quen một người đàn bà, mang về nhà ở cùng. Người đàn bà đó cũng không phải thứ tốt lành gì, vừa đến liền đánh mắng Nghiêm Phương Trung, cha ruột nó không những không khuyên can, còn hùa vào đánh nó. Có mấy lần tôi đang khuyên, thấy mụn nhỏ tuy không nói một lời, mặc cho họ đánh chửi, nhưng trong mắt luôn lộ ra một tia hàn quang khiến tôi cũng phải sợ. Cứ như vậy, nó sống trong hoàn cảnh đó cho đến 10 tuổi. Có một lần, nó cùng tôi ra ngoài nhặt ve chai, nhặt được một tấm chứng minh thư của một đứa trẻ 15 tuổi, tên là Nghiêm Phẩm Đài, đúng, chính là Nghiêm Phẩm Đài. Mụn nhỏ rất tò mò, hỏi đây là cái gì, tôi nói cho nó biết, có thứ này, liền có thể chứng minh thân phận của ngươi, ngươi là người ở đâu, làm sao tìm được ngươi. Nghiêm Phương Trung trước nay chưa từng có hộ khẩu, nghe xong, rất trân quý, giấu đi. Tôi cười nó, nói đây lại không phải chứng minh thư của mày, mày cũng không phải Nghiêm Phẩm Đài. Nhưng nó lại nói, không, sau này con sẽ gọi là Nghiêm Phẩm Đài, con cũng là người có chứng minh thư. Con nói, chú Đại Căng, sau này chú cứ gọi con là Nghiêm Phẩm Đài đi. Ban đầu tôi còn tưởng nó đang nói đùa, nhưng sau đó, tôi phát hiện bất kể gọi nó là Nghiêm Phương Trung, hay là mụn nhỏ, nó đều không để ý đến tôi, trừ phi gọi nó là Nghiêm Phẩm Đài, nó mới đáp lại. Dần dần, tôi cũng quen, bắt đầu gọi nó là Nghiêm Phẩm Đài, còn cha nó. Căn bản chẳng gọi tên, chỉ gọi y ê, thằng ranh kia cùng những lời gọi hờ hững. Nhưng trong mắt người khác nó vẫn là Nghiêm Phương Trung. Nghiêm Phương Trung, không phải, Nghiêm Phẩm Đài lại như thế hơn một năm, nó trở nên ngày càng trầm mặc, càng thích đánh nhau với người khác, có lúc sẽ mất tích mấy ngày, sau đó mới người đầy thương tích trở về. Mỗi lần trở về, đều sẽ cho tôi một ít tiền, nói là mình ở bên ngoài kiếm được. Tôi biết tiền này lai lịch không trong sạch, nhưng lại sợ không nhận, sẽ làm nó buồn lòng, cho nên đều giúp nó lặng lẽ cất đi. Cha nó, cùng bà mẹ kế kia, vẫn là vừa thấy nó liền đánh nó, nhưng lúc đó, Nghiêm Phẩm Đài đã học được cách phản kháng, mặc dù đánh không lại cha nó, nhưng mỗi lần cũng đều trả đũa. Nó càng phản kháng, cha nó đánh nó càng hung, có lần, còn đánh gãy chân nó, vì thế, Nghiêm Phẩm Đài ở chỗ tôi dưỡng hơn nửa năm mới khỏi. Có một đêm, nhà cha nó ở bỗng nhiên cháy, các anh phải biết, chỗ chúng tôi, một khi cháy, sẽ rất khó khống chế, ngọn lửa đó cháy hừng hực, cả căn nhà đều bị thiêu rụi. Đợi đến khi đội cứu hỏa dập tắt lửa, phát hiện trong nhà Nghiêm Phẩm Đài, có tất cả ba bộ thi thể bị cháy đen hoàn toàn. Không thể nào, Nghiêm Phẩm Đài tuyệt đối không chết trong trận hỏa hoạn đó. Điểm này cả Lôi Hoan Hỷ và Giang Thắng Lợi đều vô cùng chắc chắn. Nếu không, sẽ không có Nghiêm Phẩm Đài sau này. Phải biết rằng, thủ đoạn giám định thời đó còn khá lạc hậu, kỹ thuật DNA ở trong nước cũng mới vừa bắt đầu được áp dụng. Hơn nữa, với tình huống như của Nghiêm Phẩm Đài, rất ít người sẽ đi điều tra thêm. Họ lặng lẽ sống trong thành phố lớn Vân Đông này, không ai quan tâm họ sống ra sao. Cho dù họ biến mất, cũng căn bản không có ai để ý, trận hỏa hoạn đã thiêu rụi căn nhà lều của gia đình Nghiêm Phẩm Đài và có ba bộ thi thể. Trong đó một bộ chắc chắn không phải là Nghiêm Phẩm Đài. Lôi Hoan Hỷ và Giang Thắng Lợi trong lòng đồng thời nảy ra một ý nghĩ đáng sợ, ngọn lửa, căn bản là do Nghiêm Phẩm Đài phóng. Và hắn đã từ đâu đó lấy được một bộ thi thể có hình dáng tương tự mình, để thay thế cho mình. Cộng thêm kỹ thuật giám định thời đó chưa thành thục, mọi chuyện liền trở nên hợp lý. Nghiêm Phẩm Đài, không, phải là Nghiêm Phương Trung đã chết. Một đứa trẻ không có hộ khẩu. Cảnh sát đã điều tra sơ qua, bộ phận phòng cháy chữa cháy cũng giám định là do tự ý lắp đặt thiết bị điện gây ra hỏa hoạn, cho nên, tất cả chúng tôi đều cho rằng cả nhà họ Nghiêm đã chết hết. Đáng thương cho tôi, vì thế tôi còn khóc cả một đêm, một đứa trẻ tốt như vậy. Sau đó, cũng chính vì trận hỏa hoạn này, chính phủ bắt đầu cải tạo khu đó, tôi cũng dọn đi. Cao Đại Căng cười khổ một tiếng, người như chúng tôi lang thang khắp nơi nhặt ve chai, nơi nào mà không thể ở, năm này qua năm khác, tôi cũng dần dần quên đi mụn nhỏ. Nhưng anh nói có khéo không, qua khoảng 10 năm, tôi đang trên đường nhặt ve chai, nhìn thấy một chàng trai trẻ, dáng vẻ cực kỳ giống mụn nhỏ, tôi tưởng mình hoa mắt. Mụn nhỏ rõ ràng đã bị lửa thiêu chết rồi mà. Nhưng mà, mặc dù đã qua 10 năm, nhưng tôi nhìn thế nào cũng thấy nó giống mụn nhỏ, nhất là, cái vết sẹo trên trán nó, rõ ràng là vết thương do nó hồi nhỏ bị người ta dùng đá ném, vẫn là tôi giúp nó chữa khỏi. Tôi thử thăm dò gọi một tiếng mụn nhỏ, kết quả nó vừa nhìn thấy tôi, sắc mặt biến đổi, buộc miệng nói chú Đại Căng. Ngay khoảnh khắc đó, tôi biết, người này chính là mụn nhỏ, tôi sợ hãi, hỏi nó, trận hỏa hoạn năm đó là chuyện gì? Không phải mày đã bị thiêu chết rồi sao? Mụn nhỏ nói với tôi, lúc trận hỏa hoạn xảy ra, nó vừa hay không có ở đó, còn về một bộ thi thể khác là của ai? Nó nói nó cũng không biết, có thể là con của bà mẹ kế trước kia. Nó còn nói, khi nó trở về nhìn thấy nhà mình bị lửa thiêu rụi, trong lòng sợ hãi, cho nên đã bỏ chạy, những năm này vẫn luôn làm công ở Vân Đông. Nói thật, trong lòng tôi không tin lắm, nhưng tôi thấy mụn nhỏ còn sống, mừng không kể xiết, cái gì cũng không nghĩ nữa. Hơn nữa tôi thấy thằng nhóc này những năm qua sống cũng không tệ. Mụn nhỏ kéo tôi đi, đến một nhà hàng ăn cơm. Tôi nhớ nhà hàng đó có người phục vụ, thấy tôi là người nhặt ve chai, còn không cho tôi vào. Mụn nhỏ cầm một xấp tiền ném thẳng vào mặt người phục vụ, chỉ vào tôi nói, mày có biết ông ấy là ai không? Người phục vụ cũng là kẻ bắt nạt kẻ yếu, cúi đầu khom lưng mời chúng tôi vào. Tôi hỏi nó những năm nay làm gì, nó nói làm chút buôn bán nhỏ, cũng coi như kiếm được ít tiền. Ăn cơm xong, nó đến chỗ tôi ở xem qua, cũng không nói gì, lấy ra một xấp tiền dày cộm cho tôi. Tôi nói tôi không cần, tiền nó cho tôi ngày xưa tôi vẫn còn giữ. Nhưng mụn nhỏ lại nói với tôi, chú Căng, lúc đó chỉ có chú chăm sóc con, chỉ có chú tốt với con, cho nên số tiền này chú nhất định phải nhận, coi như là con báo đáp chú. Còn nữa, chú Căng, con không muốn gây phiền phức, cho nên đừng nói cho ai biết chú đã gặp con. Nghiêm Phương Trung đó đã chết rồi, bây giờ con là Nghiêm Phẩm Đài. Tôi biết, mọi người đều cho rằng Nghiêm Phương Trung đã chết, chết trong trận hỏa hoạn đó. Cho dù mụn nhỏ thật sự có bí mật lớn hơn nữa, tôi cũng không muốn hỏi. Sau đó, Nghiêm Phẩm Đài thường xuyên đến thăm tôi, qua mấy năm nữa, nó bí mật mời tôi đến nhà nó làm khách, đây là lần đầu tiên tôi đến nhà nó đấy. Ở đó, tôi thấy một cô gái, Nghiêm Phẩm Đài giới thiệu cô gái tên là Từ Nguyệt Tú, là vợ nó, họ vừa mới kết hôn hôm nay, chỉ mời một mình tôi. Cô gái đó thanh tú, nói chuyện nhỏ nhẹ, đối với tôi cũng rất khách sáo. Mụn nhỏ kết hôn, tôi không biết vui mừng đến mức nào, ngày đó tôi đã say. Qua khoảng hơn một năm, Nghiêm Phẩm Đài và Từ Nguyệt Tú sinh một đứa con, tên là Nghiêm Huệ Khoa, hình như là do Từ Nguyệt Tú đặt tên, dù sao, Nghiêm Phẩm Đài biết được mấy chữ này đều là tôi dạy cho nó. Cho đến bây giờ, thông tin mà Cao Đại Căng tiết lộ thật sự là quá nhiều. Nghiêm Phẩm Đài, Nghiêm Phương Trung, mụn nhỏ. Tuổi thật của hắn, nhỏ hơn mấy tuổi so với thông tin hiện có, bởi vì hắn đã dùng một tấm chứng minh thư nhặt được của Nghiêm Phẩm Đài. Còn nữa, vợ hắn tên là Từ Nguyệt Tú, con trai hắn tên là Nghiêm Huệ Khoa. Chỉ là Nghiêm Phẩm Đài thật sự kia đâu? Đã đi đâu? Tại sao không có một chút tin tức nào? Có phải đã chết vì tai nạn nào đó không? Cho nên Nghiêm Phẩm Đài mới thành công dùng thân phận này che giấu mình nhiều năm như vậy. Nếu quả thật là vậy, chỉ có thể nói mệnh số của Nghiêm Phẩm Đài những năm qua thật hanh thông, lại chẳng hề bị ai phát hiện. Khoảng lúc con trai mụn nhỏ được hơn một tuổi, Nghiêm Phẩm Đài có một đêm đột nhiên đến chỗ tôi, trông rất mệt mỏi, tôi hỏi nó sao thế? Nó nói cãi nhau với vợ, vợ nó đã bỏ về quê rồi, tôi nghe xong trong lòng giật thót, thầm nghĩ mụn nhỏ tuyệt đối đừng giống cha nó, vội vàng khuyên nó, còn hỏi nó đứa bé thế nào? Cao Đại Căng thở dài một tiếng, mụn nhỏ nói với tôi, đứa bé đang ở chỗ một người thân của nó, vợ nó, đã tuyệt vọng với nó rồi, sẽ không quay lại nữa. Nó cũng muốn rời khỏi thành phố này, sau này không biết có còn quay lại không? Tôi nghe xong, trong lòng buồn lắm, dù sao, một ông già cô đơn như tôi, trong lòng sớm đã coi mụn nhỏ là người thân duy nhất của tôi. Sau đó, mụn nhỏ liền biến mất hơn 3 năm, khi nó một lần nữa trở về, đã đưa cho tôi một cái hộp sắt, nói với tôi, chú Đại Căng, thứ này tạm thời để ở chỗ chú, chờ tương lai có cơ hội, con sẽ đến lấy. Nếu chú nghe tin con chết, thì hãy giao cái hộp này cho cảnh sát, nhưng nhớ kỹ, tuyệt đối không được mở nó ra. Hộp. Chiếc hộp mà Nghiêm Phẩm Đài để lại. Lôi Hoan Hỷ và Giang Thắng Lợi mắt sáng rực lên. Có lẽ, đây sẽ là một manh mối vô cùng quan trọng, nó sẽ vén màn rất nhiều bí ẩn, thậm chí, những thứ trong chiếc hộp này có thể liên quan đến Chu Tấn Nham. Cao Đại Căng, cái hộp đó đâu? Bây giờ còn không? Còn, và tôi chưa bao giờ mở ra, dù sao đây là mụn nhỏ giao cho tôi. Chiếc hộp sắt, Nghiêm Phẩm Đài chắc chắn đã để lại manh mối quan trọng bên trong. Lôi Hoan Hỷ và Giang Thắng Lợi cùng nhau đi với Cao Đại Căng đến nơi ở của ông. Đây là một căn nhà tạm bợ nằm bên bờ sông. Hỗn loạn, bẩn thỉu, không khí tràn ngập một mùi hôi khó ngửi. Nhưng những điều này căn bản không ai quan tâm. Quan trọng là phần bằng chứng kia. Cao Đại Căng từ dưới gầm giường lôi ra một thùng giấy. Cứ thế rất tùy ý đặt dưới gầm giường. Có tên trộm nào lại đến nơi này trộm đồ chứ? Ông mở thùng giấy ra. Có một vật được bọc bằng báo. Cao Đại Căng mở ra. Bên trong toàn là tiền với các mệnh giá khác nhau. Tất cả đều là do Nghiêm Phẩm Đài cho ông trong những năm qua. Sau đó, lật những thứ linh tinh bên trên ra, một chiếc hộp sắt liền lộ ra. Đây chính là thứ mụn nhỏ để lại. Cao Đại Căng đưa chiếc hộp sắt cho Lôi Hoan Hỷ. Tiểu sư huynh, tôi và Cao Đại Căng đi dạo quanh đây, huynh ra xe xem đi. Giang Thắng Lợi rất thức thời dẫn Cao Đại Căng rời đi. Lên xe, Lôi Hoan Hỷ mở chiếc hộp sắt. Bên trong có mấy cọc tiền, ước chừng khoảng 3 vạn. Một khẩu súng lục, mấy viên đạn. xem ra đây là đường lui mà Nghiêm Phẩm Đài chuẩn bị cho mình. Sau đó, còn có mấy trang giấy xếp ngay ngắn. Lôi Hoan Hỷ mở mấy trang giấy đó ra. Chữ viết siêu vẹo, sai chính tả liên tục, nhưng ít nhất vẫn có thể hiểu được viết gì. Ta tên là ta không biết mình nên gọi là gì, ta vốn tên là Nghiêm Phương Trung, nhưng ta không thích cái tên này, không hề thích, ta thích cái tên hiện tại hơn, Nghiêm Phẩm Đài. Ta sinh ra trong một gia đình khiến ta chán ghét, lão già đó suốt ngày chỉ biết uống rượu, đánh ta, chưa bao giờ quan tâm sống chết của ta. Hắn tìm một người đàn bà, vừa mập vừa xấu, lão già cùng bà ta đánh ta, mỗi lần đều đánh đến chết, ta nhớ kỹ, ta thề sớm muộn gì cũng có ngày báo thù. Ta lặng lẽ theo dõi bà mập đó, ta phát hiện, bà ta ở bên ngoài thực ra đã có một đứa con trai, tuổi tác tương đương ta, gửi nuôi ở nhà anh họ bà ta. Anh họ bà ta cũng là một tên nghiện rượu. Điều khiến ta thấy buồn cười là, con trai của bà mập lại là một thằng ngốc, ha ha, báo ứng, đây chính là báo ứng, trách không được bà ta không dám thừa nhận mình có con trai. Ta bỗng nhiên có một kế hoạch. Ta đến tiệm thuốc, trộm vài viên thuốc ngủ, sau đó, ta giả vờ làm bạn với thằng ngốc đó, thường xuyên dắt nó ra ngoài chơi, ban đầu, ta dắt nó đi chơi một hai ngày mới về. Anh họ của bà mập lúc đầu vẫn còn tìm, thấy thằng ngốc trở về, chỉ là một trận đòn. Sau đó, ta dắt nó đi chơi ba bốn ngày, rồi bảy tám ngày, tóm lại, thời gian rời nhà càng ngày càng dài, ta muốn để anh họ của bà mập dần dần quen với việc đó. Lôi Hoan Hỷ hít một hơi khí lạnh. Lúc đó Nghiêm Phẩm Đài mới chỉ có mấy tuổi, mà lại có đầu óc như vậy. Khi một người dần dần quen với một việc, sẽ không quá để tâm. Nhất là con trai của bà mập vẫn là một thằng ngốc. Một thằng ngốc, thường xuyên mất tích mấy ngày đi chơi, cũng không phải chuyện gì to tát. Vả lại anh họ của bà mập đã quen rồi. Tương lai có một ngày, thằng ngốc mất tích thì sao? Anh họ của bà mập sẽ chỉ cho rằng thằng ngốc đã đi lạc. Ai sẽ quan tâm một thằng ngốc đi đâu chứ? Tâm cơ thật thâm sâu. Lôi Hoan Hỷ lại nhìn xuống, sau đó, ta lần cuối cùng lừa thằng ngốc ra ngoài, dùng một tảng đá đập chết nó. Sau đó, bỏ nó vào cái bao tải lớn mà ta thường dùng để nhặt ve chai, thừa dịp trời tối, lặng lẽ giấu nó dưới gầm giường trong nhà. Ngày hôm sau, ta bỏ thuốc ngủ vào rượu của lão già và bà mập. Bọn họ uống chưa được bao lâu, liền ngáp liên tục lên giường đi ngủ. Cơ hội của ta đã đến. Ta kéo thằng ngốc từ dưới gầm giường ra, đặt lên cái giường mà ta thường ngủ, sau đó chập hai sợi dây điện mà lão già tự đấu nối để ăn cắp điện. Ta muốn người khác nghĩ rằng đây là sự cố do chập điện. Ta muốn người khác nghĩ rằng thằng ngốc kia là ta. Tiếp theo, ta châm lửa vào đống giấy vụn trong nhà. Hắc hắc, trong nhà toàn là đồ dễ cháy, châm một cái là bén. Chết đi, các ngươi những kẻ đáng ghét. Dám đánh ta. Bây giờ các ngươi phải nhận báo ứng. Ta sợ cảnh sát sẽ phát hiện ra điều gì, cho nên ta đã chạy trốn suốt đêm. Từ giờ trở đi, Nghiêm Phương Trung đã thực sự chết, chỉ còn lại Nghiêm Phẩm Đài. Ta bắt đầu cuộc sống lang thang của mình. Có một lần, ta nhìn thấy hai tên trộm trạc tuổi ta, trộm được một cái cặp da, đang ở đó chi chác. Lúc đó, trên người ta đã không còn một xu, ta cần số tiền đó. Cho nên ta tìm một cây gậy gỗ, từ chỗ ẩn nấp lao ra, một gậy liền đánh gục một tên trộm, sau đó bắt tên còn lại đưa tiền cho ta. Ta nhìn thấy, tên trộm kia sợ hãi tột độ, tay run rẩy, không những đưa cái cặp da trộm được cho ta, mà còn đưa hết tất cả tiền trên người hắn cho ta. Ta lần đầu tiên cảm nhận được lợi ích mà bạo lực mang lại. Sau đó, ta cả ngày lang thang, không có tiền, liền đi cướp tiền của những tên trộm kia, lúc đó ở Vân Đông trộm cắp rất nhiều, ta không sợ không tìm thấy chúng. Cuối cùng, những tên trộm đó bị ta chọc giận, mấy tên trộm lớn nhỏ liên hợp lại, giăng một cái bẫy, bắt được ta. Chúng liều mạng đánh ta, nhưng ta cắn răng không cúi đầu. Thấy ta sắp bị đánh chết, lúc này, một người đàn ông xuất hiện, ba chân bốn cẳng liền đánh bại bọn chúng, hắn đuổi bọn kia đi, sau đó hỏi ta đang nằm trên đất có thể đứng dậy được không? Đương nhiên có thể. Ta cuột cường bò dậy. Người đàn ông đó cười, nói với ta, hắn đã quan sát ta một thời gian, phát hiện ta là một nhân tài có thể đào tạo, hắn hỏi ta có muốn bái hắn làm thầy không? Ta đương nhiên đồng ý, ta quỳ trên đất cộc cộc cộc liền dập đầu mấy cái. Từ đó về sau, ta có sư phụ. Sư phụ tên là Diêu Cử, là một đạo tặc, cả đời độc lai độc vãng, sau khi gặp ta, không biết tại sao lại nảy sinh ý định thu đồ đệ. Ta theo sư phụ, học một chút quyền cước, không phải hoa hòe hoa sói, đều là thực dụng nhất. Sư phụ còn có một khẩu súng, ông ấy còn dạy ta cách nổ súng. Ta theo sư phụ mấy năm, học hết bản lĩnh của ông ấy, sau đó ta bắt đầu theo sư phụ đi gây án. Sư phụ đều làm những vụ án lớn, những vụ nhỏ ông ấy căn bản không thèm để mắt. Một vụ án chỉ cần thành công, chúng ta mấy năm ăn uống đều không phải lo. Đi đêm nhiều cuối cùng cũng sẽ gặp ma. Có một lần, chúng ta vừa làm xong một vụ án lớn, chuẩn bị đi tìm một nhà hàng ăn mừng, sư phụ đột nhiên sắc mặt trầm xuống, tiểu đài, xung quanh toàn là cảnh sát, đừng nhìn ta, giả vờ không quen ta. Mau đi đi. Ta còn muốn nói, giọng của sư phụ lại trở nên nghiêm nghị. Sư phụ ngươi ta cái gì cũng đã hưởng qua, còn thu được một đồ đệ như ngươi, ta thỏa mãn rồi, bây giờ, mau đi đi, tuyệt đối đừng để rơi vào tay cảnh sát. Ta chỉ có thể đi, ta biết không có cơ hội cứu sư phụ. Lôi Hoan Hỷ biết rất nhiều chuyện, biết quá khứ của Nghiêm Phẩm Đài cùng nguyên do vì sao hắn lại ra nông nổi này. Nhưng mà, đây vẫn chỉ là bắt đầu mà thôi. Ngày ấy, sư phụ móc súng ra đấu với cảnh sát, kết quả không ngoài dự liệu bị bắn chết tại chỗ. Ta đã chạy thoát, sư phụ đã dùng chính mạng mình để cứu ta. Sau lần đó, ta lại một thân một mình. Sư phụ những năm ấy gây không ít án, nơi giấu tiền cũng chỉ mình ta biết, cho nên cuộc sống của ta tạm thời không cần phải lo. Ta gây án không nhiều, mỗi lần đều đặc biệt cẩn thận, hơn nữa sau khi xong một vụ, ta nhất định sẽ ẩn mình rất lâu, ta sợ lặp lại bi kịch như của sư phụ. Một ngày nọ, khi đang đi trên đường, ta bị người ta gọi lại. Ta nhìn xem, thì ra là Cao Đại Căng, đây là một người nhặt phế liệu đã nhìn ta lớn lên từ nhỏ. Ta cứ ngỡ bao nhiêu năm qua, đã không còn ai nhận ra ta, thế mà không ngờ Cao Đại Căng vừa nhìn đã nhận ra ta ngay. Lúc ấy, ta liền nảy sinh sát tâm. Bí mật Nghiêm Phương Trung còn sống tuyệt đối không thể để người khác biết. Nhưng mà, Cao Đại Căng từ nhỏ đã đối xử với ta rất tốt, ta có chút không nỡ ra tay. Ta thử nói chuyện với ông ấy, phát hiện ông ấy căn bản không có ý định bán đứng ta. Trong ấn tượng của ta, ông ấy dường như là người cha thật sự của mình. Cho nên, ta quyết định mạo hiểm giữ lại ông ấy. Nếu ông ấy thật sự bán đứng ta, vậy ta lại trốn đi cũng được. Cao Đại Căng đối với ta rất tốt, mãi cho đến tận bây giờ vẫn rất tốt. Dần dần, ta có thể xác định ông ấy sẽ không bán đứng ta. Vài ngày sau khi gây án xong, ta quen một người con gái tên Từ Nguyệt Tú, nàng từ nông thôn đến Vân Đông. Ta thích Từ Nguyệt Tú, nàng cũng thích ta, chúng ta quyết định kết hôn. Nhưng với thân phận của ta, làm sao có thể tổ chức hôn lễ, thậm chí còn không thể đi đăng ký kết hôn. Ta viện một cái cớ, Nguyệt Tú cũng đồng ý, nàng thật sự là một cô gái vô cùng lương thiện. Ta chỉ mời mỗi Đại Căng Thúc. Đại Căng Thúc rất vui, ngày đó uống say, ta để ông ấy ở lại trong một căn phòng khác. Sau này, Nguyệt Tú sinh cho ta một đứa con, chính nàng đã đặt tên cho nó, gọi là Nghiêm Huệ Khoa. Ta có con trai rồi, ta lại có con trai. Ta vui mừng không biết nói sao cho xiết. Nhưng rồi, cuối cùng cũng có một ngày, Nguyệt Tú phát hiện ra ta làm nghề gì. Nàng sợ hãi, nàng làm sao cũng không ngờ được, người sớm chiều chung sống với mình lại là một tên đại ác nhân. Nàng không cách nào chấp nhận được sự thật này. Ta biết, người như ta không xứng có gia đình. Cho nên ta đem hết tất cả tiền tích cóp được bao năm nay đưa cho Nguyệt Tú, để nàng mang con rời xa ta, đừng nói với bất kỳ ai rằng đã từng quen biết ta. Nguyệt Tú đã suy nghĩ suốt một đêm, đến rạng sáng, nàng nói với ta, nàng thật sự không cách nào sống chung với ta được nữa, nhưng nàng cũng sẽ không rời khỏi Vân Đông. Nàng sẽ nuôi con khôn lớn, để lỡ sau này ta có xảy ra chuyện gì, thì ít nhất vẫn còn có một hậu duệ. Ta đồng ý, rồi sắp xếp cho hai mẹ con họ ở khu dân cư bờ đông của Vân Đông Lôi Hoan Hỷ đọc đến đây, trong lòng vui mừng. Rốt cuộc cũng biết con của Nghiêm Phẩm Đài ở đâu. Mà thôi, hiện tại chắc chắn đã không còn ở đó. Nhưng không sao, đây là một manh mối vô cùng quan trọng, ít nhất có thể giúp mình lần theo dấu vết, cuối cùng tìm ra con của Nghiêm Phẩm Đài. Ta hứa sẽ cố gắng ít đến thăm hai mẹ con họ, để tránh mang tai họa đến cho họ. Sau đó, không còn gia đình ràng buộc, ta gây án càng thêm không kiên nể. Vân Đông liên tiếp xảy ra mấy vụ án lớn, toàn bộ đều do ta làm. Ngày ít tháng ít năm ít, tại cửa lớn tòa nhà Kim Bức ở Vân Đông, tổng giám đốc công ty thương mại Giang Hải Phong, sau khi bước ra khỏi tòa nhà thì bất ngờ bị bắn, tử vong tại chỗ. Vụ án mạng đó là do ta làm. Nguyên nhân rất đơn giản, hắn có bồ nhí bên ngoài, bị vợ cả phát hiện, nên bà ta đã thuê ta xử lý hắn để độc chiếm toàn bộ gia sản. Ta gây án vô cùng cẩn thận, tuân theo nguyên tắc tuyệt đối không để cảnh sát phát hiện những vụ án này có liên quan đến cố chủ của ta. Người trong giang hồ cần phải giữ quy củ, điều này cũng giúp cho việc làm ăn sau này của ta ngày càng nhiều hơn. Ngày ít tháng ít năm ít, ta lại nhận một ủy thác, đánh gãy chân của Mã Thủy Tiêu, mục đích là để cảnh cáo hắn, từ bỏ việc đấu thầu một hạng mục. Mã Thủy Tiêu sợ hãi, quả nhiên ngoan ngoãn rút lui khỏi cuộc đấu thầu. Đọc đến đây, khóe miệng Lôi Hoan Hỷ lộ ra nụ cười lạnh. Nhiều vụ án như vậy. Dù mình không rõ về những vụ án này, nhưng tin rằng cảnh sát nhất định sẽ hiểu rất rõ. Chỉ cần giao những thứ này của Nghiêm Phẩm Đài cho cảnh sát, rất nhiều chuyện sẽ có thể sáng tỏ. Đây là một thu hoạch ngoài dự kiến nhất. Phía sau, dùng trọn hai trang giấy, ghi chép lại những vụ án mà Nghiêm Phẩm Đài đã làm trong những năm qua. Từng vụ án đều khiến người ta kinh hãi. Nghĩ lại thấy thật nực cười. Những kẻ mua hung giết người đó, ra vẻ đạo mạo, cả ngày khoác tấm da người, ở khắp nơi gào thét đạo đức. Nhưng đạo đức của bọn họ đâu? Đạo đức của bọn họ sớm đã bị chó ăn rồi. Những thứ này của Nghiêm Phẩm Đài có thể khiến mấy tên cặn bã này hoàn toàn bị phơi bày ra ánh sáng. Lôi Hoang Hỷ thu dọn tâm tình, tiếp tục đọc. Nhưng rồi, cuối cùng ta cũng bị cảnh sát để mắt tới. Ta có một tiểu đệ, tên là Rốc, đây là biệt danh của hắn, tên thật ta không biết, cũng không muốn hỏi. Hắn vẫn luôn là trợ thủ đắc lực của ta, rất nhiều vụ án ta đều dẫn hắn theo. Chúng ta không dùng điện thoại di động liên lạc, mà có phương thức liên lạc đặc thù của riêng mình. Ngày đó, ta lại nhận một vụ án, sau đó ta dùng phương thức của mình để lại địa chỉ gặp mặt cho Rốc. Kể từ khi sư phụ xảy ra chuyện, ta làm việc luôn rất cẩn thận. Ta đến địa điểm gặp mặt từ rất sớm, đồng thời chọn một quán trà có thể quan sát được toàn bộ tình hình. Ta phát hiện, nơi đó bỗng nhiên có thêm rất nhiều người kỳ lạ. Có người vừa hút thuốc nói chuyện phiếm, vừa cảnh giác quan sát xung quanh. Có một đôi tình nhân, trông rất thân mật đang dạo phố, nhưng họ cũng đang nhìn ngó xung quanh. Cảnh sát. Ta có thể xác định những người này đều là cảnh sát. Rốc đã xảy ra chuyện. Ta lập tức rời khỏi quán trà. Nhưng mà, cảnh sát đã nắm được rất nhiều manh mối liên quan đến ta, một tấm lưới lớn để bắt ta đang dần hình thành. Cuối cùng, ta bị lộ. Ta liều mạng bỏ chạy, trên cánh tay còn bị cảnh sát bắn trúng một phát. Ta nghĩ lần này mình tiêu đời rồi. Ta chạy vào một xưởng tàu, ngày đó trong xưởng không có một ai. Ta không còn chỗ nào để trốn, đối với nơi này ta hoàn toàn không quen thuộc. Nhưng đúng lúc này, một giọng nói bỗng nhiên vang lên, đi theo ta. Ta giật nảy mình, nhìn lại, sau lưng không biết từ lúc nào đã xuất hiện một đứa bé 17, 18 tuổi. Ta tên Chu Tấn Nham, yên tâm, ta cam đoan sẽ không hại ngươi. Lần đó hắn đã nói với ta như vậy. Ta cũng vào ngày đó chính thức quen biết Chu Tấn Nham. Đến lúc đó, ta ngoài việc đi theo Chu Tấn Nham ra thì không còn cách nào khác. Lôi Hoang Hỷ đọc đến đây, tinh thần phấn chấn. Chính chủ, cuối cùng cũng đã xuất hiện. Chu Tấn Nham. Nghiêm Phẩm Đài chính là trong tình huống như vậy mà quen biết Chu Tấn Nham. Lúc ấy ta không có lựa chọn, chỉ có thể đi theo đứa bé tên Chu Tấn Nham này. Bên trong xưởng tàu, vậy mà lại ẩn giấu một nơi rất bí mật. Nơi này, Chu Tấn Nham nói với ta, không có mấy người biết. Ta ở bên trong trốn một ngày, thật sự đã tránh được sự lùng sục của cảnh sát. Đến đêm, Chu Tấn Nham lại tới, còn mang cho ta đồ ăn và thuốc trị thương. Ta rất hiếu kỳ, hỏi hắn tại sao lại cứu ta. Chu Tấn Nham nói với ta, hắn thích người như ta, hơn nữa, không chừng ngày nào đó ta còn có thể giúp được hắn. Thật khó tưởng tượng, đây là lời nói của một đứa bé 17 tuổi. Ta ở trong xưởng tàu ẩn thân mấy ngày, Chu Tấn Nham nói với ta, bên ngoài đang truy bắt ta ngày càng gắt gao, e rằng ta không thể ở lại trong nước được nữa. Hắn có thể sắp xếp cho ta ra nước ngoài, không biết ta có đồng ý không? Hắn còn chưa trưởng thành mà có thể có bản lĩnh lớn như vậy sao? Ta rất hoài nghi. Nhưng Chu Tấn Nham thật sự nói được làm được, hắn ung dung sắp xếp cho ta lên một con tàu hàng. Mãi cho đến lúc đó, ta mới biết đứa bé tên Chu Tấn Nham này lại là con trai của tổng giám đốc tập đoàn Quân Thành, mà con tàu hàng này cũng là của công ty vận tải nhà bọn họ. Hắn không chỉ đưa ta an toàn ra khỏi nước, mà còn cho ta một khoản tiền lớn để ta ra nước ngoài không phải lo lắng về sinh kế. Đến nước ngoài, ta dùng số tiền đó mua súng và đạn, lại triệu tập một đám tiểu đệ, rất nhanh đã tạo dựng được thanh thế ở đó. Ta rất cảm kích Chu Tấn Nham, nếu không có hắn, có lẽ bây giờ ta đã bị cảnh sát bắt và xử bắn. Ta nợ hắn một mạng. Cho nên ta, người không thích dùng điện thoại, đã cố ý mua một chiếc để giữ liên lạc với hắn. Khoảng một năm sau, Chu Tấn Nham liên lạc với ta, bảo ta về Vân Đông một chuyến. Ta rất nhanh đã trở về Vân Đông, gặp được Chu Tấn Nham. Chu Tấn Nham nói với ta, có một công ty đang cạnh tranh với tập đoàn Quân Thành, đối phương tên là Ngô Nam Nghiệp, là một doanh nhân rất nổi tiếng ở Vân Đông. Hơn nữa, trong hạng mục cạnh tranh với tập đoàn Quân Thành, công ty của Ngô Nam Nghiệp có phần thắng rất lớn. Muốn cạnh tranh qua mặt họ, chỉ có một cách, đó là xử lý Ngô Nam Nghiệp. Ta sợ hãi. 18 tuổi, năm đó Chu Tấn Nham đã 18. Nhưng đây là lời mà một đứa bé 18 tuổi nên nói sao? Không chỉ vậy, Chu Tấn Nham còn sắp xếp xong toàn bộ kế hoạch. Cha hắn, Chu Quốc Húc và hình tượng của tập đoàn Quân Thành vẫn luôn rất tốt, không ai nghĩ rằng cái chết của Ngô Nam Nghiệp lại liên quan đến cạnh tranh thương mại. Hơn nữa Chu Tấn Nham chỉ mới 18 tuổi, thân thể lại luôn yếu ớt, ốm đau bệnh tật, người khác có chết cũng không đoán được hắn sẽ tham gia vào chuyện này. Trời à, đây là một đứa bé 18 tuổi sao? Ta thật không thể tưởng tượng nổi. Nhưng ta nợ hắn một mạng, nếu đối phương yêu cầu ta báo đáp, vậy ta nhất định phải làm. Vì kế hoạch lần này, Chu Tấn Nham đã chuẩn bị rất kỹ. Hắn đưa cho ta toàn bộ thói quen sinh hoạt của Ngô Nam Nghiệp. Ngô Nam Nghiệp tuy là tổng giám đốc, nhưng cuộc sống luôn rất giản dị, thậm chí ngay cả tài xế riêng cũng không có. Hắn mỗi ngày đều làm việc ở công ty rất lâu, sau đó tan làm, đến một gánh hàng rong ở góc đường công ty ăn một bát mì hoành thánh làm bữa khuya, rồi tự lái xe về nhà. Ta đã chuẩn bị sẵn sàng. Ngày hôm đó Ngô Nam Nghiệp tan làm lúc 11 giờ đêm, lúc ấy quán mì hoành thánh ngoài ông chủ già và Ngô Nam Nghiệp ra, không còn ai khác. Ta đeo chiếc mặt nạ đã chuẩn bị sẵn, rồi xông ra, dùng dao chĩa vào Ngô Nam Nghiệp, bảo hắn giao tiền ra. Ông chủ quán mì hoành thánh sợ hãi, ta liền thấp giọng cảnh cáo ông ta không được lộn xộn. Ngô Nam Nghiệp vội vàng móc ví tiền ra, nói với ta có gì từ từ nói, không cần phải làm vậy. Ít vậy thôi sao? Ta nhìn tiền trong ví, cố ý nói một câu như vậy. Sau đó ta đâm một nhát dao vào cổ hắn. Đây cũng là kế hoạch mà Chu Tấn Nham đã thiết kế sẵn. Hắn muốn tất cả mọi người đều nghĩ rằng đây là một vụ cướp của giết người, mà tên cướp là vì chê tiền quá ít nên mới động sát tâm. Ta đâm một nhát, trúng ngay cổ, Ngô Nam Nghiệp tuyệt đối không có cơ hội sống sót. Sau đó, ta mới lấy ví tiền, còn cố ý tháo đồng hồ của Ngô Nam Nghiệp, rồi mới giả vờ hoảng hốt bỏ chạy. Sau này ta biết từ miệng Chu Tấn Nham, Ngô Nam Nghiệp cả đời không kết thù với ai, cảnh sát cũng quả nhiên nhận định đây là một vụ cướp của giết người. Chu Tấn Nham bảo ta ở lại Vân Đông trốn vài ngày, đợi có tàu sẽ đưa ta ra nước ngoài. Ở nơi Chu Tấn Nham sắp xếp, ta càng nghĩ càng sợ. Chu Tấn Nham tuổi còn quá trẻ mà tâm tư lại sâu sắc, thủ đoạn lại tàn độc đến vậy. Nhưng ta lại nghĩ lại, chẳng phải trước đây ta cũng như vậy sao? Cho nên ta lại có chút thưởng thức hắn. Đương nhiên, ta biết sớm muộn gì ta cũng sẽ bị cảnh sát bắt được, với những gì ta đã làm, chắc chắn sẽ bị xử bắn. Tất cả những việc ta làm đều phải có người biết. Cho nên ta đã viết lại những thứ này. Trên thế giới này, người duy nhất ta có thể thực sự tin tưởng chính là Đại Căn Thúc. Hơn nữa với tính cách của Đại Căn Thúc, chỉ cần ta dặn dò, ông ấy tuyệt đối sẽ không xem những thứ này. Đương nhiên, ta còn có một ý nghĩ khác, chính là để lại cho mình một con đường lui. Lỡ sau này ta cùng đường bí lối, ít nhất còn biết phải làm gì. Ta sẽ tìm một cái hộp sắt, trong đó để 3 vạn đồng, đó là tiền để ta dùng trong trường hợp khẩn cấp. Đương nhiên, súng và đạn cũng không thể thiếu, không thể để ta tay không tất sắt được chứ. Ta sẽ nói với Đại Căn Thúc, nếu có một ngày nghe được tin ta chết, thì hãy đem cái hộp sắt này giao cho cảnh sát. Ta đã làm rất nhiều chuyện xấu, có rất nhiều chuyện là do kẻ xấu bảo ta làm. Ta chết rồi, bọn họ cũng đừng hòng được yên thân. Những việc ác của bọn họ, cảnh sát đều sẽ biết. Chu Tấn Nham. Ta thật sự rất thưởng thức hắn. Nhưng ta cũng hiểu rõ, với tính cách của hắn, một ngày nào đó trong tương lai, hắn cũng sẽ vì lợi ích của mình mà không chút do dự bán đứng ta. Hy vọng phán đoán của ta là sai. Còn nữa, các đồng chí cảnh sát, khi các người nhìn thấy những thứ này, Nguyệt Tú và con của ta thật sự không có bất kỳ quan hệ nào. Ngược lại, nàng còn nhiều lần khuyên ta ra tự thú, cho nên xin các người đừng làm khó mẹ con họ. Những lời tự thuật này của ta, coi như là chứng cứ ta cung cấp cho các người, có thể chuộc lại một chút tội lỗi cho ta chăng? Lời tự thuật đến đây là hết. Nghiêm Phẩm Đài không viết tiếp nữa. Sau này, Chu Tấn Nham sẽ còn bảo hắn làm rất nhiều chuyện xấu. Những chuyện xấu đó, e rằng chỉ có Chu Tấn Nham và Nghiêm Phẩm Đài mới biết. Nhưng điều đó cũng không quan trọng. Quan trọng là, Nghiêm Phẩm Đài đã viết rất chi tiết về việc mình và Chu Tấn Nham quen nhau như thế nào, và lần đầu tiên Chu Tấn Nham bảo hắn giết người là tình huống ra sao. Rất chi tiết. Vô cùng chi tiết. Giao những thứ này cho cảnh sát là đủ rồi, Chu Tấn Nham còn có thể biện minh cho mình như thế nào nữa. Hắn sẽ phải trả giá đắt cho những gì mình đã làm. Về điểm này, Lôi Hoan Hỷ có thể vô cùng chắc chắn. Tiền Nhà Cường, tình hình mảnh đất của chúng ta hiện tại thế nào rồi? Trong phòng làm việc, Chu Quốc Húc có chút phiền muộn, nóng nảy hỏi. Mảnh đất mà họ chuẩn bị chuyển nhượng, tuy có không ít người quan tâm, nhưng người thực sự ra giá thì gần như chẳng có mấy ai. Không còn cách nào khác, nhà nước đang điều tiết, giá nhà đất từng tăng vọt nay đang ở trong giai đoạn chững lại. Ai cũng đang quan sát. Ngược lại, doanh nghiệp thực sự ra giá chỉ có một, công ty Phương Thốn. 3,5 tỷ. Bọn họ vậy mà chỉ ra giá 3,5 tỷ. Mảnh đất đó ít nhất cũng phải trị giá 5 tỷ. Đây quả thực là một cái giá mang tính sỉ nhục. Nhưng vấn đề là, bây giờ Chu Quốc Húc ngày càng cần tiền. Chu Tổng, vẫn chưa có tiến triển gì đáng kể. Với tư cách là giám đốc mới của tập đoàn Quân Thành, Tiền Nhà Cường có chút bất đắc dĩ nói. Chu Quốc Húc nhíu mày. Chênh lệch, đây tuyệt đối là chênh lệch. Nếu Lỗ Trung Minh còn ở đây, tuyệt đối sẽ không xảy ra tình huống như vậy. Hắn đã sớm giải quyết xong xuôi mọi chuyện một cách hoàn hảo. Nhưng còn cách nào nữa? Lỗ Trung Minh đã đi rồi, hơn nữa còn đến công ty đối địch. Ít nhất, hiện tại Chu Quốc Húc coi công ty Phương Thốn là công ty đối địch. Tiền Nhạc Cường, phải nhanh lên. Chu Quốc Hút thực ra cũng tạm thời không có cách nào tốt hơn, công ty đang cần vốn rất gấp, vài ngày nữa, lại có một khoản vay ngân hàng đến hạn. Nhưng mà, tập đoàn Quân Thành có thể thiếu vốn, nhưng tuyệt đối không thể trở thành kẻ chây ý, dù sao điều đó cũng cực kỳ bất lợi cho sự phát triển tương lai của công ty. Tôi biết, tôi biết. Tiền Nhạc Cường gật đầu như gà mổ thóc. Nhưng mà thực sự quá khó. Hiện tại đa số doanh nghiệp, bao gồm cả những doanh nghiệp trước đây hợp tác khá tốt với tập đoàn Quân Thành, đều giữ thái độ quan sát. Họ đều biết tình hình hiện tại của tập đoàn Quân Thành. Hắn thăm dò nói, Chu Tổng, hay là chúng ta lại tìm Lỗ Tổng nói chuyện thử xem. Lỗ Tổng. Lỗ Trung Minh. Chu Quốc Hút ngẩn ra một lúc mới phản ứng lại. Chu Tổng, Lỗ Tổng tuy ra giá 3 tỷ rưỡi, nhưng tôi nghĩ đó cũng chỉ là cái giá thăm dò của hắn, hoàn toàn có thể tiếp tục thương lượng. Hơn nữa, nếu hắn đã tìm đến chúng ta trước, vậy chứng tỏ họ vẫn rất có hứng thú với mảnh đất này. Nếu chúng ta có thể triển khai một cuộc đàm phán chính thức, tôi nghĩ mọi chuyện sẽ có chuyển biến cũng không chừng. Có lẽ vậy. Có lẽ đây thật sự là biện pháp tốt nhất hiện tại. Chu Quốc Hút rất hiểu Lỗ Trung Minh. Người này trọng tình cảm, dù đã rời đi, cũng sẽ không đuổi cùng giết tận ông chủ cũ. Hắn tại sao lại làm vậy? Lập công cho chủ mới sao? Nhưng hắn bây giờ chẳng qua chỉ là cố vấn của công ty Phương Thốn mà thôi. Hẳn là một lần ra giá thăm dò. Bình tĩnh, bất kể xảy ra chuyện gì mình cũng tuyệt đối không được hoảng loạn. Lần đó, khi biết Lỗ Trung Minh gia nhập công ty Phương Thốn, Chu Quốc Hút đã rất đau lòng. Cho nên, khi Lỗ Trung Minh tìm đến mình và đưa ra một cái giá gần như sỉ nhục, Chu Quốc Hút lúc đó đã nổi giận. Hắn đã từ chối thẳng thừng. Nhưng bây giờ xem ra, điều đó thật sự không sáng suốt. Là một doanh nhân, phải có trách nhiệm với doanh nghiệp của mình. Ngươi liên lạc lại với Lỗ Trung Minh đi. Không, để ta tự liên lạc. Hắn cầm điện thoại lên, bấm số quen thuộc đến không thể quen thuộc hơn. Trung Minh à, chào cậu, thế nào, có bận không? Vậy thì tốt, mảnh đất của chúng ta ở khu Kim Sơn, bây giờ còn có hứng thú không? Đúng vậy, nội bộ tập đoàn đang thiếu vốn, lúc cậu còn ở đây cũng đã biết rồi, tôi cũng không có gì phải giấu cậu cả. Cậu xem, lúc nào chúng ta tiến hành một cuộc đàm phán chính thức nhỉ? Tốt, tốt, vậy thì ngày mai. Ở chỗ tôi sao? Tốt, tốt, tôi sẽ chuẩn bị sẵn trà ngon. Buông điện thoại, vẻ mặt Chu Quốc Hút có chút phức tạp. Cúi đầu, mình cuối cùng vẫn phải cúi đầu. Nhưng còn cách nào khác? Vì tương lai của tập đoàn, cái gì cũng có thể nhẫn. Tiền Nhạc Cường. Chu Tổng. Ngày mai tiến hành đàm phán, cậu chuẩn bị tài liệu đi. Đúng vậy, ta đoán lúc đàm phán sẽ vô cùng khó khăn, một cuộc chiến giằng co, đây nhất định sẽ là một cuộc chiến giằng co. Lôi Tổng, Chu Quốc Hút gọi điện đến, yêu cầu ngày mai mở lại cuộc đàm phán. Lỗ Trung Minh cúp điện thoại, mặt lộ vẻ hưng phấn, hơn nữa còn là đàm phán chính thức. Hắn quá hiểu con người Chu Quốc Hút. Tập đoàn Quân Thành nhất định đã đến thời điểm vô cùng khó khăn. Cho nên Chu Quốc Hút không thể không cúi đầu trước công ty Phương Thốn. Như vậy, cơ hội đã đến. Lôi Hoan Hỷ nghiêm túc lắng nghe. Tốt, Lỗ Tổng, lần đàm phán này do ông dẫn đội. Ông cần tài nguyên gì, cứ từ công ty điều động, cần người có người, cần tiền có tiền. Được rồi, Lôi Tổng, còn ngài. Ta. Làm gì? Ngài không đi sao? Ta tại sao phải đi? Lỗ Trung Minh có chút dở khóc dở cười nói, ngài là giám đốc của công ty Phương Thốn. Thì sao nào? Lôi Hoan Hỷ lại tỏ vẻ vô tội, ai nói giám đốc thì nhất định phải tham gia đàm phán. Lỗ Trung Minh gần như nghiến răng nghiến lợi mà nói, hạng mục lớn mấy chục tỷ, ngài là giám đốc mà không xuất hiện, chẳng lẽ yên tâm toàn quyền giao cho kẻ mới đến như tôi sao? Yên tâm chứ? Biểu cảm của Lôi Hoan Hỷ khiến người ta cảm thấy câu hỏi này thật không thể tin nổi, ta có gì mà không yên tâm? Yên tâm, yên tâm, ta yên tâm 100 phần, 1 vạn phần. Mới đến. Ông là người mới đến, nhưng lại hiểu rõ tập đoàn Quân Thành hơn bất kỳ ai trong chúng ta, ông không đi, chẳng lẽ còn để chúng ta đi? Lỗ Trung Minh thật sự không thể phản bác. Ngươi có thể xem đây là sự lười biếng của Lôi Hoan Hỷ, đương nhiên, cũng có thể xem đây là sự tin tưởng của Lôi Hoan Hỷ đối với mình. Nhưng sự tin tưởng này mang đến cho mình, cũng chính là trách nhiệm. Nhưng mà, từ chuyện này lại có thể nhìn ra trí tuệ của gã Lôi Hoan Hỷ này. Giao cho Lỗ Trung Minh tự mình lựa chọn. Lỗ Trung Minh từ tập đoàn Quân Thành ra, hiện tại lại là người của công ty Phương Thốn, khi đàm phán, hắn nhất định sẽ thận trọng, thậm chí sẽ xem xét từ mọi phương diện để vì công ty Phương Thốn. Ở mức độ lớn nhất để mình nhanh chóng có được sự tin tưởng của toàn thể công ty. Tận tâm tận lực. Không sai, Lỗ Trung Minh khẳng định sẽ tận tâm tận lực. Ngoài ra, hắn thật sự đã không còn con đường thứ hai để đi. Thôi được. Nghĩ đến đây, Lỗ Trung Minh thở dài một hơi, tôi đi, nhưng mà, tôi muốn Mạc Tổng đi cùng tôi. Mạc Bàn Tử gật đầu. Dù sao, đây có thể nói là hạng mục lớn nhất kể từ khi công ty Phương Thốn thành lập đến nay. Bất kỳ sơ suất nào cũng không thể xảy ra. Đúng rồi, còn cậu thì sao, Hoan Hỷ ca? Mạc Bàn Tử nhìn về phía Lôi Hoan Hỷ, cậu chuẩn bị làm gì? Ta chuẩn bị đi làm rõ một số chuyện. Lôi Hoan Hỷ đứng dậy, trên mặt không có bất kỳ biểu cảm nào, ví dụ như bây giờ ta sẽ đến cục công an để nói rõ một số chuyện ta biết. Sáng sớm, Chu Quốc Húc đã đến văn phòng của mình. Ngày hôm nay đối với ông và tập đoàn Quân Thành mà nói tuyệt đối là một ngày vô cùng quan trọng. Nó sẽ quyết định liệu tập đoàn Quân Thành có thể thoát ra khỏi khốn cảnh hay không. Ba thật sự muốn đàm phán với công ty Phương Thốn sao? Chu Tấn Nham bước vào. Đúng vậy. Chu Tấn Nham mặt đầy vẻ không cam lòng, có gì đáng nói với bọn họ chứ? Điều này càng làm cho tên tiểu nhân Lôi Hoan Hỷ đắc chí thôi. Tấn Nham à, ngồi xuống nói chuyện. Chu Quốc Húc mỉm cười, tình hình hiện tại của công ty, còn hẳn cũng biết không ít. Bây giờ, chúng ta có hai con đường để đi. Một là cứ thế này chống cự, rồi chờ công ty sụp đổ. Hai là, có lẽ chúng ta có thể áp dụng biện pháp tốt hơn, hợp tác với một số đối thủ mà chúng ta không muốn hợp tác, để công ty nhanh chóng thoát khỏi tình thế nguy hiểm hiện tại, tiến vào một vòng tuần hoàn tốt đẹp. Nhưng mà hợp tác với Lôi Hoan Hỷ sao? Chu Tấn Nham vẫn tỏ vẻ không cam lòng. Đối với con trai mình, Chu Quốc Húc luôn rất kiên nhẫn. Tấn Nham à, còn có biết không, hàng năm khi băng tuyết tan, đất trời hồi xuân. Trong đại dương, những loài động vật ngủ đông suốt một mùa bắt đầu thức tỉnh, cũng gánh vác trách nhiệm nuôi dưỡng con cái. Vào mùa này là lúc cá mòi di cư vào bờ để đẻ trứng. Cá mòi là loài sinh vật có kỷ luật và lễ độ nhất trong đại dương. Trong quá trình di chuyển, số lượng cá mòi khổng lồ, nhiều như sao trên trời, nhưng chúng rất tự giác xếp thành hàng ngay ngắn, giống như một đại quân được huấn luyện bài bản, trùng trùng điệp điệp, trật tự tiến về quê hương lý tưởng. Lũ cá heo đã theo dõi chúng mấy ngày, chỉ chờ thời cơ thích hợp, vùng nước thích hợp để ra tay. Đàn cá mòi hùng vĩ, dày đặc, theo dòng hải lưu, vượt qua vùng nước nông, vùng nước sâu. Khi chúng lại một lần nữa tiến vào vùng biển cạn, lũ cá heo đã mưu tính từ lâu liền dùng một tiểu xảo, cắt đứt một đàn cá mòi, khiến chúng tách khỏi đại quân. Lũ cá heo dùng sóng siêu âm để lừa dối đàn cá mòi lạc đường, khống chế chúng trong lòng bàn tay. Nhưng mà, để chúng có thể ăn được những con cá mòi ngon lành trong thời gian ngắn, lại vô cùng tốn sức và khó khăn. Đó là vì cá heo không thể ở dưới nước quá lâu, cứ vài phút lại phải nổi lên mặt nước để hít thở. Dù cho đội săn cá heo đoàn kết nhất trí, phân công hợp tác, thay phiên nhau hít thở, thay phiên nhau vây đuổi, nhưng cuối cùng vẫn không thể một lòng hai việc. Khi chúng thay phiên nhau lên lấy hơi, đàn cá mòi không thể ngồi chờ chết, mà càng ôm chặt thành một khối, tả xung hữu đột, trên nhảy dưới lặn. Chiến thuật này tiếp diễn mười mấy lần, cá heo cũng sẽ kiệt sức, thất bại trong gang tấc, mất đi bữa tiệc lớn ngay bên miệng. Ngay lúc lũ cá heo có chút lực bất tòng tâm, kẻ thù không đội trời chung của chúng là cá mập bất ngờ xuất hiện. Cá mập từ xa ngửi thấy mùi của cá heo, nhanh chóng bơi về phía con mồi của chúng, chuẩn bị cho một trận chiến sinh tử. Tuy nhiên, khi cá mập nhìn thấy đàn cá mòi bị cá heo khống chế, như một khối thịt cá khổng lồ, chúng lập tức tự động bơi xuống vùng nước sâu hơn, tức là bên dưới đàn cá mòi, để hỗ trợ cá heo hợp lực vây quét. Trong nháy mắt, những kẻ vốn là oan gia, tử địch, đã chân thành hợp tác, mục tiêu hoàn toàn nhất trí, đội cá mập canh giữ đường trốn xuống dưới của cá mòi, đội cá heo thì phân tán ở vùng nước phía trên, tiến hành bao vây, giáp công. Đàn cá mòi không còn đường thoát, đầu óc quay cuồng, hoang mang ôm thành một khối, vô ích tả xung hữu đột, cuối cùng lại rơi vào từng chiếc miệng rộng ngoác, trên mặt nước vang lên những tiếng gầm lớn, lũ chim tiễn nghe tin kéo đến, như mũi tên lao xuống nước, ăn ngấu nghiến. Bóng dáng dày đặc của chim tiễn rất nhanh đã thu hút những con rái cá lông đói khác. Lũ rái cá thấy khối thịt cá lớn bị vây quanh, nhấp nhô, cũng chẳng còn bận tâm đến chim tiễn, đồng loạt gia nhập vào đội quân giả thú, chia phần một bát canh. Chờ đợi đàn cá mòi, chỉ có thể là vận mệnh toàn quân bị diệt. Chu Quốc Húc ngồi xuống bên cạnh con trai, có một bậc thầy trong giới kinh doanh đã nói, không có kẻ thù vĩnh viễn, chỉ có lợi ích vĩnh viễn. Có lẽ, hôm nay hai đối thủ vì sinh tồn mà đấu đá, chém giết lẫn nhau, nhưng có lẽ ngày mai, hai bên sẽ nắm tay cùng tiến, kết thành liên minh. Điều này mới thật sự là cách làm thông minh. Chu Tấn Nham im lặng một lúc rồi nói, ba, những đạo lý này con cũng hiểu, chỉ là nghĩ đến việc phải hợp tác với Lôi Hoan Hỷ, trong lòng con liền không thoải mái. Con trai tâm cao khí ngạo, luôn xem thường Lôi Hoan Hỷ, điểm này Chu Quốc Húc quá hiểu, con có thể xem thường Lôi Hoan Hỷ, không sao cả, nhưng con phải học hỏi từ hắn. Học hỏi từ hắn, hắn có gì đáng để học hỏi? Chu Tấn Nham hừ một tiếng trong mũi, điều duy nhất đáng học hỏi ở hắn, chính là vận may của hắn thật sự quá tốt. Nếu con có một nửa vận may của hắn, con cũng nhất định có thể làm được. Tấn Nha mà, sao con vẫn chỉ nghĩ đến hai chữ vận may? Vẻ mặt Chu Quốc Húc có chút bất đắc dĩ, vận may chỉ là một phương diện. Lôi Hoan Hỷ xuất thân là gì? Một cậu bé nghèo ở nông thôn, tại sao hắn lại có được thành tựu như ngày hôm nay? Chẳng lẽ con cho rằng thật sự chỉ là do vận may? Con hãy suy nghĩ kỹ lại đi. Con phải luôn nhớ kỹ, hắn đã bị đuổi khỏi Vân Đông, như chó nhà có tang trở về thôn Tiên Đào. Ai biết hắn cũng đều cho rằng từ đó về sau hắn chỉ có thể như vậy, không còn ngày ngóc đầu lên được. Nhưng bây giờ nhìn lại hắn xem. Hắn hoàn toàn dựa vào nỗ lực của bản thân, từng bước một leo lên, không hề có bất kỳ sự đầu cơ trục lợi nào. Bà biết, con coi hắn là kẻ thù lớn nhất của mình, nhưng chúng ta đối đãi với kẻ thù, không thể chỉ là căm hận, mà phải học hỏi những điều ở họ, hiểu được tại sao họ lại làm được những điều đó. Kẻ thù mỗi ngày đều đang tiến bộ, chúng ta cũng cần phải tiến bộ mỗi ngày, nếu không, sớm muộn cũng sẽ bị kẻ thù bỏ xa. Nói đến đây, ông bỗng nghĩ đến mình và tập đoàn Quân Thành. Đúng vậy, Lôi Hoan Hỷ và công ty Phương Thốn của hắn vẫn luôn tiến bộ, nhưng mình và tập đoàn Quân Thành thì sao? Lại đang thụt lùi. Hiện tại, công ty Phương Thốn tuy bề ngoài còn xa mới mạnh bằng tập đoàn Quân Thành, nhưng họ lại đang không ngừng đuổi kịp. Thậm chí đã bắt đầu thu mua tài sản của tập đoàn Quân Thành. Đây không phải là một hiện tượng tốt. Còn có một điểm chí trọng, chính là công ty này tùy thời có thể lấy ra mấy tỷ bạc. Thực lực thật sự của nó là gì? Giới hạn cuối cùng của nó lại là gì? Chu Quốc Húc nghĩ đến đã cảm thấy có chút lo lắng. Ông vốn cho rằng mình đã hiểu rất rõ Lôi Hoan Hỷ và công ty Phương Thốn, nhưng bây giờ nghĩ kỹ lại, mình hoàn toàn không hiểu người này và công ty này. Bọn họ có rất nhiều chuyện mà mình không biết. Con biết rồi, ba. Chu Tấn Nham thở dài một hơi, con sẽ cố gắng nhẫn nại, cố gắng phối hợp với ba, mặc dù con thật sự không muốn làm vậy. Chu Quốc Húc gật đầu đứng dậy, vậy thì chúng ta hãy đi nghênh đón những vị khách có thể quyết định vận mệnh của chúng ta đi. Khi Lỗ Trung Minh một lần nữa xuất hiện trong phòng họp này, trong lòng vẫn có chút cảm khái. Dù sao, mình cũng đã từng chủ trì vô số cuộc họp và đàm phán ở đây. Mà bây giờ mình lại đang bước vào với tư cách là đối thủ đàm phán. Thế nào, cảm khái à? Mạc Bàng Tử nhìn ra tâm tư của Lỗ Trung Minh. Đúng vậy, cảm khái lắm chứ. Lỗ Trung Minh không hề phủ nhận, ban đầu ở đây hăng hái, khí thế ngút trời, bây giờ thì sao? Chớp mắt đã đổi vị thế. Bây giờ ông cũng vẫn có thể hăng hái, khí thế ngút trời. Mạc Bàng Tử cười nói, nếu nói tập đoàn Quân Thành đại diện cho thế lực cũ, thì công ty Phương Thốn chính là thế lực mới. Đây là một cuộc va chạm giữa thế lực cũ và thế lực mới. Ai sẽ là người cười cuối cùng? Trung Minh, ôi, Mạc Tổng cũng đích thân đến. Chu Quốc Húc dẫn theo Chu Tấn Nham và Tiền Nhạc Cường xuất hiện trong phòng họp. Chu Tổng, Tiền Tổng, chào các vị. Hai bên khách sáo bắt tay, rồi ngồi vào chỗ. Sau một hồi hàn huyên, họ nhanh chóng đi vào chủ đề chính của cuộc đàm phán. Lỗ Tổng. Chu Quốc Húc lại bắt đầu gọi Lỗ Trung Minh là Lỗ Tổng. Mấy ngày trước, ông đã tìm tôi và cũng đã bày tỏ sự quan tâm của công ty Phương Thốn đối với mảnh đất của tập đoàn Quân Thành ở khu Kim Sơn. Nhưng cái giá đưa ra thật sự quá thấp. Mảnh đất đó ông hẳn là người rõ hơn ai hết, lúc đầu chính ông là người chủ trương và nỗ lực thu mua nó. 3,5 tỷ, quá thấp. Đúng là có hơi thấp một chút. Lỗ Trung Minh không hề phủ nhận, nhưng nếu chuyển nhượng sớm hơn vài tháng, tôi tin rằng giá mà công ty Phương Thốn đưa ra chắc chắn không chỉ có thế. Nhưng mà, trong giai đoạn gần đây, nhà nước vẫn đang điều tiết giá đất, thị trường rất không rõ ràng, một số mảnh đất được mua với giá rất cao giờ đã trở thành củ khoai nóng. Hơn nữa, điều quan trọng hơn là hiện tại trên thị trường, không có nhiều doanh nghiệp thực sự quan tâm đến mảnh đất này, mà những doanh nghiệp có thể bỏ ra một khoản tiền lớn như vậy thì lại càng ít. Chu Tổng, hôm nay chúng tôi đến đây không phải để hàn huyên với ông, mà là thật tâm muốn đến để đàm phán, cho nên cái giá 3,5 tỷ đã không ít đâu. Lần đàm phán này Lỗ Trung Minh là người chủ đạo, mình chỉ đến để phụ trợ, Mạc Bàng Tử rất rõ điểm này. Cho nên khi Lỗ Trung Minh và Chu Quốc Húc đấu khẩu, hắn vẫn luôn âm thầm quan sát Chu Tấn Nham. Chu Tấn Nham trông có vẻ rất khó chịu. Khó chịu sao? Khó chịu là phải rồi. Trước đây mình và Hoan Hỷ ca sao lại mắt mù mà quen biết loại người này. 2 năm qua gã này cũng gây không ít phiền phức. Lúc trước cứ tưởng Giang Bân đã đủ xấu xa, nhưng so với Chu Tấn Nham thì sao? Hoàn toàn không cùng đẳng cấp. Bên kia, cuộc đàm phán ngày càng gay gắt. Lỗ Trung Minh đã nâng giá lên 3,8 tỷ, nhưng con số này vẫn còn cách xa giá mong muốn của Chu Quốc Húc. Tôi thấy chúng ta nên nghỉ ngơi một chút. Ngay lúc không khí hội nghị trở nên có chút căng thẳng, Lỗ Trung Minh nhìn đồng hồ, 1 giờ nữa chúng ta tiếp tục. Đồng ý, Chu Quốc Húc lập tức trả lời. Ông biết đây là chiêu bài mà Lỗ Trung Minh vẫn thường dùng trong quá khứ. Khi đàm phán mãi không có đột phá, rơi vào bế tắc, hắn sẽ tạm dừng đàm phán để suy nghĩ, tìm cách mở ra hướng đi mới. đúng rồi, tôi còn hứa cho ông nếm thử trà ngon của tôi nữa. Chu Quốc Húc cười nói, Trung Minh, Mạc Tổng, các vị chờ ở đây một lát nhé. Lỗ Trung Minh. Chu Quốc Húc vừa mới rời đi, Chu Tấn Nham đã lên tiếng, người mới rời khỏi tập đoàn Quân Thành bao lâu mà đã thật sự coi mình là người của công ty Phương Thốn rồi sao? 3,5 tỷ. Người sao có thể mặc giày mà báo cái giá đó? Là 3,8 tỷ. Lỗ Trung Minh mỉm cười sửa lại lời nói của đối phương, so với lần báo giá đầu tiên, ta đã tăng hẳn 300 triệu. Chu Tấn Nham, ngươi từ nhỏ đã sống trong giàu sang, đương nhiên không hiểu 300 triệu này có thể làm được bao nhiêu chuyện. Ngươi nói không sai, ta bây giờ quả thực đã xem mình là người của công ty Phương Thốn. Ta đã làm việc ở công ty này thì tự nhiên phải vì công ty này mà cống hiến hết tâm huyết, giống như lúc ban đầu ở tập đoàn Quân Thành vậy. Gã này lại dám nói với mình như thế sao? Hắn không biết mình là ai à, Lỗ Trung Minh. Chu Tấn Nham cảm thấy đây là địa bàn của mình, nên không hề kiêng nể. Đừng quên, ngươi là do tập đoàn Quân Thành, là do cha ta một tay bồi dưỡng nên. Nếu không có cha ta, ngươi còn không biết đang ở đâu làm ruộng đâu. Lỗ Tổng. Trong mắt người khác ngươi là Lỗ Tổng, nhưng trong mắt ta, ngươi chỉ là một con chó của Chu gia chúng ta mà thôi. Tiền Nhạc Cường ở bên cạnh sợ hãi. Chu Tấn Nham sao có thể nói như vậy? Hôm nay là đang đàm phán cơ mà. Dù trong lòng có bất mãn với Lỗ Trung Minh đến đâu, cũng không thể nói như vậy. Mạc Bàn Tử không nói gì. Hắn bình tĩnh quan sát cảnh tượng đang diễn ra ngay trước mắt mình. Chu Tấn Nham, ngươi có biết tại sao ngươi không thể thành công không? Lỗ Trung Minh trông không có vẻ gì là tức giận. Nếu đây là một dịp riêng tư, ngươi muốn nói gì cũng được, nhưng bây giờ là đang đàm phán. Ngươi không biết cha ngươi và tập đoàn Quân Thành hiện đang phải chịu áp lực lớn đến mức nào, cần khoản tiền này đến mức nào, mà ngươi lại đang phá hoại nó. Nói thật, ta là người nhìn ngươi lớn lên, quá khứ, ta còn từng rất kỳ vọng vào ngươi, cho rằng tương lai ngươi sẽ phát triển không tồi. Nhưng khi bộ mặt thật của ngươi bắt đầu lộ ra, ta biết, tập đoàn Quân Thành đã không có người kế thừa. Ngươi không xứng, có lẽ ta nói những lời này ngươi không vui, nhưng ta vẫn phải nói, ngươi không xứng. Ngươi không xứng. Chu Tấn Nha mặt tím lại vì giận, đang định bùng nổ thì Chu Quốc Húc đã quay trở lại, tay cầm một hộp trà, hứng khởi nói, Trung Minh, Mạc Tổng, nếm thử trà ngon ta vừa mới có được này. Không cần đâu. Mạc Bàn Tử, người nãy giờ vẫn chưa mở miệng, bỗng nhiên đứng dậy nói, Chu Tổng, Tiền Tổng, tôi tuyên bố, cuộc đàm phán lần này kết thúc tại đây. Cái gì? Chu Quốc Húc ngẩn ra, tưởng mình nghe nhầm, kết thúc. Tại sao? Thế nào? Mạc Bàn Tử lạnh nhạt nói, giữa hai doanh nghiệp, về văn hóa, về lý niệm, chắc chắn có sự khác biệt rất lớn, nhưng có một điểm mà hai bên cần phải tuân thủ, đó là sự tôn trọng. Chúng ta có thể đấu khẩu trên bàn đàm phán, thậm chí vỗ bàn cãi vã, nhưng chúng ta không thể không tôn trọng lẫn nhau. Lỗ Tổng đại diện cho công ty Phương Thốn đến tiến hành cuộc đàm phán này, chứ không phải đại diện cho cá nhân ông ấy. Nhưng ở đây, ông ấy đã bị sỉ nhục, bị ví như một con chó. Sỉ nhục Lỗ Tổng cũng chính là sỉ nhục công ty Phương Thốn. Nếu ngay cả sự tôn trọng tối thiểu giữa hai bên cũng không làm được, tôi cho rằng cuộc đàm phán không còn cần thiết phải tiếp tục nữa. Nói xong, Mạc Bàn Tử liền cùng Lỗ Trung Minh rời khỏi nơi này, chỉ để lại Chu Quốc Húc ngây người như phỏng. Ánh mắt của ông nhìn về phía Chu Tấn Nham, bỗng nhiên liền hiểu ra điều gì đó. Đứa con này tại sao lại làm ra chuyện như vậy vào thời điểm then chốt này? Seswiki tiên sinh, chuyện ngài muốn tôi đã làm xong rồi. Tại một quán cà phê, Chu Tấn Nham khẽ cười nói. Ngồi đối diện hắn là một người đàn ông ngoài 50, ăn mặc chỉnh tề. Được rồi, Chu tiên sinh, cậu làm rất đẹp. Seswiki tiên sinh gật đầu, bưng ly cà phê lên uống một ngụm, rồi nhíu mày, dường như không quen với hương vị cà phê này. Ông ta đặt tách xuống nói, đừng để công ty Phương Thốn có được mảnh đất đó, dùng mọi cách để phá hỏng giao dịch giữa họ. Seswiki tiên sinh, điều khiến tôi lo lắng là, tập đoàn Quân Thành của cha tôi hiện tại tình hình kinh doanh rất không lạc quan. Chu Tấn Nham cũng thẳng thắn nói, chúng tôi cần vốn, mà lại là một khoản vốn lớn. Nếu có thể bán đi mảnh đất này, có thể giúp chúng tôi thoát khỏi khó khăn về tài chính, nhưng tình hình bây giờ lại khác. Chu tiên sinh, đừng chỉ nhìn vào lợi ích trước mắt. Seswiki lạnh nhạt nói, phải nhìn vấn đề từ góc độ lâu dài. Nếu để công ty Phương Thốn mua mảnh đất đó, sẽ rất bất lợi cho sự phát triển tương lai của tập đoàn Quân Thành, điều đó sẽ khiến công ty Phương Thốn cưỡi lên đầu các người, thậm chí sẽ thay thế các người. Đương nhiên, khó khăn thực tế của tập đoàn Quân Thành, tôi cũng không phải không nghĩ đến. Đúng vậy, đối mặt với khốn cảnh như vậy, bất kỳ ai, bất kỳ công ty nào cũng sẽ cảm thấy lo lắng, điều này rất bình thường. Cho nên, sau khi suy nghĩ kỹ lưỡng, tôi quyết định với danh nghĩa cá nhân, sẽ đầu tư một khoản đầu tiên vào tập đoàn Quân Thành, về phần số tiền. Tôi nghĩ tạm thời định ở mức 50 triệu đô la Mỹ. Mắt Chu Tấn Nham lập tức sáng lên. 50 triệu. 50 triệu đô la Mỹ. Trời ạ, điều này sẽ giúp tập đoàn Quân Thành giải quyết biết bao nhiêu khó khăn. Seswiki tiên sinh, ngài nói là thật sao? Chu Tấn Nham gần như không dám tin chuyện tốt như vậy lại từ trên trời rơi xuống. Lời ta đã nói, nhất định sẽ giữ lời. Vẻ mặt của Seswiki dường như cảm thấy đối phương hỏi câu này thật không thể tin nổi. Cậu không biết chúng ta là một gia tộc như thế nào, nhưng cậu có thể yên tâm rằng, nếu cậu hợp tác với chúng ta, sẽ có được nguồn tài nguyên vô tận. Đây không phải là lần đầu tiên Chu Tấn Nham nghe những lời như vậy. Trước đây, Adrian tiên sinh cũng đã nói với hắn như thế. Đương nhiên, Adrian tiên sinh cũng đã thực sự cho hắn thấy thực lực hùng hậu gần như đáng sợ của mình. Bây giờ, lại đến một người nữa. Trên thế giới này, rốt cuộc có bao nhiêu người như vậy? Chu Tấn Nham thậm chí có chút hoang mang. Quá khứ, hắn vẫn luôn cho rằng tập đoàn Quân Thành tuy không phải là doanh nghiệp hàng đầu thế giới, nhưng cũng đủ để coi thường quần hùng. Nhưng theo thời gian, hắn mới phát hiện, tập đoàn Quân Thành căn bản chẳng là gì cả. Doanh nghiệp lớn hơn nó có ở khắp mọi nơi. Hiện tại, Adrian tiên sinh đã mất đi sự tin tưởng đối với mình, hắn không thể không tìm một chỗ dựa mới. Và đúng lúc này, Seswiki tiên sinh đã xuất hiện. Ngay vài ngày trước. Ngày đó, Chu Tấn Nham đang phiền lòng vì tình trạng của mình. Làm gì cũng không thuận lợi. Nhưng đúng lúc này, một cuộc điện thoại gọi đến cho hắn. Đầu dây bên kia, đối phương rất lịch sự hỏi hắn có phải là Chu Tấn Nham tiên sinh không, sau đó hẹn hắn gặp mặt. Dù trong lòng có chút nghi hoặc, nhưng Chu Tấn Nham vẫn đúng giờ đến hẹn. Hắn nhìn thấy chính là Seswiki tiên sinh. Đây là một người đàn ông có thái độ vô cùng hòa ái và giọng nói có chút trầm thấp. Vừa thấy Chu Tấn Nham, ông ta lập tức nói ra một cách chính xác tất cả thông tin liên quan đến hắn. Không sai một ly. Điều này khiến Chu Tấn Nham thậm chí cảm thấy kinh ngạc. Ta đến để giúp cậu, Chu tiên sinh. Seswiki tiên sinh đã nói với Chu Tấn Nham như vậy, ta biết, tình hình gần đây của cậu rất không tốt, rất nhiều chuyện phiền não đang bám lấy cậu, cậu trông có vẻ như đã cùng đường mạt lộ rồi. Không có chuyện đó. Chu Tấn Nham lạnh lùng đáp. Đừng nói dối ta, Chu tiên sinh. Khóe miệng Seswiki tiên sinh mang theo nụ cười, trên thế giới này, người dám nói dối ngay trước mặt ta, e rằng ta có thể đếm trên một bàn tay, nhưng trùng hợp là cậu không phải một trong số đó. Ngài có tư cách gì nói chuyện với tôi? Chu Tấn Nham căn bản không coi lão già này ra gì. Đúng vậy, ta quả thực không có tư cách. Seswiki tiên sinh không hề tức giận, ta biết cậu từng ở Vân Đông có thể làm mưa làm gió, không ai bì nổi. Nhưng nếu cậu vẫn thiếu sự tôn trọng cần thiết đối với ta, ta sẽ đưa cậu ra giữa Thái Bình Dương, cho cậu xem bình minh trên biển, rồi để cậu bốc hơi khỏi thế gian này, cậu có cần thử một chút không? Cậu có cần thử một chút không? Nghe thấy câu nói này, Chu Tấn Nham không khỏi rùng mình một cái. Gã này rốt cuộc có lai lịch gì? Tại sao có thể nói ra những lời như vậy? Trong mắt ta, cậu không đáng một xu. Seswiki ngay cả khi nói câu này, vẫn vô cùng thông dong, bình tĩnh. Thật đấy, có lẽ trong mắt cha mẹ cậu và người ngoài, cậu là thiên chi kiêu tử, nhưng ta không ưa cậu, một chút cũng không ưa. Ta đến đây tìm cậu, chỉ có một nguyên nhân nhỏ, cậu có thể giúp ta là một chút chuyện nhỏ, giống như lý do Adrian coi trọng cậu lúc trước. Ông ta đã sỉ nhục Chu Tấn Nham đến cực điểm. Nhưng Chu Tấn Nham dù nghe mà lòng đầy phẫn nộ, nhưng không biết vì sao, hắn lại không dám nổi giận. Thế nhưng Seswiki vẫn chưa nói hết, cho dù là Adrian, trong mắt ta cũng chẳng là gì, hắn chẳng qua chỉ là một kẻ làm công mà thôi. Đương nhiên, thân phận làm công của hắn có lẽ cao hơn người khác một chút. Nhưng hắn nhìn thấy ta, cũng phải đi đường vòng. Chu tiên sinh, không biết những lời ta nói, cậu có tin không? Chu Tấn Nham tin, từ đầu đến cuối đều tin. Dù việc Seswiki tiên sinh này không chứng minh điều gì, nhưng Chu Tấn Nham chính là tin. Đôi khi đối với người, đối với việc phải dựa vào cảm giác. Ta nên nói đều đã nói với cậu, bây giờ đến lúc cậu lựa chọn, hợp tác với ta, hay là bây giờ đi ngay. Chu Tấn Nham im lặng ở đó. Hắn có chút không biết phải làm thế nào. Một lúc sau, hắn mới lên tiếng, ngài cần tôi làm gì? Trên mặt Seswiki tiên sinh lại lộ ra nụ cười, xem ra, thái độ như vậy là ta thích. Ta biết, công ty Phương Thốn đang tìm mọi cách để thu mua một mảnh đất của tập đoàn Quân Thành ở khu Kim Sơn. Mảnh đất đó giá trị thị trường hiện tại ta đã điều tra, ước chừng khoảng 5 tỷ, nhưng công ty Phương Thốn chuẩn bị dùng một cái giá rất rẻ để thu mua, có phải vậy không? Chu Tấn Nham lập tức thừa nhận. Ta cần cậu đi phá hoại thương vụ này. Seswiki tiên sinh không nhanh không chậm nói, cậu có lẽ không có bản lĩnh gì khác, nhưng bản lĩnh là một cây gậy quấy phân heo thì cậu vẫn rất lớn. Đi đi, đi làm một cây gậy quấy phân heo đi. Chu Tấn Nham nghe mà suýt thổ huyết. Mình trong mắt đối phương vậy mà chỉ là một cây gậy quấy phân heo. Trong mắt Seswiki tiên sinh, Chu Tấn Nham chẳng qua chỉ là một cây gậy quấy phân heo mà thôi. Điều này thực sự khiến người ta không thể chấp nhận, nhưng Chu Tấn Nham thế mà ngay cả dũng khí phản kháng cũng không có. Nếu thời gian lùi lại 5 năm, không, dù chỉ là 3 năm, Chu Tấn Nham tuyệt đối sẽ không sợ hãi bất kỳ ai. Nhưng khi hắn đã thấy được sự thần kỳ của Adrian tiên sinh, mọi thứ liền thay đổi. Đây không phải là một thế giới có thể để hắn làm mưa làm gió. Hắn thậm chí còn không biết thế giới này rốt cuộc là như thế nào. Seswiki tiên sinh, hắn cũng hoàn toàn không hiểu đây rốt cuộc là một người như thế nào. Nhưng hắn sợ hãi. Nỗi sợ hãi sinh ra từ sâu trong đáy lòng. Cho nên hắn đã lựa chọn hợp tác với Seswiki tiên sinh. Có lẽ, biết đâu như vậy lại có thể cứu vãn được tập đoàn quân thành cũng không chừng. Nhiệm vụ đầu tiên mà Seswiki tiên sinh giao cho hắn chính là phá hoại việc công ty Phương Thốn thu mua mảnh đất ở khu Kim Sơn. Và Chu Tấn Nham đã làm được, hắn đã thành công đóng vai một kẻ phá bỉnh. Vấn đề là, vẫn không ai nghi ngờ rằng hắn cố ý làm vậy. Bởi vì đây chính là bản tính của Chu Tấn Nham. Seswiki tiên sinh đã nắm bắt rất rõ tính cách của Chu Tấn Nham. 50 triệu đô la Mỹ tiền vốn sẽ rất nhanh chóng được chuyển vào tài khoản của tập đoàn Quân Thành, hơn nữa là cho vay với lãi suất thấp, điều kiện kèm theo là hướng đi của khoản tiền này phải có báo cáo rõ ràng. Đương nhiên, Chu Tấn Nham một lời đáp ứng. Cha chắc chắn sẽ đồng ý, bởi vì đây là quy trình không thể bình thường hơn được. Không thể nào người ta cho mượn một khoản tiền lớn như vậy mà không quan tâm ngươi dùng nó vào việc gì. Đây đâu phải là vay mượn cá nhân. Đây đích thực là một tin tức vô cùng tốt. Còn về cậu, Seswiki tiên sinh suy nghĩ một chút, ta sẽ riêng cho cậu 10 vạn đô la Mỹ, xem như là phần thưởng cho cậu. Cảm ơn, Seswiki tiên sinh. Nếu là trước đây, Chu Tấn Nham sẽ không để 10 vạn đô la Mỹ vào mắt. Nhưng bây giờ đã khác, hắn cũng không còn là Chu công tử tiêu tiền như nước ngày xưa. Tiếp tục theo dõi thương vụ này. Seswiki tiên sinh trong lòng đã có toàn bộ kế hoạch, ta biết cha cậu nhất định sẽ lại tìm đến công ty Phương Thốn. Vâng, Seswiki tiên sinh. Chu Tấn Nham do dự một chút, cuối cùng vẫn hỏi, tôi không hiểu lắm, tại sao ngài lại muốn đối phó với công ty Phương Thốn? Kẻ ta thực sự muốn đối phó, không phải là công ty Phương Thốn. Nghe thấy câu nói này, mắt Chu Tấn Nham sáng lên, ngài muốn đối phó Lôi Hoan Hỷ. Nếu thật sự là như vậy, thì quá tốt rồi. Đối phó Lôi Hoan Hỷ. Đây chính là tâm nguyện bấy lâu nay của hắn. Chỉ là, câu trả lời của Seswiki tiên sinh lại khiến hắn thất vọng, không... Người ta muốn đối phó thực ra cũng không phải là Lôi Hoan Hỷ. Không phải. Chu Tấn Nham có chút thất vọng, nhưng càng nhiều hơn là kỳ quái. Không phải để đối phó Lôi Hoan Hỷ, vậy tại sao hắn lại toàn lực phá hoại việc thu mua của công ty Phương Thốn? Không hiểu, thật sự không hiểu. Người ta muốn đối phó, cậu ngay cả tư cách gặp cũng không có. Seswiki tiên sinh không chút khách khí nói, năng lực của ông ta không phải cậu có thể tưởng tượng được, chỉ cần duỗi một ngón tay nhỏ liền có thể lật đổ một tòa nhà kinh tế của cả đế quốc. Lôi Hoan Hỷ là một người ông ta rất tán thưởng, mà việc ta làm đều là những chuyện ông ta không muốn nhìn thấy xảy ra. Chu Tấn Nham không hiểu, một chút cũng không hiểu. Có lẽ là đối phương nói quá thâm sâu. Chỉ là hắn cũng không tin có người như vậy. Chỉ cần duỗi một ngón tay nhỏ, liền có thể lật đổ một tòa nhà kinh tế của cả đế quốc. Đang nói đùa sao? Nhưng hắn không dám chất vấn bất cứ điều gì. Điều hắn phải làm chính là làm theo sự phân phó của Seswiki tiên sinh. Hoàn thành mỗi một việc mà ông ta giao phó. Adrian tiên sinh hôm nay tâm trạng không tệ. Khoảng thời gian này tâm trạng của ông vẫn luôn không tệ. Lôi Hoan Hỷ đã trở thành quan phán quyết cuối cùng của Liên minh Kim Cương và sống lưng của ông cuối cùng cũng có thể thẳng lên. Quá khứ, ông luôn bị Dunstan tiên sinh khống chế, khiến ông rất khó chịu. Bây giờ, sự khó chịu đó không còn nữa. Ông muốn đi xem một bộ phim. Không sai, chính là xem phim. Adrian tiên sinh mỗi khi tâm trạng tốt, luôn thích đi xem phim đừng để ta thất vọng, Chu tiên sinh. Seswiki tiên sinh nhìn đồng hồ, người trung thành làm việc cho ta sẽ nhận được sự khen ngợi của ta, nhưng nếu không thể hoàn thành nhiệm vụ theo yêu cầu của ta, cậu sẽ phải đối mặt với sự trừng phạt. Vâng, Seswiki tiên sinh. Dù trong lòng đầy bất mãn, nhưng Chu Tấn Nham vẫn cung kính nói. Lão già này, đắc ý cái gì? Nếu không phải vì ta hiện tại gặp chút khó khăn, ai sẽ để ngươi vào mắt? Sớm muộn gì cũng sẽ đối phó ngươi, sớm thôi. Vấn đề là, Chu Tấn Nham căn bản không biết hắn đang đối mặt với hạng người gì. Người này đáng sợ đến mức nào? Vậy, ta xin cáo từ. Seswiki tiên sinh đứng dậy. Tôi tiễn ngài. Chu Tấn Nham đi cùng Seswiki tiên sinh ra khỏi quán cà phê. Nhưng mà, bỗng nhiên có hai chiếc xe cảnh sát hú còi lao tới. Mấy cảnh sát xuất hiện trước mặt Chu Tấn Nham, anh là Chu Tấn Nham. Là tôi, có chuyện gì? Chu Tấn Nham khẽ giật mình. Cảnh sát tìm mình làm gì? Chẳng lẽ là chuyện mình giết Cường Giật Phi đã bị phát hiện? Chu Tấn Nham, chúng tôi có mấy vụ án mạng liên quan đến anh, cần sự hợp tác điều tra của anh, xin hãy đi cùng chúng tôi một chuyến. Án mạng? Vẫn là mấy vụ? Một cảm giác bất an mơ hồ dâng lên trong lòng. Seswiki tiên sinh căn bản không thèm nhìn hắn lấy một cái, trực tiếp đi thẳng về phía trước, như thể hoàn toàn không quen biết người này cảnh sát. Adrian tiên sinh đúng lúc nhìn thấy cảnh sát bắt đi Chu Tấn Nham. Khoan đã. Người đi bên cạnh Chu Tấn Nham là ai? Adrian tiên sinh nghi ngờ mình có phải bị hoa mắt không? Là ông ta, tuyệt đối là ông ta. Seswiki tiên sinh. Trời ạ, sao ông ta lại đến Vân Đông? Hơn nữa còn ở cùng với Chu Tấn Nham. Một cảm giác bất an mãnh liệt xuất hiện. Adrian tiên sinh lập tức lấy điện thoại ra. Lôi, tôi phải gặp cậu ngay lập tức. Tốt, tôi biết rồi, cậu ở đó chờ tôi sẽ đến ngay. Kế hoạch xem phim cứ như vậy bị phá vỡ, đồ ngốc. Seswiki tiên sinh vừa đi, vừa trong lòng đầy phẫn nộ. Chu Tấn Nham tên ngu ngốc này. Vào thời điểm then chốt như vậy, sao hắn lại dính vào cảnh sát? Hắn ở đây đã làm những chuyện gì? Một người làm đại sự, tuyệt đối không thể vướng vào cảnh sát vì những chuyện nhỏ nhặt. Những chuyện trộm gà trộm chó đó, dù thế nào cũng không thể dính vào. Bây giờ, Chu Tấn Nham bị cảnh sát bắt đi, điều này sẽ phá hoại nghiêm trọng toàn bộ kế hoạch của mình. Ai có thể thay thế vị trí của Chu Tấn Nham bây giờ? Seswiki tiên sinh vẫn chưa nghĩ ra. Nhưng có thể chắc chắn rằng, mình nhất định phải điều chỉnh lại kế hoạch. Một người ngàn chọn vạn tuyển, cứ như vậy xảy ra chuyện. Sự bực bội trong lòng Seswiki tiên sinh không thể dùng lời nào để diễn tả. Chu Tấn Nham, biết chúng tôi hôm nay gọi anh đến đây là vì chuyện gì không? Không biết. Chu Tấn Nham vô cùng bình tĩnh trả lời. Không biết. Suy nghĩ kỹ lại xem, anh có làm chuyện gì vi phạm pháp luật không? Không có, Chu đội, tôi là một công dân tuân thủ pháp luật. Tuân thủ pháp luật? Chu đội cười, có tuân thủ pháp luật hay không, không phải do anh nói là được. Chu Tấn Nham, có một người tên Cố Bưu anh có biết không? Tìm Chu Tấn Nham thịt một tiếng. Cố Bưu? Sao họ lại đột nhiên nhắc đến Cố Bưu? Biết. Chu Tấn Nham nhanh chóng bình ổn tâm trạng, anh ta từng là nhân viên của tôi, làm ở chỗ tôi một thời gian, sau đó vì biểu hiện không tốt nên bị tôi sa thải. Sa thải rồi? Không phải là đưa ra nước ngoài sao? Tim Chu Tấn Nham lại một lần nữa chùng xuống, nhưng hắn vẫn bình tĩnh nói, anh ta có ra nước ngoài hay không tôi không biết, nhưng dù có ra nước ngoài, cũng không liên quan gì đến tôi. Chu đội, rốt cuộc là có chuyện gì? Chu đội lại cười nói, đưa ra nước ngoài, nói có chút gượng ép, chính xác mà nói. Hẳn là bị bắt cóc ra nước ngoài, sau đó đưa đến một hầm mỏ than để sống cuộc đời tăm tối. Thật đáng thương, ai lại làm chuyện như vậy chứ? May mắn là, hiện tại anh ta đã được giải cứu. Được giải cứu rồi. Đúng vậy, đang ở bệnh viện điều trị toàn diện. Không thể nào, không thể nào. Bọn họ đang dọa ta, muốn ta tự mình khai ra mọi chuyện. Chu Tấn Nham mặt lộ vẻ tiếc nuối, mặc dù Cố Bưu bị tôi sa thải, nhưng dù sao anh ta cũng từng là nhân viên của tôi. Không biết tôi có thể đến thăm anh ta một chút không? Sẽ được gặp thôi, nhưng anh ta đã khai với chúng tôi, chính là anh, Chu Tấn Nham, đã lừa anh ta ra nước ngoài, sau đó lại cho người bắt cóc anh ta. Vu khống, hoàn toàn là vu khống. Chu Tấn Nham mặt đầy phẫn nộ, tôi bắt cóc anh ta. Sao tôi có thể bắt cóc anh ta? Chu đội, anh ta là vì bị tôi sa thải nên trong lòng bất mãn, cố ý vu oan cho tôi. Cũng có khả năng đó. Chu đội không thay đổi sắc mặt, vậy một người tên Hoắc Quý Hỷ thì sao? Thật quái quỷ. Tại sao lại nhắc đến Hoắc Quý Hỷ? Chẳng lẽ Hoắc Quý Hỷ cũng bị họ cứu về rồi? Chết tiệt. Xem ra lần này thật sự khó khăn rồi. Hoắc Quý Hỷ tôi biết chứ. Chu Tấn Nham trong lòng không ngừng tự nhủ phải bình tĩnh. Lúc ông ta còn là bí thư ở Trấn Chúc Nam, chúng tôi đã quen biết, nhưng không quá thân. Điểm này chúng tôi biết. Hoắc Quý Hỷ sau đó cũng đã trốn ra nước ngoài, mang theo vợ là Đồng Sang và con trai là Hoắc Tấn. Đương nhiên, người đưa ông ta ra nước ngoài không phải muốn giúp ông ta chạy trốn, mà là muốn giết người diệt khẩu. Nhưng, Hoắc Quý Hỷ rất cảnh giác, đã mang theo con trai cùng nhau bỏ trốn, chỉ là sau đó lại bị người bắt. Nhưng anh nói có khéo không, đám người bắt ông ta, cũng đưa ông ta đến hầm mỏ than, hơn nữa, lại ở cùng với Cố Bưu. Còn có chuyện như vậy sao? Chu Tấn Nham thực sự có chút bó tay. Chẳng trách nghiêm phẩm đài tìm khắp nơi không thấy Hoắc Quý Hỷ. Hóa ra hắn đã bị bắt đến hầm mỏ than. Thiên ý, đúng là thiên ý, bị người ta bắt đến hầm mỏ than, chẳng khác nào là đã che giấu hắn một cách hoàn hảo. Nghiêm Phẩm Đài sao có thể đến hầm mỏ than để tìm hắn? Chu đội, Hoắc Quý Hỷ có được cứu ra không? Vợ và con của ông ta đều đã được cứu, chỉ là ông ta đã chết, chết vì bệnh. Chu Tấn Nham thoáng yên tâm một chút. Vậy thì còn tốt. Chỉ là Chu đội ngay lập tức lại khiến hắn cảm thấy một tia bất lực. Hoắc Quý Hỷ đã chết, nhưng ông ta đã để lại một cuốn nhật ký, ghi lại tất cả những chuyện ông ta biết. Anh có cần nghe một chút không? Được, Chu đội. Chu đội cầm lên một cuốn nhật ký, tiện tay lật đến một trang. Hôm nay, ta cùng Chu Tấn Nham, cục trưởng Ngưu của cục 20 cùng nhau ăn cơm hay thật. Chu Tấn Nham đưa ra một kế hoạch, do ta, hắn và cục trưởng Ngưu cùng hợp tác, lấy danh nghĩa đầu tư vào trấn Trúc Nam để thôn tính mấy chục triệu tài sản nhà nước. Đây chính là chuyện mất đầu như chơi, nhưng Chu Tấn Nham bảo ta không cần lo lắng, hắn đều đã sắp xếp xong xuôi không được, ta nhất định phải tìm cách tự bảo vệ mình. Ta đem tất cả những chuyện mình biết, cùng với những tài liệu ta có thể nắm được, bỏ hết vào một chỗ. Ta đã thuê một két sắt ở ngân hàng 20, những thứ này, ta đều giấu trong két sắt đó, số hiệu két sắt là mật khẩu là hy vọng những thứ này một ngày nào đó có thể cứu mạng ta. Chu đội đọc đến đây, nhìn Chu Tấn Nham một cái, rồi tiếp tục đọc một đoạn, chết tiệt, xem ra ta sắp bị lộ, ta hoảng sợ không chịu nổi tìm đến Chu Tấn Nham. Chu Tấn Nham an ủi ta nói không cần sợ, hắn sẽ đưa ta ra nước ngoài, để không ai tìm thấy ta. Xem ra, bây giờ chỉ có thể làm vậy thôi. Vợ con ta đều phải mang theo, ta không nỡ xa họ, nhất là con trai của ta Chu Tấn Nham tên súc sinh này, Nghiêm Phẩm Đài tên súc sinh này, bọn họ vậy mà muốn giết ta diệt khẩu. Bọn họ căn bản không biết, ta hiểu ngôn ngữ ở đó, ta đã học qua hồi đại học. Ta lặng lẽ nói cho Đồng Sang bảo ta mặc kệ nàng, mang con trai mau chạy trốn, tuyệt đối không thể để cả nhà chết ở đây, ta chỉ có thể đồng ý với nàng. Chu đội khép lại cuốn nhật ký, Chu Tấn Nham, còn có gì muốn biện minh cho mình không? Bịa đặt, đều là bịa đặt. Chu Tấn Nham quyết định chống cự đến cùng, tôi không biết tại sao Hoắc Quý Hỷ lại nói như vậy, nhưng tất cả đều là bịa đặt. Thậm chí, tôi còn nghi ngờ tính xác thực của cuốn nhật ký này. Điều này có thể chứng minh bằng giám định bút tích, Hoắc Quý Hỷ từng là bí thư ở trấn Trúc Nam, muốn tìm lại bút tích cũ của ông ta không khó. Nhưng, chúng tôi đã đến ngân hàng 20 mà Hoắc Quý Hỷ nhắc đến trong nhật ký và đã tìm thấy một số chứng cứ và tài liệu vô cùng quan trọng. Chu Tấn Nham, những thứ này toàn bộ đều liên quan đến anh. Tôi không biết các người đang nói gì, tóm lại làm là làm, không làm là không làm. Tôi là một doanh nhân chân chính, sẽ không làm những chuyện phạm pháp như vậy. Doanh nhân chân chính. Chu đội có chút mỉa mai cười, bất luận là Cố Bưu hay là Hoắc Quý Hỷ và vợ con ông ta, việc bị bắt cóc đều liên quan đến một người, Nghiêm Phẩm Đài. Người này chúng tôi vẫn luôn truy nã, anh có biết người này không? Tội phạm truy nã. Chu Tấn Nham có chút khoa trương kêu lên, sao tôi có thể quen biết một tội phạm truy nã? Chu đội, trò đùa này lớn quá rồi. Chúng tôi không có bằng chứng xác thực sẽ không tìm đến anh. Có lẽ anh cũng không biết, tên thật của Nghiêm Phẩm Đài thậm chí không phải là vậy, mà là Nghiêm Phương Trung. Hắn có liên quan đến một vụ án phóng hỏa giết người từ nhiều năm trước. Nhưng điều anh càng không ngờ tới là, hắn cũng đã để lại một bản thảo, trong đó, hắn đặc biệt nhắc tới một người tên là Chu Tấn Nham. Chu Tấn Nham phát hiện lần này, mình thật sự rất khó qua khỏi ải này. Lôi Hoang Hỷ cảm thấy mình ít nhiều cũng có thể thở phào nhẹ nhõm. Hắn đã đem toàn bộ tài liệu trong tay giao cho cảnh sát. Chuyện còn lại, cứ để cảnh sát lo liệu. Mình chỉ cần lặng lặng theo dõi diễn biến là được. Adrian tiên sinh vừa gọi điện cho hắn. Trong điện thoại, giọng điệu của ông ta có vẻ vô cùng gấp gáp. Khi trở về văn phòng, Lỗ Trung Minh và Mạc Mập cũng đã hoàn thành cuộc đàm phán chính thức đầu tiên. Kết quả lại bất ngờ đến không tưởng. Chu Tấn Nham vậy mà đã dùng một cách thức vô cùng thô bạo để cắt ngang cuộc đàm phán này. Tại sao lại có thể như vậy? Đúng là Chu Tấn Nham trước nay vẫn là người như thế. Nhưng đây là cuộc đàm phán liên quan đến sự sống còn của tập đoàn Quân Thành, cớ sao lão lại làm vậy? Thực ra, trong lòng Lôi Hoan Hỷ vẫn còn đôi chút nghi ngờ. Có lẽ nào có bí mật gì đó mà người khác không biết chăng? Chỉ là, hiện tại đã không thể nào tìm được đáp án từ chỗ Chu Tấn Nham. Lão ta lúc này đã ở trong đồn cảnh sát. Lô! Adrian tiên sinh bước vào. Vội vã như vậy, có chuyện gì? Adrian tiên sinh đóng cửa ban công lại, ta vừa thấy một người đi cùng với Chu Tấn Nham. Là ai? Sesviki tiên sinh. Ai cơ? Lôi Hoan Hỷ trước nay chưa từng nghe qua cái tên này. Duyên Sesviki tiên sinh. Lôi Hoan Hỷ vẫn không biết người này là ai. Chuyện phải kể từ rất nhiều năm về trước, Phán Quyết Giả đại nhân ạ, khi chỉ còn hai người, Adrian tiên sinh lại dùng cách xưng hô cũ, khi đó, Hát Mân tiên sinh yêu một người phụ nữ, một người đã có chồng chỉ là, chồng của người phụ nữ ấy lại là một quản lý cấp cao ngoài biên của tổ chức EFO, ngày nào cũng vũ phu đánh đập vợ mình, đây chính là câu chuyện xung quanh nhất nộ vì hồng nhan của Hắc Mân tiên sinh năm đó. Người phụ nữ mà Hắc Mân tiên sinh yêu, Amelia, cuối cùng bị chính chồng mình là Carlos đánh cho thành người thực vật. Carlos có IFO chống lưng, một đoàn luật sư hùng hậu đã giúp gã bào chữa vô tội và giành thắng lợi hoàn toàn. Trớ trêu thay, trong khoảng thời gian đó, Hắc Mân lại vừa hay trở về Đức để xử lý một vài chuyện. Khi ngài ấy hay tin dữ vội vàng trở về Mỹ, mọi chuyện đã quá muộn. Nhìn Amelia đang hôn mê, Hắc Mân nén giận tìm đến trụ sở IFO, muốn đòi lại một lời giải thích cho người phụ nữ mình yêu. Vì chuyện này, trụ sở IFO đã khẩn cấp tổ chức một cuộc họp. Carlos lúc bấy giờ đối với IFO vô cùng quan trọng, gã đang phụ trách một dự án lớn có thể mang lại lợi nhuận hàng chục tỷ cho IFO. Cho nên sau một hồi thảo luận rất lâu, vị chấp chính quan tối cao đã uyển chuyển nói với Hắc Mân, bọn họ không thể xử phạt Carlos, chỉ bằng lòng bồi thường cho Amelia một khoản tiền kết xù, đồng thời sẽ để Carlos và Amelia ly hôn. Sau khi nghe kết quả này, Hắc Mân chỉ cười, tiền bạc sao? Tốt thôi, ta ủng hộ quyết định của các người. Vậy thì từ bây giờ, ta, Hắc Mân von Weigensen, sẽ chính thức tuyên chiến với IFO. Tuyên chiến? Đó là thời kỳ IFO hùng mạnh nhất, vậy mà Hắc Mân von Weigensen lại đơn thương độc mã tuyên chiến với gã khổng lồ tài chính không ai bì nổi này. Khi lời tuyên chiến mới được đưa ra, IFO vẫn chưa hề xem trọng. Theo bọn họ, Hắc Mân tiên sinh có lẽ rất mạnh, nhưng tuyệt đối không mạnh đến mức một người có thể chống lại cả một tổ chức. Hơn nữa, tổ chức này lại khổng lồ như Kim Cương Liên Minh, một thế lực bá chủ gần như không thể lay chuyển. Thế là, cuộc chiến cứ vậy mà bùng nổ. Dĩ nhiên, để tránh chọc giận Hắc Mân tiên sinh một cách triệt để, IFO vẫn cố gắng giữ thái độ kiềm chế. Trong toàn bộ nội bộ IFO, kẻ ủng hộ Carlos, chồng của Amelia nhất, chính là hai cha con Sivak Seswiki và Brad Seswiki. Carlos chính là tâm phúc của bọn họ. Không ai có thể động đến tâm phúc của họ. Bởi vì mỗi năm, ngoài việc mang lại cho IFO lợi nhuận mấy chục tỷ đô la, Carlos còn mang về cho gia tộc Seswiki khoản hồi báo lên tới hàng chục tỷ. Một cây rụng tiền như vậy, gia tộc Seswiki sao có thể từ bỏ? Cho nên khi đó Shiva đã tìm gặp Hắc Mân tiên sinh, hy vọng ngài ấy có thể tha cho Carlos một mạng, đồng thời nguyện ý dùng mọi hình thức để báo đáp. Các người lui ra đi. Đó là lời Hắc Mân tiên sinh nói với Shiva lúc bấy giờ, các người không có liên quan nhiều đến chuyện này, ta không muốn làm tổn thương đến người vô can. Phải biết, Hắc Mân tiên sinh khi đó vẫn chỉ là một người trẻ tuổi, còn Shiva đã là một trong bảy chấp ủy của IFO, tay nắm quyền lực to lớn. Lão ta sao có thể dung thứ cho một kẻ trẻ tuổi nói chuyện với mình như vậy? Hắc Mân tiên sinh, đây sẽ là một cuộc chiến tranh. Shiva đưa ra lời cảnh cáo cuối cùng, một cuộc chiến toàn diện giữa IFO và Kim Cương Liên Minh. Nếu chiến tranh bùng nổ, cuối cùng chỉ có thể là đôi bên cùng thiệt hại. Đúng, đây là chiến tranh. Hắc Mân tiên sinh đáp lời, nhưng đây không phải là cuộc chiến giữa Kim Cương Liên Minh và IFO, mà là cuộc chiến giữa ta và các ngươi. Một cuộc chiến của riêng ta. Đây là cuộc chiến của riêng ta. Nghe câu nói này, Shiva gần như không biết phải nói gì. Lão chưa từng thấy kẻ nào cuồng vọng đến thế. Định dùng sức một người để thách thức toàn bộ IFO, kẻ này đúng là điên rồi. Ta sẽ dốc toàn lực bảo vệ Carlos. Shiva mặt mày sa sầm nói, ngươi muốn động đến Carlos, chính là tuyên chiến với toàn bộ gia tộc Seswiki. Vậy thì, ta tuyên chiến. Hắc Mân tiên sinh vẫn điềm nhiên như không, ngươi có biết không, trước khi gặp ngươi, ta vẫn luôn suy nghĩ nên ra tay với kẻ nào trước. Bây giờ, ngươi đã giúp ta giải quyết phiền phức đó. Gia tộc Seswiki ư, có tiền là có thể muốn làm gì thì làm sao? Các ngươi định bảo vệ Carlos. Vậy thì bắt đầu đi. Đó là một cuộc đàm phán tan vỡ trong không vui. Sau khi trở về nhà, Shiva lập tức triệu tập toàn bộ thành viên gia tộc mở một cuộc họp khẩn cấp. Chủ đề của cuộc họp vô cùng rõ ràng, làm sao để đối phó với Hắc Mân tiên sinh. Con trai lão, Brad, dứt khoát đưa ra một đề nghị, tiến hành thu mua xí nghiệp Bue Tì Mang. Xí nghiệp Bue Tì Mang khi đó là một doanh nghiệp có lịch sử lâu đời ở Đông Âu. Lúc bấy giờ, xí nghiệp này đang đứng trên bờ vực phá sản. Mà việc khống chế được xí nghiệp này lại có ích rất lớn trong việc nắm giữ tình hình của quốc gia đó. Theo tình báo, Hắc Mân tiên sinh đang chuẩn bị thu mua xí nghiệp này. Vậy thì, nếu chiến tranh đã không thể tránh khỏi, hãy ra tay trước. Shiva vô cùng hài lòng với phán đoán của con trai. Đúng vậy, tiên hạ thủ vi cường. Nếu Hắc Mân tiên sinh đã định làm vậy, còn có chuyện gì mà không thể làm chứ? Chiến tranh. Chiến tranh đã đến. Việc thu mua xí nghiệp Bue Tì Mang đã được đưa lên bàn nghị sự. Gia tộc Seswiki tuy có nguồn tài chính khổng lồ, nhưng để thu mua một xí nghiệp lâu đời lớn như vậy, vẫn cần phải điều tra kỹ lưỡng. bọn họ sẽ tiến hành thu mua dựa trên giá trị thị trường hiện tại của xí nghiệp Bue Tì Mang. Cùng lắm là trả giá cao hơn một chút. Đây là cách làm của bất kỳ thương nhân có đầu óc bình thường nào. Thế nhưng, bọn họ lại đụng phải Hắc Mân tiên sinh. Một kẻ trước nay không bao giờ chơi theo luật. Khi bọn họ vừa mới bắt đầu điều tra nghiên cứu xí nghiệp, một tin tức đã truyền đến, một công ty nào đó đã hoàn tất việc thu mua xí nghiệp Bue Tì Mang. Hơn nữa còn là thu mua với giá gấp đôi giá thị trường thông thường. Điên rồi, tuyệt đối là điên rồi. Giá gấp đôi. Công ty xuất hiện một cách bí ẩn này, không ai khác, chính là do Hắc Mân tiên sinh khống chế. Ngài ấy không quan tâm đến tiền, trước nay chưa từng quan tâm. Chỉ cần để đạt được một mục đích nào đó, ngài ấy sẵn sàng trả mọi giá. Ngay lúc gia tộc Seswiki còn chưa kịp trở tay, một tin dữ lớn hơn đã ập đến. Mấy công ty mà bọn họ đầu tư ở quốc gia kia, đồng thời đang vận hành bình thường, toàn bộ đều bị thu mua. Kẻ thu mua trong trạng thái điên cuồng thâu tóm cổ phiếu của các công ty này. Thế lực của gia tộc Seswiki bị đuổi sạch khỏi quốc gia Đông Âu này. Gia tộc Seswiki chỉ biết nghẹn họng nhìn trân trối, hoàn toàn không có cách nào ứng phó kịp thời. Mà đây thực ra mới chỉ là bắt đầu mà thôi. Hắc Mân tiên sinh đã châm ngòi chiến hỏa lan thẳng đến đại bản doanh của bọn họ, nước Mỹ. Công ty Belly Hung. Đây là một công ty do Carlos làm tổng giám đốc. Đồng thời cũng là công ty đã cống hiến rất lớn cho gia tộc Seswiki. Hắc Mân tiên sinh cuối cùng đã ra tay với công ty này. Ngài ấy dùng một phương thức vô cùng đơn giản và thô bạo. Điên cuồng chèn ép giá cổ phiếu của công ty này. Công ty Belly Hung lúc đó đã đầu tư một lượng lớn tài chính, đặt cược vào sự tăng giá của vàng. Dưới sự vận hành hơn một năm của công ty Belly Hung, giá vàng thế giới tăng vọt. Và đúng lúc này, một lượng lớn vàng đột nhiên tràn vào thị trường. Người chưa từng trải qua, không biết nó đáng sợ đến mức nào đâu. Adrian tiên sinh lẩm bẩm, thậm chí quên cả cách xưng hô phán quyết giả đại nhân. Điên rồi, năm đó thật sự điên rồi. Không ai biết từ đâu lại xuất hiện nhiều vàng đến thế, ngập trời dậy đất. Cứ như thể kẻ bán tháo có trong tay nguồn vàng vô tận. Người đã từng chơi game chưa? Chuyện này giống như trong một trò chơi. Người chơi bình thường vất vả lên cấp, tích lũy tài sản. Thế nhưng, có kẻ lại phát hiện ra một lỗ hổng, giúp hắn lên cấp và kiếm tài sản vô hạn. Thế là, một trò chơi vốn công bằng đã hoàn toàn biến chất. Bởi vì người chơi bình thường, dù có cố gắng thế nào cũng không thể nào đuổi kịp kẻ đã phát hiện ra lỗ hổng đó. Giá vàng khi đó sụp đổ nhanh chóng. Sụp đổ với một mức giá khiến người ta không thể tin nổi. Cuối cùng, khi giá vàng rớt xuống dưới mốc 280 đô la một ounce, không chỉ công ty Belly Hung không chịu nổi, mà ngay cả IFO và Kim Cương Liên Minh cũng đứng ngồi không yên. Bọn họ cũng sẽ phải chịu tổn thất nặng nề. Kim Cương Liên Minh không có cách nào, Hắc Mân tiên sinh là thượng tôn phán quyết giả của họ. Hơn nữa sau khi cuộc chiến này bùng nổ, ngài ấy đã nói rõ đây là cuộc chiến của riêng mình. Nhưng IFO thì sao? Người phụ trách IFO lúc đó đã tìm gặp Hắc Mân tiên sinh, hy vọng ngài ấy có thể dừng lại hành vi điên cuồng này. Nhưng Hắc Mân tiên sinh đã nói với đối phương thế này, các người không phải cho rằng tiền bạc là vạn năng sao? Tốt thôi, bây giờ ta sẽ chứng minh điều đó. Chỉ một mình ngài, không thể nào đối phó được với toàn bộ IFO. Đối phương vẫn cố chấp giữ quan điểm này, chúng ta sẽ liên hợp lại để đối phó với thách thức của ngài. Vậy thì, người bây giờ có thể quay về nói với những kẻ đó. Hắc Mân tiên sinh khẽ cười. Ai dám nhúng tay vào, ta sẽ tính luôn cả hắn. Ta không quan tâm đối phó với mấy người. Các người cho rằng đây là toàn bộ thực lực của ta sao? Đây mới chỉ là bắt đầu mà thôi. Ngày mai, ta sẽ bán tháo càng nhiều vàng hơn nữa. Không một ai. Không một ai dám tham gia vào chuyện này. Tất cả mọi người đều trơ mắt nhìn cuộc chiến giữa Hắc Mân tiên sinh và gia tộc Seswiki. Bọn họ lo sợ một khi mình nhúng tay vào, Hắc Mân tiên sinh sẽ lập tức trút toàn bộ lửa giận lên người mình. Đây không phải là một lựa chọn sáng suốt. Lôi Hoan Hỷ nghe đến đây, không khỏi thở dài một tiếng. Chỉ biết lo cho thân mình. Những kẻ đó thực sự chỉ biết lo cho thân mình. Nếu lúc đó bọn họ có thể toàn lực chi viện cho gia tộc Seswiki, thì cho dù Hắc Mân tiên sinh có chiến thắng, cũng sẽ phải trả một cái giá vô cùng thảm khốc. Nhưng bọn họ đã không làm vậy, họ đã chọn thái độ dửng dưng không quan tâm. Vì vậy, điều này đã cho Hắc Mân tiên sinh cơ hội để tiêu diệt từng người một. Sau khi giá vàng rớt xuống 278 đô la mỗi ounce, công ty Belly Hung đã không thể chịu đựng áp lực thêm nữa. Bọn họ buộc phải bắt đầu bán tháo vàng để giảm bớt áp lực tiền mặt. Ngu ngốc! Lôi Hoan Hỷ đột nhiên thốt lên một câu. Tại sao? Adrian tiên sinh hỏi lại. Lôi Hoan Hỷ lắc đầu, nếu công ty Belly Hung có thể tiếp tục kiên trì, giá vàng rớt đến một mức độ nhất định sẽ tự nhiên ổn định trở lại, đó là quy luật thị trường. dù sao vàng cũng là đồng tiền mạnh quốc tế. Nhưng vào thời điểm này, công ty Beverly Hills lại chọn bán tháo. Điều này chẳng khác nào dâng cơ hội đến tận tay Hartmann tiên sinh. Nếu ta đoán không lầm, Hartmann tiên sinh nhất định sẽ làm ngược lại, thu mua vào với số lượng lớn. Như vậy, ngài ấy hoàn toàn có thể bù đắp tổn thất trước đó, không, ngài ấy còn có thể kiếm lời lớn. Có lẽ ngay từ đầu, Hartmann tiên sinh đã nghĩ đến điểm này, cho nên từ đầu đến cuối, ngài ấy đều tiến hành theo kế hoạch của mình. Không sai, không sai. Adrian tiên sinh luôn miệng nói, người đúng là tri kỷ của Hartmann tiên sinh, nằm đó ngài ấy chính là làm như vậy. Nhìn xem, ngài ấy tuy vì phẫn nộ mà triển khai trả thù, nhưng thực ra, điều đó không hề làm ngài ấy mất đi lý trí. Ngược lại, ngài ấy đã vạch ra một kế hoạch hoàn chỉnh, từng bước thực hiện, rồi cuối cùng đạt được mục đích của mình. Đúng vậy, ngay từ đầu Hartmann tiên sinh đã lên kế hoạch cho mọi thứ. Bề ngoài ngài ấy có vẻ bốc đồng, nhưng thực tế không ai tỉnh táo hơn ngài ấy. Công ty Beverly Hills chịu tổn thất nặng nề, điều này khiến Carlos, người luôn thuận buồm xuôi gió, cảm thấy hổ thẹn, cũng làm cho gia tộc Sesswicky vô cùng phẫn nộ. Đầu tiên là xí nghiệp Bue Tì Mang, tiếp theo là công ty Beverly Hills, bọn họ thua hết lần này đến lần khác, đã đến mức không thể dung thứ, bọn họ tuyệt đối sẽ không cam tâm như vậy. Tuyệt đối không. Cho nên, đợt phản công tiếp theo do Brad bày mưu tính kế cuối cùng cũng bắt đầu. Brad đã vạch ra hai phương án phản công trông có vẻ không tồi. Ít nhất là trong mắt chính hắn. Đầu tiên dĩ nhiên là phản công trên mặt trận thương mại. Brad chuẩn bị dẫn đầu việc khống chế một quốc gia tự do Maurik Slani. Maurik. Lại là Maurik. Lôi Hoan Hỉ nghe thấy, trong lòng khẽ động. Lại có liên quan gì đến Maurik? Khi đó, quốc vương của Maurik là Popokula VIII. Adrian tiên sinh kể cho Lôi Hoan Hỉ, Maurik đúng là một quốc gia nhỏ bé, hơn nữa lúc đó quốc gia này còn chưa có sòng bạc, không có tài nguyên du lịch, đời sống nhân dân vô cùng nghèo khổ. Nhưng vị trí địa lý của nó lại rất tốt, có thể kết nối trực tiếp với đại quốc châu Phi là Nigeria, rồi từ đó lan tỏa ra các quốc gia xung quanh. Quan trọng hơn, nó còn có một quốc gia láng giềng là Vương quốc Ari. Là một thương nhân, Brad rất rõ ràng, Ari có tài nguyên khoáng sản phong phú, một khi khống chế được Ari thì không có đối thủ cạnh tranh nào. Cho nên chỉ cần sở hữu Maurik cũng đồng nghĩa với việc sở hữu một khối tài sản khổng lồ. Và khi đó, Hartmann tiên sinh thực ra cũng đã sớm để mắt đến Maurik. Ngài ấy đã từng cùng người mình yêu là Amelia đến Maurik và đã yêu sâu sắc quốc gia này. Lôi Hoan Hỉ hiểu ra. Lão cáp sau này chiếm lĩnh Maurik, ngoài lý do vì người mình yêu, còn có một nguyên nhân rất quan trọng chính là những điều Adrian tiên sinh vừa nói. Vừa là xung quanh nhất nộ vì hồng nhan, vừa thỏa mãn nhu cầu trên thương trường. Lão cáp tuyệt đối là người thông minh, lão sẽ không để sự phẫn nộ hoàn toàn chiếm lấy lý trí. Mỗi một việc lão làm đều có kế hoạch. Bất kể là Shiva hay con trai lão là Brad, hoặc là người đại diện của họ là Carlos, đều đã sớm biết Hartmann tiên sinh nhắm đến quốc gia tự do Maurik Slani. Cho nên bọn họ quyết định phản công tại chính quốc gia này. Carlos đích thân đến Maurik, bắt đầu ra sức lôi kéo Popokula VIII, đồng thời hứa hẹn với ông ta vô số lợi ích. Trong đó, điều khiến Popokula VIII động lòng nhất chính là một khoản vay lãi suất thấp lên đến 180 triệu đô la. Popokula VIII đã động lòng. Mặc dù trước đó người đại diện toàn quyền của Hartmann tiên sinh đã làm rất nhiều việc ở Maurik, nhưng nhìn vào khoản tiền kết xù, Popokula VIII đã quyết định không quan tâm nhiều như vậy nữa. Carlos, người chuyên phụ trách việc này, đã nắm chắc phần thắng trong tay. Đây sẽ là một cuộc phản công đẹp mắt, cũng là một đòn giáng mạnh vào Hartmann tiên sinh. Tiếp theo, chuyện sau đó thì ai cũng biết. Hartmann tiên sinh đã thuê một đội lính đánh thuê, trực tiếp phát động một cuộc chính biến quân sự. Popokula VIII bị đuổi khỏi Maurik. Gia tộc Sesswicky và Carlos chỉ biết trợn mắt há mồm. Bọn họ làm sao cũng không ngờ tới, Hartmann tiên sinh lại dùng một biện pháp đơn giản và thô bạo đến vậy. Lôi Hoan Hỉ nghe đến đây không nhịn được cười. Đây chẳng phải là tính cách của lão cáp sao? Nếu ngươi không nể mặt ta, vậy ta chỉ có một chữ, làm. Cái gì mà xã hội quốc tế lên án, cái gì mà trong nước náo động, lão căn bản sẽ không thèm để ý, thậm chí nghe cũng chẳng thèm nghe. Lão vốn không quan tâm đến những thứ đó. Chuyện không giải quyết được bằng đàm phán, vậy thì dùng vũ lực để giải quyết. Loạn rồi, gia tộc Sesswicky bây giờ có chút rối loạn. Bọn họ quyết định lập tức trợ giúp Popokula VIII lên án cuộc chính biến này với toàn thế giới, đặc biệt là Liên minh châu Phi. Thậm chí khi cần thiết, sẽ mời Liên minh châu Phi trực tiếp xuất binh đến Maurik. Nhưng Popokula VIII đã mất tích. Đúng vậy, chính là mất tích. Kể từ khi bị đuổi khỏi Maurik, ông ta đã biến mất. Không ai biết ông ta đã đi đâu. Có lẽ có một người biết. Hartmann tiên sinh. rất có khả năng đây lại là một vở kịch do Hartmann tiên sinh dựng nên. Ngài ấy thậm chí có thể đã trực tiếp giam cầm Popocula 8. Nhưng bằng chứng đâu? Nói gì làm gì cũng phải có bằng chứng chứ. Chuyện này từ đầu đến cuối, Hartmann tiên sinh đều không hề ra mặt. Đây chính là điểm khiến gia tộc Szeszwiki bất lực nhất. Dĩ nhiên, cũng không phải là không có cách giải quyết. Popocula 8 tuy đã xuống đài, nhưng Maurit chắc chắn vẫn cần một vị quốc vương mới. Chọn một người từ dòng dõi của Popocula 8 hoặc từ tầng lớp quý tộc để trở thành quốc vương mới có lẽ là một lựa chọn tương đối tốt. Đáng tiếc là, một chuyện còn tuyệt hơn đã xảy ra. Quốc gia tự do Maurit Slani trong lịch sử lần đầu tiên xuất hiện một vị nữ vương, Harabi đệ nhất. Thực ra, bà chính là Amelia. Lúc đó Amelia đã trở thành người thực vật. Nhưng Hartmann tiên sinh vẫn để bà trở thành nữ vương của Maurit. Điên cuồng. Trong mắt gia tộc Szeszwiki và Carlos, không có chuyện gì điên rồ hơn thế. Một người trước đây không ai biết đến, lại trở thành nữ vương bệ hạ của Maurit. Quá đáng hơn nữa là, thậm chí không ai biết nữ vương trông như thế nào. Ngay cả Carlos cũng không biết, Harabi đệ nhất thực ra chính là vợ mình, Amelia. Nữ vương bệ hạ lên ngôi, Hartmann tiên sinh cũng nhanh chóng bắt đầu các biện pháp an dân. Đầu tiên, ngài ấy tuyên bố tịch thu tài sản của tầng lớp quý tộc, đồng thời dùng vũ lực trục xuất những quý tộc này khỏi Maurit. Sau đó, ngài ấy đem tài sản tịch thu được, toàn bộ phân phát cho nhân dân Maurit. Người dân Maurit đang trong cảnh loạn lạc, lập tức bắt đầu reo hò vì nữ vương bệ hạ mới. Quản lý quốc gia vốn là như vậy, dân chúng không quan tâm ai đang quản lý đất nước này, họ chỉ quan tâm cuộc sống của họ ra sao. Ngươi có thể cho họ một cuộc sống tốt hơn, họ sẽ ủng hộ ngươi. Mà Hartmann tiên sinh quá hiểu rõ điểm này. Cuối cùng, hoàng cung Harder bắt đầu được khởi công xây dựng. Hartmann tiên sinh chiêu mộ rất nhiều người dân bản xứ, điều này cho họ cơ hội việc làm, đồng thời tiền lương thậm chí còn cao hơn mức lương trung bình của nước láng giềng Nigeria. Điều này càng khiến người dân Maurit vui mừng nhảy cẫng. Có cơm ăn, có việc làm, có tiền kiếm, còn muốn gì hơn nữa? Dĩ nhiên, cũng không phải không có người phản đối, ví dụ như những tàn dư quý tộc kia. Và đối với những người này, Hartmann tiên sinh đã bắt đầu công việc thanh trừng không chút nương tay. Bọn họ hoặc là bị đuổi khỏi Maurit, hoặc là trực tiếp mất tích. Đối với những chuyện này, Hartmann tiên sinh xưa nay đều dùng thủ đoạn sấm sét. Đây chính là sự khác biệt lớn nhất. Trong khi gia tộc Szeszwiki còn đang khẩn cấp thương lượng phải làm gì, Hartmann tiên sinh đã ổn định được tình hình ở Maurit. Ngài ấy xưa nay đều là độc đoán chuyên quyền, không cần phải thương lượng với bất kỳ ai. Cho nên quyết định của ngài ấy có thể là sai lầm, nhưng hiệu suất làm việc lại tuyệt đối gấp mấy lần đối thủ. Không do dự, không thiếu quyết đoán. Nghĩ là làm. Cho nên ngài ấy đã thành công. Mà gia tộc Szeszwiki lại một lần nữa chịu thất bại thảm hại ở Maurit. Trên mặt trận vàng, ở Maurit, bọn họ đều đã thất bại. Đúng lúc Adrian tiên sinh chuẩn bị nói tiếp, có người gõ cửa. Lôi Hoan Hỷ mở cửa thì cả người đều sững sờ tại chỗ. Hartmann tiên sinh. Đứng ở cửa lại chính là Lão Cáp. Lão Cáp. Lôi Hoan Hỷ nói năng có chút lắp bắp, sao lão lại đến đây? Đúng vậy. Từ khi lão giao lại vị trí thượng tôn phán quyết giả của Kim Cương Liên Minh cho mình, hắn chưa từng gặp lại Lão Cáp. Tại sao ta không thể đến? Lão Cáp vẫn luôn là bộ dạng cà chấn đó, nhớ ngươi, nên ta đến thôi. Lão già đồng bóng. Lôi Hoan Hỷ lẩm bẩm một tiếng. Hartmann tiên sinh. Adrian vội vàng đứng dậy, rất cung kính. Trong lòng lại là một trận cười khổ, khắp thiên hạ dám nói chuyện với Hartmann tiên sinh như vậy, e rằng chỉ có phán quyết giả đại nhân mà thôi. Lão Cáp lại chẳng thèm nhìn Adrian lấy một cái, ta đang đi nghỉ phép thì nhận được một cuộc điện thoại, nói có một bạn cũ của ta đến Vân Đông. Bạn cũ này không tầm thường, trong điện thoại cũng nói không rõ, nên ta bay qua đây ngay trong đêm. Hartmann tiên sinh, ngài nói là Szeszwiki phải không ạ? Adrian thăm dò hỏi. Ngươi biết à? Lão Cáp khẽ giật mình. Vâng, Hartmann tiên sinh, mấy giờ trước tôi vừa mới thấy Szeszwiki, đuyền Szeszwiki, nên lập tức chạy tới đây, đang kể cho phán quyết giả đại nhân nghe chuyện cũ giữa gia tộc đó và ngài. Kể đến đâu rồi? Ngài đã khống chế được quốc gia tự do Maurit Slani. Tốt lắm, kể tiếp đi. Lão Cáp chỉ vào Lôi Hoan Hỷ, nó nhất định phải biết toàn bộ câu chuyện. Vâng, Hartmann tiên sinh. Thế là Adrian tiếp tục câu chuyện gian dở, tôi đã nói, Brad đã chuẩn bị tất cả hai phương án. Phương án thứ nhất là đã kích Hartmann tiên sinh trên phương diện kinh tế, nhưng họ đã thất bại, nhất là ở Maurit, điều đó khiến họ biết rằng trên phương diện này họ không thể nào đánh bại được Hartmann tiên sinh. Cho nên họ quyết định khởi động phương án thứ hai. Nhưng phương án này, bất kể là lúc đó hay bây giờ nhìn lại, thực sự là quá điên cuồng, và đơn giản là đang tự sát. Phương án đó lúc bấy giờ là tuyệt mật, họ cũng sợ bị người khác biết, bởi vì họ chuẩn bị thuê sát thủ chuyên nghiệp để ám sát Hắc Mân tiên sinh. Lôi Hoan Hỉ nghe mà trợn mắt há mồm. Ám sát? Ám sát lão cáp? Điên rồi, đám người này mới thực sự là điên rồi. Cho dù ám sát thành công, thì sẽ gây ra chuyện gì chứ? Lão cáp lúc đó là thượng tôn phán quyết giả của Kim Cương Liên Minh, một khi bị ám sát, Kim Cương Liên Minh lẽ nào sẽ bỏ qua? Có lẽ cạnh tranh trên thương trường và chuyện riêng của lão cáp, Kim Cương Liên Minh hoàn toàn có thể không quan tâm. Nhưng khi thượng tôn phán quyết giả của họ bị ám sát thì sao? Chiến tranh, đó sẽ là cuộc chiến tranh tuyệt đối không thể tránh khỏi. Dù cho Steven tiên sinh có đích thân ra mặt, cũng không thể nào ngăn lại được. Thế nhưng, trong máu của gia tộc Seswiki vẫn luôn có một loại ghen điên cuồng. Thậm chí, mấy vị tổ tiên của họ đều đã từng mắc bệnh tâm thần. Bọn họ đã quyết định làm như vậy. Brad đã thuê tất cả ba nhóm sát thủ, tất cả đều là những sát thủ hàng đầu. Bọn họ nhất định phải một đòn thành công. Và Brad rất tự tin sẽ thành công. Bởi vì bất kể ở đâu, Hackman tiên sinh xưa nay đều không phải là người thích mang theo vệ sĩ. Ngài ấy luôn thích một mình một ngựa. Muốn ám sát một người như vậy thật sự quá đơn giản. Cho nên sau mấy ngày quan sát cẩn thận, nhóm sát thủ đầu tiên quyết định ra tay. Bọn họ đã nắm rõ quy luật sinh hoạt của Hackman tiên sinh lúc bấy giờ. Bữa tối, ngài ấy luôn thích đến cùng một nhà hàng. Nơi đó là địa điểm ra tay tuyệt vời. Bọn sát thủ hành động. Hát Mân tiên sinh quả nhiên vẫn đến một mình. Hơn nữa còn là đi taxi đến. Tuy nhiên, ngay khi sát thủ vừa giơ súng lên, mấy họng súng lạnh như băng đã chĩa vào bọn họ. Bọn họ bị đưa đến một nhà kho bỏ hoang. Trước mặt tên đầu sỏ, đám tay súng đã xử lý thủ hạ của hắn. Lạnh lùng, vô tình, những người này còn giống sát thủ hơn cả sát thủ. Tên đầu sỏ không chút do dự, lập tức khai ra tên của người trung gian. Dĩ nhiên, dù đã khai ra, hắn vẫn bị xử lý. Vài giờ sau, người trung gian đó cũng bị tìm thấy. Brad làm việc không thể nói là không cẩn thận, hắn đã thông qua mấy tầng quan hệ mới tìm được sát thủ. Nhưng điều đó không quan trọng, tất cả những mối quan hệ này đều bị người của Hackman tiên sinh đào ra. Cuối cùng, mũi dùi chỉ thẳng vào gia tộc Seswiki. Và trong khoảng thời gian này, hai nhóm sát thủ còn lại mà Brad thuê cũng đều bị giải quyết gọn gàng. Ngu ngốc, Brad thật ngu ngốc. Lôi Hoan Hỉ thầm nghĩ. Chẳng lẽ lão cấp bình thường thích đi một mình, bên cạnh thật sự không có ai bảo vệ sao? Đại ca, lão cấp đâu có ngốc như các người. Vài ngày sau, hai cha con Shiva và Brad mất tích. Adrian kể đến đây, Hackman tiên sinh liền nói tiếp, khi ta chuẩn bị phát động chiến tranh kinh tế, ta không hề nghĩ đến việc dùng bạo lực để đối phó với bọn họ. Nhưng nếu họ đã muốn dùng bạo lực, thì cũng không còn nhiều lựa chọn cho ta nữa. Cho nên ta trực tiếp tổ chức một đội quân nhỏ, đêm hôm đó tấn công vào nơi ở của gia tộc Seswiki, xử lý đám vệ sĩ ở đó, bắt cóc hai cha con Shiva và Brad. À, đến bây giờ ta vẫn không thể quên được ánh mắt của bọn họ. Ánh mắt của hai cha con Seswiki là sự kinh ngạc và tuyệt vọng. Đơn giản và thô bạo. Ở Maurik, Hackman tiên sinh đã dùng cách đơn giản và thô bạo để giải quyết vấn đề. Và ở đây, vẫn là cách đơn giản và thô bạo. Thậm chí không cho gia tộc Seswiki bất kỳ cơ hội phản ứng nào. Hai cha con Seswiki được đưa đến một nơi. Đó là một biệt thự bí mật của Hackman tiên sinh. Nói đi, kể lại toàn bộ quá trình các ngươi ám sát ta một cách cẩn thận. Hackman tiên sinh thậm chí còn dựng một phòng quay phim tạm bợ ở đó, lão muốn ghi lại tất cả. Không có, người nói gì ta không hiểu. Brad định chối cãi, bởi vì hắn biết một khi thừa nhận chuyện này sẽ xảy ra hậu quả đáng sợ đến mức nào. Nhưng tiếng súng đã vang lên. Cha của hắn, Shiva, ngã xuống trong vũng máu. Brad sắp phát điên. Cha hắn là chấp ủy của ESO đó. Một vị chấp ủy, vậy mà cứ thế bị giết chết. Còn có gì mà Hackman tiên sinh không dám làm nữa không? Sự kiên nhẫn của ta có hạn, mà lát nữa ta còn có một cuộc họp quan trọng hơn. Hackman tiên sinh bình tĩnh nói, cho nên hãy nói cho ta biết tất cả những gì ngươi đã làm. Brad không dám còn chút may mắn nào trong lòng nữa, Hackman tiên sinh thật sự sẽ giết người và lão căn bản không quan tâm mình giết ai. Một việc, chỉ cần lão muốn, sẽ không chút do dự mà làm, căn bản không thèm để ý đến những chuyện sẽ xảy ra trong tương lai. Brad đã khai ra tất cả những chuyện mình đã làm. Bằng chứng đã nằm trong tay. Sau đó thì sao? Sau đó Hackman tiên sinh vẫn không chút do dự, lão đã xử lý luôn cả Brad. Hai cha con nhạc Seswiki, chấp ủy uy quyền của ESO, toàn bộ đều chết trong tay Hackman tiên sinh. Chuyện này chắc chắn sẽ gây ra một cuộc chiến tranh. Toàn bộ ESO đều phẫn nộ. bọn họ đã quyết định phát động chiến tranh. Thế nhưng ngay khi bọn họ đang tổ chức hội nghị, Hartman tiên sinh đã đến. Hoàn toàn có thể tưởng tượng được, khi những người của ESO đó nhìn thấy thượng tôn phán quyết giả của Kim Cương Liên Minh, nhìn thấy kẻ đã giết chết một chấp ủy của họ, nghênh ngang bước vào phòng họp, vẻ mặt phẫn nộ của họ sẽ như thế nào? Hartman tiên sinh không hề giải thích gì cho mình, chỉ ném bằng chứng lời khai của hai cha con Seswiki ra trước mặt họ. Khi nhìn thấy những nội dung trên màn hình, khi thấy lời thú tội của hai cha con Seswiki, khi thấy bộ dạng cầu xin của họ, cả phòng họp của ESO đều chìm vào im lặng. Video quay rất rõ ràng, không có một chút kẽ hở nào để chống chế. Trên thương trường, mọi người có thể huyết chiến đến cùng, bất kể thắng thua, đó là một chuyện khác. Nhưng ngươi lại dám phái người đi ám sát đối phương. Hơn nữa thân phận của đối phương còn là thượng tôn phán quyết giả của Kim Cương Liên Minh. Điên rồi. Hai cha con Seswiki thật sự điên rồi. Hát Mân tiên sinh đây là báo thù. Không một ai có thể chỉ trích lão. Lôi Hoan Hỷ thở ra một hơi thật dài. Chuyện như vậy cũng chỉ có lão cấp mới có thể làm được. Giết người của đối phương, rồi còn ngang nhiên tiến vào tổng bộ của họ như thế. Ta nhớ ngày hôm đó ta nhìn tất cả các chấp ủy của ESO, sau đó ta hỏi họ, có ai muốn báo thù cho ta không? Hát Mân tiên sinh cười nói, có một người đã lên tiếng, hắn nói ngươi giết cha và anh trai ta, ta thề khi lớn lên, ta nhất định sẽ tìm ngươi báo thù, nhất định. Đó là Duyên Seswiki, con trai út của Shiva, em trai của Brad. Lúc đó, nó chỉ mới 12 tuổi. Bởi vì gia tộc Seswiki chỉ còn lại mình nó, nên theo thông lệ, nó sẽ kế thừa vị trí của gia tộc Seswiki trong ESO. Dĩ nhiên, trước khi nó 18 tuổi, quyền lợi của nó trong ESO đều do chấp chính quan quản lý giúp. Ta nhìn nó, nói với nó, dĩ nhiên có thể, nếu ta đã giết cha và anh trai ngươi, ta đương nhiên đã chuẩn bị tâm lý để ngươi đến báo thù. Nhưng, ngươi phải biết ta là ai. Trừ khi ngươi có đủ tự tin, nếu không đừng tùy tiện đến tìm ta báo thù. Ta chờ ngươi, sẽ luôn chờ ngươi, đừng để ta thất vọng. Được rồi, bây giờ thì đã rõ. Adrian tiên sinh nói về Seswiki tiên sinh chính là người còn lại của gia tộc Seswiki. Duyên Seswiki. Hắn đã chờ đợi một thời gian dài như vậy, bây giờ hắn cảm thấy mình đã chuẩn bị xong, cho nên hắn đến để báo thù. Trong số những người này, người đáng khâm phục nhất chính là Hartman tiên sinh. Lôi Hoan Hỷ thầm nghĩ. Lão hoàn toàn có thể nhổ cỏ tận gốc, tiện tay xử lý luôn cả Duyên. Nhưng lão đã không làm vậy. Bởi vì sự kiện ám sát không có bất kỳ quan hệ nào với Duyên. Hartman tiên sinh đã không để sự báo thù lan sang những người vô tội khác. Mặc dù điều này đã để lại cho lão một mối họa ngầm. Nhưng một người ân oán phân minh như vậy, hả không đáng để người khác tôn kính sao? Carlos thì sao? Lôi Hoan Hỷ lúc này quan tâm nhất là người này. Người không hỏi chuyện sau này sao? Hartman tiên sinh cảm thấy có chút kỳ lạ. Không hỏi, ta chỉ muốn biết Carlos đã nhận được hình phạt gì. Lôi Hoan Hỷ không cần suy nghĩ liền nói, đại trượng phu ân oán phân minh. Nếu ngươi không cho Carlos hình phạt tàn khốc nhất, ta sẽ xem thường ngươi, ta sẽ thật sự xem thường ngươi. Nụ cười trên mặt Hartman tiên sinh biến mất, lão chậm rãi nói, dĩ nhiên, ta dĩ nhiên sẽ cho hắn hình phạt. Khi ta từ ESO trở về nơi ở của mình, thuộc hạ của ta đã mang Carlos đến. Hắn giống như một con chó cầu xin ta thương xót. Ta mang một chiếc ghế, ngồi đối diện hắn, một bên nghe hắn cầu xin, một bên lặng lẽ nhìn chằm chằm vào hắn. Ta cứ như vậy nhìn hắn suốt 3 giờ đồng hồ. Hoàn toàn có thể tưởng tượng đây tuyệt đối là một cảnh tượng kinh hoàng. Ngươi ở đó líu lo không ngừng cầu xin, nhưng đối phương lại không nói một lời mà chỉ nhìn chằm chằm vào ngươi suốt 3 giờ. Tâm lý của ngươi sẽ sụp đổ. Quả nhiên, Carlos thật sự tâm lý sụp đổ, hắn khóc lóc gào thét, ngươi muốn làm gì, rốt cuộc ngươi muốn làm gì? Ngươi giết ta đi, ngươi giết ta đi. Ta đang xem, một người đàn ông như thế nào lại có thể đối xử tàn bạo với một người phụ nữ như Amelia. Hartman tiên sinh cuối cùng cũng lên tiếng, nàng là vợ của ngươi. Ta yêu nàng, nhưng ta chưa bao giờ có bất kỳ mối quan hệ nào với nàng. Nàng luôn là một người vợ tốt, chưa bao giờ phản bội ngươi, chưa bao giờ. Ngươi có biết không, dù ta hẹn nàng đi du lịch Madrid, nàng cũng mang theo cha mẹ, chị em và con cái của mình. Ở đó, nàng từ đầu đến cuối đều giữ khoảng cách với ta, bởi vì nàng biết, nàng là người có chồng có con, nàng không thể phản bội chồng mình, không thể phản bội gia đình mình. Một người phụ nữ như vậy, ta thật sự rất ghen tị với ngươi. Nhưng ngươi thì sao? Ngươi vẫn luôn đánh đập nàng, cho đến khi đánh nàng thành người thực vật. Tại sao ngươi có thể làm như vậy? Nàng bây giờ vẫn còn nằm trong bệnh viện, ta không biết khi nào nàng sẽ tỉnh lại. Nhưng lúc này, ta ngược lại có chút may mắn vì nàng không thể tỉnh lại, bởi vì nàng sẽ không thấy ta làm gì với ngươi. Nếu không, nàng nhất định sẽ ngăn cản ta. Dù Carlos đã đánh nàng thành người thực vật, nhưng nếu nàng nhìn thấy những gì Hartmann tiên sinh sắp làm với Carlos, Amelia cũng nhất định sẽ ngăn cản. Nàng là một người vợ ưu tú như thế. Carlos toàn thân đều run rẩy, bởi vì hắn biết, những gì mình sắp phải đối mặt còn kinh khủng hơn cả cái chết. Không thể trốn thoát, bởi vì hắn đang đối mặt với Hartmann tiên sinh. Tiền bạc không phải là vạn năng, người không thể dựa vào việc có tiền mà muốn làm gì thì làm. Hartmann tiên sinh lạnh lùng nói, nhưng có lúc, tiền bạc lại là vạn năng. Ta đã mua một loại dược tề, chỉ cần tiêm một mũi vào não của ngươi, ngươi sẽ giống như vợ mình, biến thành một người thực vật. Nhưng, những gì ngươi phải đối mặt lại còn khủng khiếp hơn cả người thực vật. Bởi vì khi toàn thân ngươi không thể cử động, đầu óc ngươi lại hoàn toàn tỉnh táo. Ngươi có thể cảm nhận rõ ràng mọi thứ xảy ra xung quanh, nhưng ngươi lại không thể gào thét, không thể cử động, thậm chí, ngay cả ngón tay của ngươi cũng không thể động đậy. Ngươi biết thế nào là sự nguội lạnh dần trong tuyệt vọng không? Đúng vậy, ngươi chính là sự nguội lạnh dần trong tuyệt vọng đó. Lôi Hoan Hỉ nghe đến đó, toàn thân lông tóc dựng đứng, đây tuyệt đối là hình phạt đáng sợ nhất không gì sánh bằng. Toàn thân không thể cử động, nhưng đầu óc lại tỉnh táo, đây là một cảnh tượng như thế nào chứ? Đây chính là câu chuyện đã xảy ra giữa Hartmann tiên sinh và gia tộc Seswiki. Hartmann tiên sinh đã dùng thủ đoạn gần như tàn nhẫn để báo thù cho người phụ nữ của mình. Không ai có thể đắc tội với Hartmann tiên sinh. Quá khứ không có, hiện tại không có, và tương lai cũng sẽ không có. Khi lão quyết định làm một việc gì đó, không ai có thể ngăn cản. Cho nên, gia tộc Seswiki đã trở thành một bi kịch. Sau đó, EFO không thể không lựa chọn hòa giải với lão. Đây cũng là câu chuyện một mình Hartmann tiên sinh đơn đấu cả EFO. Sau này thì sao? Lôi Hoan Hỉ đặc biệt quan tâm đến chuyện về sau. Ta không còn để ý đến Duyên nữa. Một thời gian rất dài, ta đều ở Maurit bầu bạn với Amelia. Giọng của Hartmann tiên sinh không cao, trong mắt ta, không ai đáng để ta quan tâm hơn Amelia. Gia tộc Seswiki chỉ còn lại người cuối cùng, Duyên Seswiki. Hắn vẫn luôn muốn báo thù, nhưng ta chưa bao giờ để ý đến hắn. Thậm chí khi hắn lớn lên, chính thức tiếp quản gia tộc Seswiki, mấy lần muốn tìm ta gây phiền phức, ta cũng đều không để ý bởi vì ta rất rõ, Duyên không tham gia vào âm mưu của gia tộc Seswiki đối với ta, lúc đó nó chỉ là một đứa trẻ mà thôi, cho nên ta cũng không định đối phó với nó. Hartmann tiên sinh luôn là một người ân oán phân minh. Với kẻ thù, lão chắc chắn sẽ lạnh lùng vô tình. Nhưng ngoài ra, lão không muốn làm tổn thương bất kỳ ai. Nhất là một đứa trẻ. Thế nhưng, kẻ tên Duyên Seswiki này lại không phải là một đứa trẻ bình thường. Nó đã thể hiện tài năng hơn người. Hartmann tiên sinh lắc đầu nói, sau khi cha và anh trai nó chết, vì Duyên lúc đó còn vị thành niên, nên EFO tạm thời chỉ định một người tên là Tu Ân để hỗ trợ nó quản lý khối tài sản khổng lồ và đáng sợ của gia tộc Seswiki. Mặc dù bị ta nhiều lần trọng thương, nhưng đối với gia tộc Seswiki, họ vẫn sở hữu khối tài sản to lớn lấy mãi không hết, dùng mãi không cạn. Và điều này, dĩ nhiên cũng sẽ khiến rất nhiều kẻ hung ác thèm muốn. Trong số đó, có cả vị Tu Ân này. Trong mắt người ngoài, hắn luôn khiêm tốn như vậy, đối với gia tộc Seswiki, cũng là một bộ dạng trung thành tận tâm. Thế nhưng, hắn đã sớm nhắm đến tài sản của gia tộc này. Nhưng, hắn muốn chiếm đoạt toàn bộ tài sản, đó là chuyện rất không thể. Cho nên, hắn phải nghĩ cách khác. Bù nhìn, một con bù nhìn có lẽ là lựa chọn tốt nhất. Duyên vẫn chỉ là một đứa trẻ mà thôi, không có gì đơn giản hơn việc khống chế một đứa trẻ. Cho nên, hắn quyết định ra tay với Duyên. Hắn một mặt toàn lực giúp đỡ gia tộc Seswiki quản lý tài sản, một mặt hết sức hòa hoãn quan hệ với ta. Trong mắt tất cả mọi người, không ai xứng chức hơn hắn. Mấy tháng sau, vợ của Brad gặp phải một bi kịch. Sau khi Brad chết, vị quá phụ này đã sống một cuộc sống xa hoa trụy lạc. Bà ta vốn thích hưởng thụ, nhưng vì lúc đó chồng bà ta là Brad vẫn còn, và Brad không phải là người đặc biệt thích cuộc sống như vậy, cho nên bà ta vẫn có chút kiềm chế. Nhưng khi trở thành quá phụ, mọi thứ đã thay đổi. Bà ta đi máy bay riêng, điên cuồng mua sắm khắp thế giới, sống trong nhung lụa. Quá đáng nhất là, bà ta còn bao nuôi vô số trai bao. Và bi kịch của bà ta chính là bắt đầu từ một gã trai bao. Ở Paris, bà ta quen biết một chàng trai trẻ đẹp và nhanh chóng rơi vào lưới tình. Bà ta không ngừng hẹn hò với hắn, đồng thời thỏa mãn mọi nhu cầu vật chất của hắn. Và vào một buổi sáng nọ, nhân viên phục vụ khách sạn lại phát hiện thi thể của vị quá phụ này trong phòng. Cảnh sát Paris nhanh chóng triển khai điều tra, cuối cùng khóa chặt mục tiêu vào gã trai bao kia. Họ bắt được hắn, hắn cũng không chống cự nhiều mà đã khai ra tất cả. Phu nhân Seswiki có rất nhiều tình nhân, không chỉ có mình hắn. Cho nên khi đã chán hắn, bà ta liền định vứt bỏ hắn. Gã trai bao phát hiện ra điều này, nên đã yêu cầu một khoản bồi thường trong phòng khách sạn, nhưng lại bị phu nhân Seswiki dùng lời lẽ sỉ nhục, và những lời đó vô cùng ác độc. Cho nên gã trai bao này trong cơn nóng giận, đã hoàn toàn mất đi lý trí, hắn đã bóp chết phu nhân Seswiki. Không có bất kỳ điểm nào đáng ngờ, cho nên cảnh sát Paris đã tuyên bố phá án. Nhưng ta vừa nghe, liền biết gã trai bao này chỉ là một con dê thế tội mà thôi. Tại sao? Lôi Hoan Hỷ vô cùng tò mò. Tại sao ư? Hát Mân tiên sinh cười một tiếng, tiểu hữu của ta, người không biết một vài chuyện. Giống như gia tộc Seswiki, người căn bản không thể biết họ có thực lực mạnh mẽ và đáng sợ đến mức nào. Họ không thể nào đi ra ngoài một mình, bên cạnh họ, luôn có rất nhiều người bảo vệ. Một gã trai bao, làm sao có thể bóp chết một nhân vật quan trọng của gia tộc này, rồi thản nhiên rời đi? Đám vệ sĩ đó đi đâu rồi? Khi phu nhân Seswiki ra ngoài, quy trình bình thường là như vậy, một đến hai vệ sĩ sẽ theo sát bà ta không rời, xung quanh bà ta còn có rất nhiều vệ sĩ bí mật giám sát mọi thứ. Nếu không, nếu ngươi gặp phải một kẻ lang thang say rượu trên đường thì sao? Ai sẽ bảo vệ an toàn cho ngươi, ai sẽ xử lý những sự cố đột ngột này? Thế nhưng, vào ngày xảy ra chuyện, những vệ sĩ này đều đã mất tích. Đi đâu rồi? Trừ khi chỉ có một khả năng, đó là có người cố ý sắp đặt tất cả. Thực ra, lúc đó không chỉ có ta, rất nhiều người cũng đã phát hiện ra điểm này. Nhưng ngươi biết điều nực cười ở đâu không? Những người này đều cho rằng là ta một tay bày kế, rằng phu nhân Seswiki là do ta phái người giết. Không có gì khác, bởi vì ta muốn đuổi tận giết tuyệt. Vậy lão có biện minh cho mình không? Không, những năm gần đây, những chuyện không liên quan gì đến ta nhưng lại đều đổ lên đầu ta quá nhiều rồi. Nếu chuyện nào cũng đi giải thích, ta sẽ mệt chết. Cho nên đối với những chuyện như vậy, ta xưa nay đều không đi giải thích. Lôi Hoan Hỷ cũng chỉ có thể cười cười. Những người như Hát Mân tiên sinh, trông như trời đất bao la không gì không làm được, thực ra họ cũng đầy rẫy những bất đắc dĩ. Giải thích đối với họ, nhiều khi là một điều xa xỉ. Lúc đó ta vẫn luôn thắc mắc, rốt cuộc là ai đã hại chết phu nhân Seswiki. Hát Mân tiên sinh trầm mặc một lát rồi nói, ta từ đầu đến cuối đều không nghĩ ra, bởi vì vị quá phụ này ngoài việc thích cuộc sống xa hoa và bao nuôi trai bao, bên ngoài căn bản không có bất kỳ kẻ thù nào. Hơn nữa, bà ta ngoài việc là một mỹ nhân, đầu óc lại tuyệt đối không đủ thông minh. Ai sẽ có thù hận lớn đến mức phải giết bà ta chứ? Hát Mân tiên sinh trong một thời gian dài đều không nghĩ ra. Lão lúc đó tuyệt đối sẽ không nghĩ đến chuyện này lại có liên quan đến một người tên là Tu Ân. Trong hoàn cảnh lúc đó, không ai có thể nghĩ rằng chuyện này lại liên quan đến một người tên là Tu Ân. Tang lễ của phu nhân Seswiki được tổ chức rất long trọng và từ đầu đến cuối đều do một tay Tu Ân lo liệu. Ngày hôm đó, Duyên cũng có mặt. Cậu bé còn nhỏ tuổi, nhưng trên mặt không hề thấy chút đau thương nào. Mặc dù cha cậu, anh trai cậu đã chết, và bây giờ, cả chị dâu cũng đã qua đời. Nhưng cậu vẫn không biểu cảm, như thể cả sự việc không hề liên quan đến mình. Ngoài việc trừ khử những người này, Tu Ân bắt đầu tăng tốc bước chân chiếm đoạt tài sản của gia tộc Seswiki. Trong mắt người ngoài, hắn là người lương thiện, tận tâm tận lực vì gia tộc Seswiki. Nhưng chỉ có Duyên mới biết, mỗi ngày cậu phải đối mặt với một cơn ác mộng dị thường. Tu Ân không hề ngược đãi cậu về mặt thể xác. Hắn không ngừng giày vò Duyên về mặt tinh thần. Ví dụ, hắn sẽ giao cho Duyên rất nhiều bài toán tài chính và bắt buộc Duyên phải giải ra mới được nghỉ ngơi. Mà những bài toán tài chính này, toàn bộ đều có độ khó rất cao. Lý do dĩ nhiên rất đơn giản, tương lai Duyên phải kế thừa gia tộc Seswiki. Nhưng tình hình thực tế thì sao? Hắn muốn thông qua phương thức này để Duyên cuối cùng không thể chịu đựng được sự tra tấn tinh thần cường độ cao và cuối cùng sụp đổ. Dĩ nhiên, chỉ như vậy vẫn chưa đủ. Cho nên, Tu Ân mỗi ngày trước khi Duyên đi ngủ, đều cho cậu uống một loại thuốc mà theo lời hắn nói, rất có ích cho sự phát triển của cơ thể. Thực ra, những loại thuốc này căn bản sẽ gây tổn thương rất nặng cho thần kinh của bạn. Cuối cùng, sẽ hoàn toàn phá hủy bộ não của bạn. Mỗi lần, Duyên đều rất ngoan ngoãn uống những viên thuốc đó ngay trước mặt Tu Ân. Dần dần, Duyên trở nên có chút tinh thần hoảng hốt, ngây ngây dại dại. Trong mắt người ngoài, đây dĩ nhiên là do cậu bị cú sốc từ việc người thân liên tiếp qua đời. Thực ra, tình hình thật sự chỉ có Duyên mới biết. Thời gian cứ thế trôi qua từng ngày. Xem ra, âm mưu của Tu Ân sắp thành công. Chỉ cần Duyên chết đi, khối tài sản khổng lồ của gia tộc Seswiki, Tu Ân sẽ có cách biến thành của mình. Dù cho trên danh nghĩa không phải là của mình. Tình trạng của Duyên ngày càng tệ, cả ngày chỉ ngồi đó cười khanh khách, không làm được việc gì. Và theo quy trình, Tu Ân đã báo cáo lên tổng bộ. Chuyên gia được cử đến đã tiến hành kiểm tra toàn diện cho Duyên. Nhưng kết quả nhận được không nghi ngờ gì là khiến người ta nản lòng. Đây là do yếu tố bẩm sinh, cộng thêm việc người thân liên tiếp qua đời, khiến Duyên không thể chịu đựng được nữa, cuối cùng mới biến thành như bây giờ. Hơn nữa, căn bệnh này căn bản không thể chữa trị. Mọi người cũng chỉ có thể thở dài thường thường. Cứ như vậy lại qua hơn 3 tháng, đến thời điểm đại hội thường niên. Theo thông lệ, mỗi chấp ủy trừ khi có tình huống bất khả kháng, nếu không đều phải tham dự. Đuyên cũng đã tham dự. Đuyên cũng tham dự. Lôi Hoan Hỷ nghe đến đó chỉ cảm thấy không thể tưởng tượng nổi, tình hình của cậu ta đã như vậy rồi mà. Cho nên ta vẫn luôn nói, bất kể là IFO hay Kim Cương Liên Minh, hai tổ chức này có rất nhiều quy định đều rất khó hiểu. Hắc Mân tiên sinh cười lạnh một tiếng, chỉ cần ngươi còn một hơi thở, sau khi nhận được thông báo, dù có bò cũng phải bò đến đó. Lôi Hoan Hỷ cũng chỉ có thể cười khổ. Đây coi như là quy định gì chứ? Một chút cũng không có tình người. Xem ra mình nhất định phải làm chút cải cách. Mình dù sao cũng là thượng tôn phán quyết giả của Kim Cương Liên Minh đúng không? Có lẽ những chuyện lớn mình không thể lập tức thay đổi, nhưng những quy định không có chút tình người như thế này, mình vẫn có cách chứ. Đuyên cùng với Tu Ân đi đến hội trường. Mọi người nhìn thấy đứa trẻ này, cũng chỉ có thể thở dài một tiếng mà thôi. Đuyên ngồi trên xe lăn, cả người trông ngây ngây dại dại, nước bọt còn không ngừng chảy ra từ khóe miệng. Tu Ân không ngại phiền mà lần lượt lau đi nước bọt ở khóe miệng cho cậu. Dáng vẻ đó, giống như một người cha thực thụ. Tất cả mọi người đều giơ ngón tay cái, tán thưởng Tu Ân. Đại hội cứ như vậy bắt đầu. Khi chấp chính quan tối cao đọc xong điều lệ đại hội, theo thông lệ hỏi xem còn ai có ý kiến khác không. Đây vốn chỉ là một hình thức qua loa mà thôi. Nhưng không ngờ, có một người run rẩy giơ tay lên. Đuyên Seswiki. Cậu chủ, cậu sao vậy? Tu Ân vội vàng ân cần hỏi bên cạnh. Đuyên chỉ ở đó hắc hắc cười ngây ngô. Rất xin lỗi, chấp chính quan tối cao. Tu Ân vô cùng ngượng ngùng nói, Seswiki tiên sinh thường xuyên tay không nghe lời, cho nên tôi khẩn cầu ngài tuyên bố lần giơ tay này là vô hiệu. Tất cả các chấp ủy đều thở dài một hơi. Chấp chính quan tối cao cũng thở dài một hơi. Đúng lúc chấp chính quan tối cao chuẩn bị tuyên bố lần giơ tay này của Đuyên là vô hiệu, một giọng nói vang lên, rốt cuộc ngươi là chấp ủy, hay ta là chấp ủy? Đuyên Seswiki. Vẫn là Đuyên Seswiki ngây ngô đó. Nhưng bây giờ nhìn lại cậu ta, đâu còn chút dáng vẻ ngây ngô nào nữa. Cậu ta vậy mà đã từ trên xe lăn đứng dậy, sau đó lạnh lùng nhìn Tu Ân. Sắc mặt Tu Ân trong nháy mắt trở nên trắng bệch vô cùng. Hắn dường như đột nhiên hiểu ra điều gì đó. Kính thưa chấp chính quan tối cao, kính thưa các vị chấp ủy. Đuyên nói năng rõ ràng đến vậy, tôi muốn hỏi, bây giờ tôi có còn là chấp ủy không? Vâng, Seswiki tiên sinh, không ai có thể tước đoạt vị trí của ngài. Chấp chính quan tối cao dường như cũng đã phát hiện ra điều gì đó, lập tức trả lời. Vậy thì, nếu đã như vậy, tôi yêu cầu được phát biểu tại hội nghị này. Dĩ nhiên, Seswiki tiên sinh, đây là quyền lợi thiêng liêng của ngài. Cha tôi đã chết, anh trai tôi đã chết, chị dâu tôi cũng đã chết. Trên người Đuyên không còn thấy bất kỳ biểu cảm ngây ngô nào, ngược lại, dáng vẻ của cậu ta lại lạnh lùng đến vậy. Tôi rất cảm ơn IFO đã cử Tu Ân tiên sinh đến chăm sóc tôi và phụ trách tài sản của gia tộc Seswiki trước khi tôi trưởng thành. Nhưng, tôi nghĩ các vị đã chọn sai người. Cậu chủ, sao ngài có thể nói như vậy? Tu Ân gượng cười nói. Không ngờ, Đuyên nhìn hắn với biểu cảm càng thêm lạnh lùng, khi một chấp ủy đang nói chuyện, ai cho ngươi quyền ngắt lời phát biểu của ta? Tu Ân ngây người. Đúng vậy, điểm này rất quan trọng. Nhất là trong một tổ chức coi trọng nghi thức như IFO. Mình lại dám xen vào. Hơn nữa còn là ngắt lời một chấp ủy. Ghi nhớ tội danh của hắn lại. Đuyên cười lạnh một tiếng, khi hội nghị kết thúc, những hành vi vô lễ này của hắn sẽ phải chịu sự trừng phạt nghiêm khắc. Không ai nói gì. Chỉ là người trước mắt họ đây, thật sự vẫn là một đứa trẻ đáng thương sao? Trước mặt tất cả các chấp ủy của IFO, Đuyên lần lượt tố cáo tội ác của Tu Ân. Bây giờ, ngươi còn có gì để nói không, Tu Ân tiên sinh? Sắc mặt của chấp chính quan tối cao rất khó coi. Đúng vậy, Tu Ân đã xúc phạm một chấp ủy của IFO. Đây là điều không thể tha thứ. Nhất là trong một tổ chức coi trọng đẳng cấp như IFO. Tôi thật sự bị oan, chấp chính quan tối cao, Seswiki tiên sinh kính mến. Tu Ân vẻ mặt oan ức, đúng vậy, tôi thừa nhận, tôi quả thực đã yêu cầu quá nghiêm khắc với Seswiki tiên sinh, nhưng tôi hoàn toàn là vì tốt cho cậu ấy. Tôi hy vọng tương lai cậu ấy có thể kế thừa sự nghiệp của gia tộc Seswiki nhanh hơn. Thật sao? Đuyên đưa tay vào túi, khi tay cậu ta lấy ra lần nữa, trong tay là một nắm thuốc viên. Khi nhìn thấy những viên thuốc này, sắc mặt Tu Ân lại một lần nữa thay đổi. Đây đều là những thứ mình đã cho Đuyên uống. Đây là gì? Người có thể nói cho ta biết không, Tu Ân tiên sinh? Không, Seswiki tiên sinh, tôi không biết đây là gì. Ngươi không biết. Vậy thì, ta nghĩ ta có thể cho ngươi một câu trả lời. Bình không hề tức giận, đưa bác sĩ Ren vào. Một người đàn ông hói đầu khoảng 50 tuổi bị dẫn vào. Khi nhìn thấy bác sĩ Ren, Tu Ân liền biết mọi chuyện đã kết thúc. Bình chỉ vào Tu Ân, bác sĩ Ren, ông có biết người này không? Bác sĩ Ren còn chưa kịp nói gì, Tu Ân đã định đánh cược lần cuối, vội vàng lớn tiếng nói, bác sĩ Ren, xin hãy chú ý a, hắn hét lên một tiếng thảm thiết. Một chiếc cốc đã bay chính xác vào mặt hắn, khiến mặt hắn bê bết máu. Ta đã nói, khi một chấp ủy của EFO đang nói chuyện, một kẻ tiểu nhân như ngươi không được phép xen vào. Bin lạnh lùng nói, bây giờ, bác sĩ Ren, ông có thể nói rồi đó. Vâng, vâng. Bác sĩ Ren bị dọa sợ, sợ mình cũng sẽ gặp phải kết cục như Tu Ân. Tu Ân tiên sinh và tôi đã quen biết từ rất sớm. Có một lần, hắn tìm tôi, nói muốn một loại thuốc đặc biệt, có thể từ từ phá hủy thần kinh não của con người, tốt nhất là biến đối phương thành một kẻ ngốc. Tôi vốn không đồng ý, nhưng Tu Ân tiên sinh đã hứa cho tôi một khoản tiền lớn. Tôi đã động lòng, tôi đã từng nghiên cứu chế tạo bất hợp pháp một số loại thuốc, trong đó có cả loại thuốc mà Tu Ân tiên sinh cần. Tôi đã giao những loại thuốc này cho hắn, dĩ nhiên, hắn cũng đã thực hiện lời hứa, cho tôi một khoản tiền mà cả đời này tôi cũng tiêu không hết. Tôi thề tôi thật sự không biết, những loại thuốc này lại được dùng để hãm hại Cesswiki tiên sinh. Duyên lại một lần nữa lấy ra những viên thuốc đó, là những thứ này phải không? Bác sĩ Ren cẩn thận quan sát một lúc, đúng vậy, chính là những thứ này, đều là Tu Ân tiên sinh từ chỗ tôi lấy đi, liều lượng đủ để biến một thiên tài thành một kẻ ngốc. Mỗi một chấp ủy của EFO trên mặt đều lộ ra vẻ phẫn nộ. Duyên cười cười, ngươi cho rằng ta thật sự đã uống những viên thuốc này sao? Mỗi lần ta đều ngậm nó dưới lưỡi, đợi ngươi vừa đi, ta liền nhanh chóng nhổ ra. Thực ra nếu mỗi lần ngươi có thể đợi thêm một lát, liền có thể phát hiện ra bí mật của ta. Hay lắm, một đứa trẻ 12 tuổi lại có thể làm được đến mức này. Lôi Hoan Hỷ cảm thấy mình không có gì để nói nữa. Mình lúc 12 tuổi đang làm gì chứ? Thật khó có thể tưởng tượng. Con cháu của những gia tộc EFO này quả nhiên không tầm thường. Ngày hôm đó, Duyên vẫn chưa kết thúc. Một người tên là Yanu bị dẫn vào. Người này từng là trưởng ban an ninh của phu nhân Cesswiki. Sau khi phu nhân Cesswiki xảy ra chuyện, hắn đã tự nhận lỗi từ chức. Sau đó không ai biết hắn đã đi đâu. Nói đi, thành thật khai ra tất cả đi. Duyên lạnh lùng nói. Tôi nói. Yanu không do dự một giây, Tu Ân bảo tôi đi tìm một người đàn ông, phải đẹp trai, và phải nghe lời, vì tiền mà chuyện gì cũng làm được. Thế là tôi tìm được một gã tên là Walter. Gã đó trông rất đẹp trai, nhưng lại nợ nần chồng chất. Tôi đã giúp hắn trả hết nợ, bảo hắn làm việc cho tôi. Nhiệm vụ đầu tiên của hắn là đi quyến rũ phu nhân Cesswiki, sau đó khi đã có được sự tin tưởng của phu nhân, theo chỉ thị của Tu Ân, tôi đã nói thẳng với hắn, yêu cầu hắn giết phu nhân Cesswiki. Lúc đó, Walter vẫn còn rất do dự, nhưng tôi đã hứa cho hắn một khoản tiền khổng lồ, dĩ nhiên, số tiền đó cũng là do Tu Ân đưa. Hơn nữa chúng tôi còn hứa với hắn, hắn nhiều nhất chỉ ngồi tù 5 năm, chúng tôi sẽ bảo lãnh hắn ra. Dưới sự cám dỗ của lợi ích khổng lồ như vậy, Walter đã đồng ý, tôi nhớ rất rõ, ngày hôm đó, tôi theo lệnh của Tu Ân tiên sinh, đã cho tất cả các vệ sĩ lui ra. Sau đó West liền ra tay ở bên trong, tôi ở bên ngoài nghe ngóng, chờ để xử lý hậu sự. Tôi nhớ rất rõ, tên ngốc West đó, mặc dù trông rất đẹp trai, nhưng loay hoay mãi cũng không giết được phu nhân Cesswiki. Tôi không thể không vào giúp, cùng nhau bóp chết phu nhân Cesswiki. Sau đó, tôi và West cùng nhau dọn dẹp hiện trường, bảo hắn lập tức rời đi, rồi vào thời điểm thích hợp, lại để cảnh sát bắt được. Sau khi tất cả những chuyện này kết thúc, theo như đã thỏa thuận trước, tôi đã lấy lý do không bảo vệ được an toàn cho phu nhân Cesswiki mà từ chức, mang theo số tiền mà Tu Ân cho tôi, một khoản tiền mà cả đời tôi cũng không tiêu hết, chạy đến một quốc đảo ở Nam Mỹ. Tôi vốn tưởng chuyện này cứ như vậy kết thúc, nhưng không ngờ, tháng trước tôi lại bị người ta bắt cóc trở về đây. Lời khai của Yanu kết thúc. Hiện trường là một sự im lặng đáng sợ. Tu Ân này gan thật lớn. Hắn lại dám giết chết người nhà của một chấp ủy EFO. Trời ạ, người này điên rồi, thật sự điên rồi. Tu Ân tiên sinh, bây giờ ngươi còn cần phải chối cãi gì nữa không? Duyên nhìn hắn vẫn lạnh lùng như vậy, nếu bắt buộc, chúng ta có thể đưa Walter tiên sinh đến đây. Ta tin rằng để làm được điều này, đối với EFO cũng không khó. Đúng không, chấp chính quan tối cao? Đúng vậy. Chấp chính quan tối cao không biểu cảm, bất cứ lúc nào, bất cứ nơi đâu. Ngài có cần làm vậy không, Tu Ân tiên sinh? Không cần, không cần. Tu Ân thì thào nói, những chuyện này toàn bộ đều là do ta làm, toàn bộ đều là do ta làm. Ta muốn nuốt trọn tài sản của gia tộc Cesswiki, ta là một tội nhân. Nói xong, hắn phịch một tiếng quỳ xuống trước mặt Duyên, ta cầu xin ngươi, giết ta đi, đừng để ta chịu giày vò nữa. Hắn biết, khi âm mưu của mình bị bại lộ, hình phạt mà ESO dành cho hắn sẽ vô cùng đáng sợ. Thậm chí, cái chết đối với hắn ngược lại còn là một sự giải thoát. Thế nhưng, hắn sẽ không được như ý bởi vì Duyên lúc này sẽ không cho hắn cơ hội đó nữa. Duyên tuyệt đối sẽ không cho hắn cơ hội đó nữa. Ngươi đoán xem, Duyên sẽ cho Tu Ân hình phạt gì? Khi nói đến đây, Hắc Mân tiên sinh đột nhiên hỏi. Trước đây, ta rất khó đoán được. Lôi Hoan Hỷ thở dài một hơi nói, nhưng bây giờ, ta nghĩ ta đã biết đại khái. Những viên thuốc mà Duyên lén nhổ ra, có lẽ sẽ bắt Tu Ân uống hết phải không? Hắc Mân tiên sinh cười, cười rất vui vẻ. Đúng vậy, người đoán không sai. Tu Ân bị giam lại, sau đó, Duyên mỗi ngày đều đích thân giám sát Tu Ân uống một viên thuốc như vậy. Không, là bột thuốc, như vậy, Tu Ân không có cách nào học theo Duyên giấu thuốc dưới lưỡi rồi chờ cơ hội nhổ ra. Hơn một năm sau, Tu Ân đã trở thành một kẻ ngốc thực sự. Hắn bây giờ còn sống không? Đúng vậy, hắn bây giờ vẫn còn sống, và sức khỏe còn rất tốt. Bởi vì Duyên sẽ không dễ dàng cho phép hắn chết đi như vậy, hắn phải từ từ tra tấn hắn cả đời. Hay thật! Sự báo thù của Duyên dĩ nhiên không thể chỉ trích, nhưng một đứa trẻ mười mấy tuổi lại có thể dùng thủ đoạn như vậy, cũng không khỏi khiến người ta kinh ngạc. Ta vẫn còn một số thắc mắc. Lôi Hoan Hỷ trầm ngâm hỏi, lúc đó Duyên đã bị hoàn toàn khống chế, làm sao cậu ta có thể làm được những điều đó? Ví dụ như tìm được bác sĩ Ren và bắt được Janu. Hắc Mân tiên sinh cười, mặc dù Tu Ân rất xảo quyệt, nhưng hắn đối với những bí mật tối cao của EFO hay Kim Cương Liên Minh vẫn hoàn toàn không thể hiểu rõ. Mỗi gia tộc của chúng ta đều có một cơ chế khẩn cấp để phòng ngừa tình huống đột xuất. Và cơ chế khẩn cấp này chỉ có thành viên cốt lõi của gia tộc mới có thể biết, người ngoài căn bản không thể nào biết được. Mở ra cơ chế khẩn cấp này đối với người ngoài mà nói thật sự quá khó. Nhưng đối với người trong gia tộc thì lại quá đơn giản. Ví dụ như buổi sáng mở cửa sổ một chút, người sẽ cảm thấy không thể bình thường hơn. Nhưng nếu khi cửa sổ mở ra, góc độ của hai cánh cửa có một chút thay đổi vi diệu, thì đó chính là đang truyền đi một thông điệp, cơ chế khẩn cấp đã được kích hoạt. Mỗi ngày đều có người ở đó theo dõi sao? Đúng vậy, mỗi ngày đều có người ở đó theo dõi. Những gia tộc này thường sẽ nuôi rất nhiều gia tộc nhỏ, người mãi mãi cũng không biết sự tồn tại của những gia tộc nhỏ này. Và những gia tộc nhỏ này, cơm ăn áo mặc không lo, không cần làm việc, không cần kinh doanh, mỗi năm trong tài khoản ngân hàng của họ đều sẽ có thêm một khoản tiền lớn. Nhiệm vụ duy nhất của họ chính là trở thành một phần của cơ chế khẩn cấp này. Nhiệm vụ của họ đều khác nhau. Có gia tộc phụ trách truyền tin, có gia tộc phụ trách liên lạc với chủ nhân, có gia tộc phụ trách nhiệm vụ bắt cóc ám sát. Còn có một loại gia tộc chính là mỗi ngày chuẩn bị tiếp nhận tín hiệu đặc biệt do chủ nhân phát ra. Giống như vậy, có gia tộc mấy đời người cũng không thể thấy được ngày đó đến, nhưng họ phải đời đời kiếp kiếp quan sát tín hiệu mà chủ nhân có thể truyền ra bất cứ lúc nào, sau đó toàn diện kích hoạt cơ chế khẩn cấp. Lôi Hoan Hỷ hiểu ra. Tu Ân không hiểu, cho nên Duyên mới có thể mượn cơ chế khẩn cấp đặc biệt này, dễ dàng đặt mình vào thế bất bại. Cho nên bác sĩ Ren và Janu mới có thể bị tìm thấy. Cơ chế khẩn cấp bên trong gia tộc này, không nghi ngờ gì là vô cùng khổng lồ. Bọn họ có lẽ cả đời cũng không cần làm việc. Nhưng khi chủ nhân của họ cần đến, họ phải không chút do dự mà đứng ra. Trong những gia tộc này có kẻ phản bội không? Lôi Hoan Hỷ lại lần nữa hỏi thắc mắc của mình, phải đời đời kiếp kiếp đều phải tiếp nhận nhiệm vụ này, chắc chắn sẽ có người không muốn làm như vậy. Dĩ nhiên là có. Hắc Mân tiên sinh lập tức trả lời, không thể đảm bảo mỗi người đều trung thành như vậy, cho nên chúng ta ngoài cơ chế khẩn cấp, còn có một tổ chức giám sát bí mật. Nhiệm vụ của họ chính là giám sát những gia tộc nhỏ này. Nếu có người mệt mỏi với công việc của mình, thì hắn sẽ bị lập tức loại bỏ khỏi cơ chế này. Ngươi phải biết, không phải ai cũng sẵn lòng từ bỏ công việc như vậy, chuyện gì cũng không cần làm, mà mỗi năm trong tài khoản ngân hàng lại có thêm một khoản tiền lớn. Chờ khi họ bước ra xã hội, họ mới có thể phát hiện cuộc sống đối với họ gian nan đến mức nào. Trong số họ, có những người sẽ lại quay trở về gia tộc. Lúc này, họ lại trân trọng cơ hội hơn bất kỳ ai, bởi vì họ đã từng mất đi, cho nên tuyệt đối sẽ không để mất đi lần nữa. Và họ càng rõ ràng hơn, chúng ta cũng tuyệt đối sẽ không cho họ cơ hội thứ hai. Và đây cũng chính là lý do tại sao EFO hay Kim Cương Liên Minh trong bao nhiêu năm tháng qua vẫn sừng sững không ngã. Lôi Hoan Hỷ không biết nên nói gì cho phải. Khổng lồ, nghiêm mật, vòng vòng khép kín, khiến người căn bản không có cơ hội nào có thể lợi dụng. Ngươi cho rằng mình đã chiếm thế thượng phong, thực ra đó chỉ là sự bắt đầu cho thất bại của ngươi mà thôi. Tu Ân chính là như vậy. Hắn cho rằng mình đã nắm chắc phần thắng, nhưng hắn hoàn toàn không biết những gia tộc đó vận hành như thế nào. Cơ chế khẩn cấp. Cơ chế này thật sự không tồi. Có lẽ tương lai mình cũng có thể áp dụng một chút. Dĩ nhiên không phải vì mình, mà là vì công ty Phương Thốn. Công ty cũng sẽ gặp phải tình trạng khẩn cấp. Đến lúc đó, cơ chế khẩn cấp sẽ phát huy tác dụng to lớn không thể tưởng tượng được. Duyên cũng là từ lúc đó bắt đầu chính thức tiếp quản gia tộc Seswiki. Không ai còn vì nó là một đứa trẻ mà xem thường nó nữa, bởi vì trong sự kiện đối phó với Tu Ân, nó đã bộc phát ra năng lượng to lớn của mình. Hơn nữa, nó quản lý gia tộc Seswiki rất tốt, thậm chí còn xuất sắc hơn cả cha và anh trai nó. Hắc Mân tiên sinh nói đến đây sắc mặt có chút ngưng trọng, nó xưa nay chưa từng nhắc đến ý định báo thù ta, nhưng sau khi ta biết chuyện của nó, ta đã nhận ra rất rõ, đứa trẻ này vô cùng nhẫn nại. Một đứa trẻ nhẫn nại như vậy, trước khi không có sự chắc chắn hoàn toàn, tuyệt đối sẽ không ra tay. Ta đã giết cha và anh trai nó nhất định sẽ muốn giết ta, nhưng nó chỉ đang chờ đợi một cơ hội mà thôi. Nhìn xem, nó đã chuẩn bị ra tay rồi. Lần này đến Vân Đông, chính là bước đầu tiên của nó. Ta tạm thời còn chưa biết kế hoạch của nó, nhưng ta biết nó nhất định sẽ triển khai một loạt hành động. Mọi người đều biết mối quan hệ giữa chúng ta, cho nên, ta nghĩ, có lẽ nó muốn mở ra một lỗ hổng từ trên người ngươi, sau đó, mới đến đối phó với ta. Lôi Hoan Hỉ đau đầu. Vô cùng đau đầu. Tại sao chứ? Duyên tại sao lại muốn đến tìm mình? Đây là có ý gì chứ? Nhưng mà, nó sẽ không công khai ra tay với ngươi. Hắc Mân tiên sinh vô cùng khẳng định nói, bởi vì bây giờ thân phận của ngươi không giống trước, ngươi là thượng tôn phán quyết giả của Kim Cương Liên Minh. Một khi công khai ra tay với ngươi, thì đồng nghĩa với việc hai đại tổ chức khai chiến. Và nó còn chưa có được sự cho phép đó, không, là nó vĩnh viễn cũng sẽ không có được sự cho phép đó. Vậy thì vị Duyên tiên sinh này lẽ nào còn có biện pháp tốt hơn nào khác để sử dụng sao? Vậy nên, chuyện đau đầu này bây giờ đành giao cho ngươi xử lý vậy. Cái gì? Giao cho ta. Lôi Hoan Hỉ nghe lão cáp nói vậy thì có chút choáng váng. Bảo hắn đi đối phó với vị Duyên Xét Vivas tiên sinh kia ư, đùa sao? Người ta nghe nói mới mười mấy tuổi đã tung hoành ngang dọc, không ai bị nổi rồi cơ mà. Phải, giao cho ngươi. Hắc Mân tiên sinh cũng vô cùng chắc chắn mình không nói sai, bởi vì ta và huynh trưởng của ta hiện đang là một chuyện rất quan trọng, tạm thời không rảnh để ý đến gã này, nhưng hắn cứ nhảy nhót lung tung ở Vân Đông, thật khiến người ta chướng mắt. Nơi này là địa bàn của ngươi, ngươi không đối phó hắn thì ai vào đây? Lôi Hoan Hỉ đau đầu như búa bổ. Đúng là nói đùa mà. Hắn lấy cái gì để đối phó với gã đó chứ? Mà khoan, vừa rồi lão cấp nói gì? Ta và huynh trưởng của ta đang làm một chuyện rất quan trọng ư, chuyện gì mà quan trọng đến mức phải cần cả hai huynh để bọn họ cùng ra tay chứ? Nhưng Lôi Hoan Hỉ cũng không hỏi, hắn biết nếu đối phương đã không muốn nói, thì có hỏi cũng vô ích. Thực ra, hắn nào biết, chuyện mà Hắc Mân tiên sinh và Steven tiên sinh đang cùng nhau làm, tất cả đều là vì hắn. Hơn nữa, chuyện này lại do chính Steven chủ động tìm đến Hắc Mân. Hắc Mân sẽ không bao giờ quên được ngày hôm đó, khi hắn mang tâm trạng vô cùng bất đắc dĩ gặp huynh trưởng của mình, câu đầu tiên Steven nói chính là, chúc mừng đệ, cuối cùng cũng đã đưa được Lôi Hoan Hỉ trở thành phán quyết quan tối hậu của Liên minh Kim Cương. Phải, đây là tác phẩm đắc ý nhất của ta. Trước mặt huynh trưởng, Hắc Mân hiếm khi để lộ nụ cười, một gã trẻ tuổi như vậy, lại ngồi lên vị trí phán quyết quan tối hậu, ha ha, huynh nên nhìn thấy vẻ mặt của đám người đó, bọn chúng đều cho rằng ta điên rồi, bỏ một vị trí như vậy không ngồi, lại đi truyền cho một tên trai trẻ không chút kinh nghiệm. Steven cũng cười. Đúng vậy, đây là chuyện chưa từng có tiền lệ kể từ khi Liên minh Kim Cương thành lập. Ta đoán, chỉ chờ đệ vừa đi, sẽ có kẻ vội vàng tụ tập lại, bàn xem nên làm thế nào. Nhưng, chuyện Hắc Mân tiên sinh đã quyết, bọn chúng còn có thể làm gì được? Lẽ nào còn có thể đảo ngược sao? Đảo ngược ư? Hắc Mân khinh thường chẳng thèm đếm xỉa. Bọn chúng dựa vào cái gì để đảo ngược? Mọi chuyện đã sớm an bài. Bất cứ ai cũng không thể thay đổi được tất cả những điều này. Bây giờ, chỉ còn xem bản thân Lôi Hoan Hỉ có thể đứng vững được hay không. Nụ cười trên mặt Steven tắt dần, hắn sẽ phải đối mặt với rất nhiều áp lực, có những khó khăn, có lẽ chính hắn cũng chưa từng tưởng tượng ra. Đó là chuyện của hắn. Hắc Mân thản nhiên nói, giống như một đứa trẻ tập đi, chúng ta sẽ đỡ nó, nhưng không thể đỡ nó cả đời, nó phải tự mình bước đi. Nếu ngay cả những khó khăn có thể lường trước mà hắn cũng không xử lý được, thì làm sao quản lý nổi một tổ chức lớn như vậy, làm sao đạt được kỳ vọng của ta? Phải là kỳ vọng của chúng ta. Steven cố ý sửa lại. Ha ha, hắn bây giờ là phán quyết quan tối hậu của Liên minh Kim Cương, kế thừa vị trí của ta mà. Vậy thì, chúng ta lại thêm chút khó khăn cho cuộc đời của hắn nữa nhé. Huynh có ý gì? Ví như chức vị chấp chính quan tối cao của IFO thì sao? Hắc Mân giật nảy mình. Hắn ngây người nhìn huynh trưởng của mình một lúc lâu mới thốt lên, lẽ nào huynh điên rồi sao? Đúng vậy, kẻ nào đề xuất ý này chắc chắn là kẻ điên. Lôi Hoan Hỷ đã là phán quyết quan tối hậu của Liên minh Kim Cương, vậy mà huynh trưởng của hắn lại còn viễn vông muốn hắn trở thành chấp chính quan tối cao của EFO. Vị trí đó thuộc về Steven. Phần lớn thời gian, đó chỉ là một danh hiệu vinh dự, nhưng vào những thời khắc then chốt, nó vẫn có sức ảnh hưởng vô cùng lớn. Thậm chí, mỗi một quyết định trọng đại của ESO đều phải được chấp chính quan tối cao phê chuẩn mới có thể tiến hành. Trong lịch sử, chưa từng có ai vừa là phán quyết quan tối hậu của Liên minh Kim Cương, lại vừa là chấp chính quan tối cao của ESO. Thậm chí chưa từng có ai dám nghĩ đến chuyện này. Huynh điên rồi, huynh thật sự điên rồi. Hắc Mân ngày đó cứ lẩm bẩm mãi, nếu bây giờ có bất kỳ một nguyên lão nào của Liên minh Kim Cương hay một chấp ủy nào của ESO ở đây, nghe thấy đề nghị này, họ đều sẽ cảm thấy huynh điên thật rồi. Mọi ý tưởng điên rồ, một khi đã xuất hiện, thì đều có khả năng thực hiện, chẳng phải vậy sao? Chuyện này không giống, hoàn toàn không giống. Hắc Mân lắc đầu ngoài ngoài, chúng ta luôn nói trên đời này có nền văn minh ngoài hành tinh, nhưng để chứng minh điều đó, bao nhiêu năm qua vẫn chưa làm được. Muốn để Lôi Hoan Hỷ đồng thời đảm nhiệm vị trí lãnh tụ tối cao của cả hai tổ chức này, độ khó còn lớn hơn gấp bội so với việc chứng minh có nền văn minh ngoài hành tinh, không thể nào, không thể nào. Steven mỉm cười nhìn đệ đệ của mình, vậy thì, bây giờ đệ còn có thử thách nào nữa không? Ngươi bây giờ còn có thử thách nào nữa không? Hắc Mân im lặng. Khi hắn cuối cùng cũng đưa được Lôi Hoan Hỷ lên ngôi báu đó, cuộc đời hắn dường như thật sự không còn thử thách nào nữa. Thú vui duy nhất của hắn bây giờ là ở cùng những nữ minh tinh Hollywood. Sau đó mỗi ngày chẳng cần làm gì cả. Cuộc sống như vậy, thú vị đấy, nhưng đối với một người như Hắc Mân mà nói, lại có phần tẻ nhạt. Có lẽ, thật sự nên tìm một thử thách mới chăng? Ví như, điều mà Steven vừa nói. Hắc Mân, còn nhớ huynh đệ Can Chơ Sơ không? Huynh đệ Can Chơ Sơ, Hắc Mân đương nhiên nhớ rõ. Đó là một trong số ít những lần hắn và Steven liên thủ. Khi đó họ mới học lớp 9. Huynh đệ Can Chơ Sơ luôn xưng vương xưng bá trong trường. Có một lần, khi chúng chuẩn bị bắt nạt Steven và Hắc Mân, thì bị vệ sĩ của hai người cản lại. Vì vậy, huynh đệ Can Chơ Sơ chỉ vào mặt họ nói, có bản lĩnh thì tự mình ra đánh với bọn ta này. Đó là một chuyện không tưởng. Huynh đệ Can Chơ Sơ vừa cao vừa khỏe, Steven và Hắc Mân căn bản không thể là đối thủ của chúng. Nhưng Steven và Hắc Mân vẫn không do dự đáp ứng, một tháng sau, mọi người sẽ giao đấu một trận ra trò. Sau khi về nhà, họ điên cuồng rèn luyện, học tập kỹ thuật vật lộn. Nhưng vẫn không ai tin họ sẽ thắng. Huynh đệ Can Chơ Sơ căn bản là không thể chiến thắng. Họ sẽ bị đánh cho một trận tơi bời. Điều kỳ diệu là, cha mẹ của Steven và Hắc Mân lại không hề ngăn cản con mình. Trong mắt họ, trên con đường trưởng thành của một đứa trẻ, ẩu đả là một phần không thể thiếu. Không cần người lớn giúp đỡ, chuyện của trẻ con cứ để chúng tự giải quyết. Có lẽ chúng sẽ bị đánh cho bầm dập, thậm chí phải nhập viện, nhưng ít nhất chúng đã dám thử. Thậm chí, cha mẹ họ còn nghiêm lệnh cho vệ sĩ không được phép nhúng tay vào chuyện này. Bất kể xảy ra chuyện gì cũng không được can thiệp. Mọi thứ đều phải dựa vào Steven và Hắc Mân tự mình giải quyết. Mọi thứ đều phải dựa vào Steven và Hắc Mân tự mình giải quyết. Đó chính là điều mà phụ thân của họ hy vọng được thấy. Một tháng sau, Steven và Hắc Mân đối mặt với anh em Can Chơ Sơ. Kết cục không ngoài dự đoán của bất kỳ ai, Steven và Hắc Mân bị đánh cho một trận thảm hại. Anh em Can Chơ Sơ không ngừng chế giễu họ. Các vệ sĩ đều không nỡ nhìn, họ mấy lần muốn xông vào giúp Steven và Hắc Mân, nhưng nghĩ đến lời của cha mẹ chủ nhân, lại phải cố gắng kìm nén. Steven và Hắc Mân dìu nhau đứng dậy, hẹn chúng một tháng sau lại đánh. Không thể nào, họ không thể nào đánh thắng được anh em Can Chơ Sơ. Sau khi trở về, Steven và Hắc Mân cắn răng chịu đau, tìm đến phụ thân, nhờ ông tìm giúp mấy vị sư phụ dạy quyền kích hoặc vật lộn. Nhưng phụ thân họ đã dứt khoát từ chối, đó là gian lận, anh em Can Chơ Sơ chưa từng mời thầy dạy, chúng dựa vào chính mình. Nếu ta mời thầy cho các con, chẳng khác nào lấy dân chuyên nghiệp đi đánh kẻ nghiệp dư, như vậy là không công bằng với anh em Can Chơ Sơ. Các con phải tự mình giải quyết vấn đề này, hơn nữa, ta sẽ không cho phép đám vệ sĩ kia dạy các con. Nói cho nghiêm túc, phụ thân của họ quả thực có chút hà khắc. Nhưng, đó cũng là vì tương lai của các con ông. Hắc Mân từ nhỏ đã không ưa huynh trưởng của mình, nhưng lần này, hắn lại cùng huynh trưởng liên thủ. Đã không có sư phụ, vậy thì tự dựa vào chính mình. Họ vừa tan học là liền đến các võ đài ngầm, xem những kẻ trong các băng đảng đánh nhau như thế nào. Họ dụng tâm quan sát, sau khi trở về liền bắt chước theo, tập luyện từng thế một. Họ luyện tập còn khắc khổ hơn bất cứ ai. Một tháng nhanh chóng trôi qua. Họ lại một lần nữa đối mặt với anh em Can Chơ Sơ. Lần này, họ vẫn thua, nhưng ít nhất cũng đã cầm cự được với anh em Can Chơ Sơ một lúc lâu. Họ vẫn không chịu khuất phục, lại một lần nữa hẹn một tháng sau. Cứ như vậy, tháng này qua tháng khác. Họ hết lần này đến lần khác bị đánh bại, nhưng cũng hết lần này đến lần khác đưa ra lời thách đấu. Đến lần thứ 8, họ vậy mà đã đấm vỡ mũi của một trong hai anh em Can Chơ Sơ. Đối với họ mà nói, điều này chẳng khác nào đã nhìn thấy ánh bình minh của thắng lợi. Những kẻ trước kia từng chế giễu họ, bây giờ cũng không còn cười nhạo nữa. Tất cả đều đang kiên nhẫn chờ đợi, xem khi nào Steven và Hartman mới thực sự giành được thắng lợi thuộc về mình. Và ngày đó, cuối cùng cũng đã đến, vào tháng cuối cùng trước khi họ tốt nghiệp. Steven và Hartman đã đánh bại anh em Can Chơ Sơ. Hơn nữa còn là một trận toàn thắng. Họ đã hoàn thành một nhiệm vụ bất khả thi. Những kẻ trước kia từng coi thường họ, bây giờ tất cả đều đang hò reo vì họ. Nội tâm Steven và Hartman tràn đầy niềm kiêu hãnh. Phải, họ đã làm được. Khi họ đỡ anh em Can Chơ Sơ ngã trên đất dậy, trong mắt chúng tràn đầy sự sợ hãi. Chúng thực sự đã sợ rồi, ta đương nhiên nhớ kỹ anh em Can Chơ Sơ. Hartman mỉm cười nói, hơn nữa, sau này hai huynh đệ đó còn trở thành trợ thủ đắc lực của huynh. Phải đó, để có huynh đệ Phùng Mạng giúp sức, ta có huynh đệ Can Chơ Sơ tương trợ. Steven khẽ cười, năm đó trong tình thế hoàn toàn không thể, chúng ta còn đánh bại được anh em Can Chơ Sơ, tại sao lần này lại không được chứ? Tại sao lần này lại không được chứ? Hartman cũng không biết nên nói gì cho phải. Lẽ nào hai chuyện này có thể so sánh với nhau sao? Một chuyện chỉ là đánh nhau mà thôi. Chuyện còn lại thì sao? Chuyện còn lại là muốn phá vỡ cả nền tảng căn cơ của một tổ chức khổng lồ. Tuyệt đại đa số mọi người đều sẽ phản đối. Ai cũng nói ta điên, nhưng huynh điên lên còn hơn cả ta. Hartman lẩm bẩm vài tiếng, thôi được, đã huynh quyết định điên, vậy chúng ta cùng điên một phen. Nói đi, huynh chuẩn bị làm thế nào? Then chốt là đám chấp ủy. Rõ ràng, Steven đã sớm suy tính kỹ càng, EFO có 7 đại chấp ủy, Kiều Viễn Phàm là phụ thân của Lôi Hoan Hỷ, cái này không cần lo, còn những người khác. Chúng ta hãy bắt đầu từ hai vị chấp ủy trước, gia tộc Fedi và gia tộc Tetramon. Hartman, ta biết để có cách đối phó với Côn Sa. Nụ cười hiện lên trên mặt Hartman, đương nhiên, vì ta biết câu chuyện về một đồng su Flau Yên He. Vậy thì, Fedi giao cho ta, ta nghe nói Lôi Hoan Hỷ cũng sắp đến Hồng Kông, có lẽ có thể nhân dịp này, ta và Lôi Hoan Hỷ sẽ cùng đi gặp một người. Đi đối phó Duyên đi. Hartman kéo mình ra khỏi dòng hồi ức. Thực ra, cho dù ngươi không đi tìm hắn, hắn cũng nhất định sẽ tìm đến ngươi. Hắn vừa đến Vân Đông, người đầu tiên gặp chính là Chu Tấn Nham, điều này cho thấy hắn đã bắt đầu hành động. Dù ngươi có không muốn gây sự, thì Seswiki cũng sẽ tìm đến ngươi, và sẽ rất nhanh thôi. Lôi Hoan Hỷ phải làm sao đây? Hắn có thể làm gì bây giờ? Hắn bây giờ cảm thấy mình chẳng khác nào một con rối. Không, còn tệ hơn cả con rối. Ít ra con rối còn được ăn no chờ chết đúng không? Còn hắn thì sao? Hắn còn phải bị ép buộc đi làm những chuyện mà bản thân mình hoàn toàn không muốn. Ta cảm thấy từ ngày đầu tiên quen biết các vị, ta đã lún sâu vào một âm mưu khổng lồ rồi. Lôi Hoan Hỷ cười khổ nói, lúc đầu ta còn tưởng quen biết các vị là may mắn, ai ngờ, các vị luôn bắt ta làm những chuyện không thể tưởng tượng nổi. Không cẩn thận, cái mạng nhỏ này của ta sớm muộn gì cũng mất trong tay các vị. Ngươi sợ sao? Hartman híp mắt hỏi. Ta sợ ư, ta sợ cái gì? Giọng Lôi Hoan Hỷ lập tức vút cao, dù sao cũng đã rơi vào âm mưu của các vị rồi, chết thì chết, chẳng phải chỉ là một tên Seswiki thôi sao? Hartman cười. Hắn chưa bao giờ nhìn lầm Lôi Hoan Hỷ. Hắn quay sang Adrian, người vẫn chưa mở miệng nói lời nào, từ giờ trở đi, ngươi toàn lực phụ trợ phán quyết quan tối hậu các hạ, bất luận ngài ấy muốn ngươi làm gì, ngươi đều phải toàn lực ứng phó. Vâng, thưa Hartman tiên sinh. Adrian thật không biết nên nói gì cho phải. Hartman tiên sinh ở ngay trước mặt mình, không chút e dè nói ra kế hoạch vĩ đại của ông ta và Steven tiên sinh. Nói cách khác, từ giờ trở đi mình và họ là cùng một phe. Đây là một vinh dự sao? Đúng vậy. Nhưng nó cũng đại diện cho một nguy hiểm khôn cùng. Không cẩn thận là sẽ mất mạng. Nhưng cũng giống như phán quyết quan tối hậu Lôi Hoan Hỷ, từ giây phút này trở đi hắn đã không thể thoát thân. Chính mình cũng chỉ là một phần tử trong âm mưu to lớn này mà thôi. Hy vọng có thể thành công, hy vọng. Bởi vì đây là hy vọng duy nhất của hắn. Hy vọng được sống sót. Trời à, sao lại có thể như vậy? Ít nhất trong mắt Adrian lúc này, khả năng thành công của chuyện này là quá đổi mong manh. Chu Tấn Nham lại một lần nữa bị thẩm vấn, hắn cũng không biết những ngày tháng như thế này bao giờ mới kết thúc. Đường đường là người thừa kế của tập đoàn Quân Thành, bây giờ lại trở thành một kẻ tình nghi phạm tội ư, hắn thật sự không thể chịu đựng nổi, nhưng vẫn phải cố gắng chịu đựng. Hắn biết, chỉ cần mình khai ra những chuyện đó, vậy thì đời mình coi như xong. Cho nên dù khó khăn đến mấy, cũng phải gắng gượng. Phụ thân ở bên ngoài nhất định sẽ nghĩ cách. Điều hắn cần làm chính là kéo dài thời gian. Chu Tấn Nham, hôm nay đã chuẩn bị nói gì chưa? Chu đội, tôi thật sự không biết nên nói gì, vì tôi chẳng làm chuyện gì cả. Chu Tấn Nham biểu hiện tương đối bình tĩnh, tất cả những cái gọi là chứng cứ đều là bịa đặt, tôi không biết ai đã làm, nhưng đây nhất định là một âm mưu nhằm vào tôi. Loại người chết cũng không hé răng này, Chu đội đã gặp nhiều. Nhưng biểu hiện của Chu Tấn Nham vẫn có chút ngoài dự liệu của ông. Vốn dĩ ông cho rằng, một kẻ như Chu Tấn Nham vừa vào đây, chẳng bao lâu sẽ khai hết. Nhưng hắn lại có thể chống cự đến tận bây giờ. Hơn nữa trông còn rất trấn tĩnh. Cuộc thẩm vấn lần này diễn ra gần một tiếng đồng hồ, nhưng Chu Tấn Nham vẫn không hề nói bất cứ điều gì. Chu Tấn Nham, hôm nay đến đây thôi, ngươi về trại giam suy nghĩ cho kỹ lại đi. Hồ Kim Tú, còn có gì muốn khai báo không? Không ạ, không có ạ, tôi khai hết rồi. Tất cả đều do chồng tôi, lại đầu, chủ mưu, bảo tôi đi lừa cưới. Thưa chính phủ, tôi có tội, thành khẩn sẽ được khoan hồng, chống cự sẽ bị nghiêm trị, hy vọng chính phủ cho tôi thêm một cơ hội. Tốt, ký tên vào đây đi. Hồ Kim Tú ký xong, viên cảnh sát nhìn một cái, dẫn đi. Hồ Kim Tú bị cảnh sát dẫn ra khỏi phòng thẩm vấn. Cùng lúc đó, ở một phòng thẩm vấn khác, Chu Tấn Nham cũng bị dẫn ra ngoài. Hai người lướt qua nhau. Hồ Kim Tú nhìn thấy mặt Chu Tấn Nham, khẽ sững người. Gương mặt của người thanh niên này sao trông quen thế nhỉ? Mình hình như đã gặp ở đâu đó rồi. Chỉ là nhất thời Hồ Kim Tú không thể nhớ ra Chu Quốc Húc đang sốt ruột đi đi lại lại. Rốt cuộc là thế nào? Con trai mình tại sao lại bị bắt? Nó đã phạm phải chuyện gì? Ông nghĩ mãi cũng không ra. Hơn nữa, từ lúc Chu Tấn Nham bị cảnh sát đưa đi đến giờ, một chút tin tức cũng không có. Chu Tổng, có người muốn gặp ngài. Không gặp. Chu Quốc Húc đang lòng rối như tơ, buộc miệng nói. Con trai đến bây giờ còn chưa biết ra sao, ông còn tâm trí nào nữa. Nhưng ông ta nói, ông ta là bạn của Chu Tấn Nham. Bạn của Tấn Nham? Vâng. Để hắn vào. Không lâu sau, một người ngoại quốc bước vào, chào ngài, Chu tiên sinh. Chào ông là... Duyên Seswiki. Seswiki tiên sinh, ông là bạn của Chu Tấn Nham. Đúng vậy, nhưng nói một cách chính xác, gọi chúng tôi là đối tác hợp tác thì phù hợp hơn. Đối tác hợp tác? Lại một đối tác hợp tác nữa. Trước đó là Adrian tiên sinh, bây giờ lại là Seswiki tiên sinh. Mời ngồi, Seswiki tiên sinh. Chu Quốc Húc mời hắn ngồi xuống, Seswiki tiên sinh, không biết ngài và Tấn Nham hợp tác ở phương diện nào. Nói thế nào nhỉ? Duyên suy nghĩ một chút rồi nói, thực ra, nói là đối tác hợp tác cũng không hoàn toàn chính xác, vì Chu Tấn Nham tiên sinh không có chút tài năng kinh doanh nào. Nói rằng tôi đang lợi dụng hắn để đạt được một vài mục đích của mình thì đúng hơn. Chu Quốc Húc có chút không vui, ai mà nghe người khác nói về con mình như vậy mà vui cho được. Tôi biết, Chu tiên sinh, Chu Tấn Nham là con trai ngài, là một người cha, ngài đương nhiên sẽ tìm mọi cách bảo vệ con mình. Duyên lại chẳng hề quan tâm đối phương đang nghĩ gì, nhưng, là một người cha, ngài cũng nên hiểu rõ con trai mình rốt cuộc là hạng người gì. Năng lực của nó ra sao? Nó đã phụ lòng kỳ vọng của ngài quá nhiều, nó căn bản không xứng đáng tiếp quản tập đoàn Quân Thành. Chu Quốc Húc thực sự không nhịn được nữa, ho khan một tiếng, Seswiki tiên sinh, theo lễ phép, tôi không muốn bác bỏ lời ngài, nhưng ngài vừa nói, nó là con trai tôi, ngài không thể nói về con của một người cha như vậy trước mặt ông ấy. Có lẽ vậy. Duyên vô cùng bình tĩnh nói, nhưng vậy thì sao? Ít nhất, bây giờ con trai ngài đang bị cảnh sát giam giữ, còn ngài thì đang phiền não không biết làm sao để cứu nó ra. Chu Quốc Húc không nói gì. Duyên đã nói trúng vào điểm yếu của ông. Còn về chuyện lợi dụng ư, thực ra điều này cũng rất dễ hiểu. Duyên dường như hoàn toàn không để ý đến cảm xúc của Chu Quốc Húc. Trên thương trường, vốn dĩ là quan hệ lợi dụng và bị lợi dụng, chẳng có gì đáng xấu hổ cả. Tôi lợi dụng Chu Tấn Nham để đạt được mục đích của tôi, tương tự, ngài cũng có thể lợi dụng tôi để đạt được mục đích của ngài. Vậy, Seswiki tiên sinh, mục đích của ngài là gì? Ngăn chặn công ty Phương Thốn. Cái gì? Ngăn chặn công ty Phương Thốn. Một công ty Phương Thốn nhỏ bé ư, Chu Quốc Húc có thể nhận ra, Seswiki tiên sinh là một người có lai lịch không tầm thường. Một người có lai lịch như vậy, tại sao lại để mắt đến một công ty Phương Thốn? Chu Quốc Húc nghĩ mãi cũng không thông. Tất cả những gì công ty Phương Thốn muốn làm, tôi đều sẽ toàn lực ngăn cản. Duyên không hề che giấu, điều ngài cần làm bây giờ chính là hợp tác với tôi. Chu Quốc Húc nhanh chóng ép mình bình tĩnh lại, hợp tác thế nào? Ngài không cần hỏi, tôi bảo ngài làm thế nào, ngài cứ làm như thế là được. Chu Quốc Hút cười. Ông đã gặp qua rất nhiều người, những kẻ cuồng vọng ông cũng đã gặp, nhưng thật sự chưa từng gặp ai như việc Seswiki tiên sinh này. Ngang ngược, cuồng vọng, không coi ai ra gì. Vậy thì chúng ta không có gì để nói nữa, Seswiki tiên sinh. Chu Quốc Hút kìm nén sự khó chịu, là đối tác hợp tác, điều quan trọng nhất là tin tưởng lẫn nhau, nếu tôi ngay cả phương thức hợp tác cơ bản nhất cũng không biết, ngài nói xem tôi có hợp tác với ngài không? Điều ngài nói, chỉ là ở tầm mức của ngài mà thôi. Duyên thậm chí chẳng thèm nhìn Chu Quốc Hút lấy một cái, nhưng ngài căn bản không biết tôi là hạng người gì. Ngài bây giờ gần như đã đến bước đường cùng, phải dựa vào việc bán đất mới có thể sống sót, ngài nghĩ tương lai sẽ thế nào? Chỉ có nghe lời tôi mới có thể giúp ngài thoát khỏi khốn cảnh. Đương nhiên ngài cũng có thể lựa chọn từ chối, vậy thì tôi sẽ mua lại công ty của ngài trước, đuổi ngài ra khỏi văn phòng rộng rãi sáng sủa của mình. Ngài không tin sao? Một tuần lễ, nếu tôi thật sự muốn làm vậy, chỉ cần một tuần lễ, tập đoàn Quân Thành sẽ không còn thuộc về ngài nữa, sau đó, tôi sẽ tìm một kẻ biết nghe lời để hợp tác. Chu Quốc Hút hoàn toàn không biết nên nói gì cho phải. Mặc dù đối phương nói năng ngông cuồng như vậy, nhưng trong lòng ông lại mơ hồ cảm thấy, những lời hắn nói đều là thật. Hắn có năng lực làm được những điều đó, có năng lực khiến mình thân bại danh liệt. Mình nên làm gì đây? Phục tùng hắn sao? Chu Quốc Hút đang đứng trước một lựa chọn khó khăn nhất trong hơn nửa cuộc đời mình. Chu Quốc Hút phải đứng trước một lựa chọn quan trọng nhất và cũng là khó khăn nhất trong hơn nửa cuộc đời mình. Vị Duyên Seswiki tiên sinh trước mặt này, ngang ngược hống hách, không coi ai ra gì. Nhưng Chu Quốc Hút lại biết, đây là người có thể thay đổi cục diện bị động của ông. Trên thương trường, chính là lợi dụng lẫn nhau, không hơn không kém. Hắn đang lợi dụng mình, để đạt được mục đích của hắn. Nhưng điều Chu Quốc Hút không hiểu là, tại sao Duyên lại nhất định phải đối phó với Lôi Hoang Hỷ, đối phó với công ty Phương Thốn. Trong chuyện này nhất định có bí mật gì đó mà mình không biết. Sau một hồi im lặng, Chu Quốc Hút cuối cùng cũng khó nhọc hỏi, người muốn làm thế nào? Một nụ cười thoáng hiện trên môi Duyên. Hắn biết đối phương sẽ khuất phục. Trước khi đến Vân Đông, hắn đã điều tra rất kỹ, Chu Quốc Hút và tập đoàn Quân Thành của ông ta sắp đến bước đường cùng rồi. Bây giờ, hợp tác với hắn là lựa chọn duy nhất của họ. Ngoài ra, ông ta còn có thể làm gì được chứ? Ông ta chẳng làm được gì cả. Ta sẽ cho ngươi mượn trước 100 triệu đô la Mỹ, để ngươi tạm thời vượt qua khó khăn về tài chính. Duyên vừa mở miệng đã nói như vậy. 100 triệu đô la Mỹ. Chu Quốc Hút sững sờ một lúc, lãi suất thì sao? Không lãi suất. Không lãi suất. Chu Quốc Hút thật sự nghi ngờ mình có nghe lầm không? Yêu cầu thì sao? Chắc chắn phải có yêu cầu. Nếu không, ai lại cho không mình một khoản tiền lớn như vậy? Yêu cầu ư, Duyên cười nói, đương nhiên là có yêu cầu, nhưng ta tạm thời sẽ không nói cho ngươi biết. Việc ngươi cần làm là kiên quyết không được bán mảnh đất núi vàng đó cho công ty Phương Thốn. Ta biết rồi. Về điểm này, Chu Quốc Hút và Duyên không có bất kỳ mâu thuẫn nào. Ông cũng tuyệt đối không muốn cứ thế bán rẻ mảnh đất đó cho công ty Phương Thốn. Sau đó, ta cần ngươi đưa con trai ngươi ra ngoài, càng nhanh càng tốt. Chu Tấn Nham rất quan trọng đối với kế hoạch của hắn. Đúng như hắn vừa nói, kẻ này chính là một cây gậy khuấy phân. Thành sự thì không, bại sự thì có thừa. Nhưng đó cũng chính là một ưu điểm của một người. Bất cứ ai, dù là một kẻ vô dụng, cũng đều có tác dụng của nó. Mấu chốt là ngươi có phát hiện ra ưu điểm trên người hắn hay không? Mà điều này lại chính là sở trường của Duyên. Seswiki tiên sinh. Chu Quốc Hút do dự một chút rồi vẫn nói, tôi cũng rất muốn cứu con trai tôi ra, nhưng nơi này khác với Mỹ hay châu Âu, chúng tôi không thể đưa nó ra trong giai đoạn còn đang bị thẩm vấn được, chuyện nộp tiền bảo lãnh ở đất nước tôi gần như là không thể. Ta biết. Trước khi đến đây ta đã điều tra kỹ lưỡng. Duyên không hề tức giận, cho nên ta đã nghĩ sẵn cách cho ngươi rồi, việc ngươi cần làm chỉ là làm theo lời ta. Chu Quốc Hút tiên sinh, bây giờ ta cần ngươi thành thật trả lời một câu hỏi, ngươi cho rằng con trai ngươi, Chu Tấn Nham tiên sinh, có tội không? Có tội không? Câu hỏi này bảo Chu Quốc Hút trả lời thế nào đây? Ông đương nhiên không hy vọng con trai mình có tội, nhưng từ sâu thẳm trong lòng ông thì sao? Ông biết Chu Tấn Nham đã làm rất nhiều chuyện xấu. Có những chuyện xấu, đủ để nó phải ngồi tù cả đời. Nhưng làm sao có thể thừa nhận trước mặt người ngoài? Nói thật, ta cần nghe sự thật. Duyên đặc biệt nhấn mạnh, bây giờ, ngươi đã làm việc cho ta, cho nên ta muốn nghe sự thật từ ngươi. Ngươi đã làm việc cho ta. Duyên thậm chí còn không coi mối quan hệ này là đối tác hợp tác. Hắn xem mình là thuộc hạ của hắn. Trong lòng Chu Quốc Hút thật sự rất tức giận. Vô cùng tức giận. Nhưng bây giờ là thời điểm đặc biệt. Bất kỳ sự tức giận nào cũng tuyệt đối không được thể hiện ra mặt. ông phải nhẫn nhịn. Cho nên, ông hít một hơi thật sâu, Seswiki tiên sinh có lẽ con trai tôi thật sự đã làm một vài chuyện không nên làm, nó đáng bị trừng phạt, nhưng tôi vẫn hy vọng có thể cho nó thêm một cơ hội. Ngươi cũng là một kẻ giảo hoạt, Chu Quốc Húc tiên sinh. Duyên khẽ cười nói, và ta có thể nói cho ngươi biết, Chu Tấn Nham không chỉ làm những chuyện không nên làm, nó đã làm rất nhiều chuyện mà ngươi căn bản không biết. Cảnh sát sớm muộn gì cũng sẽ điều tra ra tất cả, và khi ngày đó đến, nó sẽ bị phán tử hình. Trong phút chốc, sắc mặt Chu Quốc Húc trắng bệch. Tử hình? Tử hình? Không, không thể nào. Con trai sẽ không hư hỏng đến mức đó. Seswiki tiên sinh đã tính sai, nhất định là tính sai. Ngươi phải tin ta, Chu Quốc Húc tiên sinh. Duyên hoàn toàn không quan tâm đối phương đang nghĩ gì, cho nên, sau khi đưa nó ra ngoài, nó phải biến mất. Biến mất? Biến mất thế nào? Trốn đi, cứ trốn ở Vân Đông. Duyên lạnh lùng nói, trước tiên xử lý một vài chuyện cho ta, đợi đến khi những việc ta cần làm đều xong xuôi, sẽ đưa nó ra nước ngoài. Có thể là Nam Mỹ, có thể là Châu Phi. Ai mà biết được? Nhưng ta đảm bảo sẽ sắp xếp ổn thỏa mọi thứ, sẽ không còn ai bắt được nó nữa, nó sẽ sống một cuộc đời tiêu dao tự tại. Kẻ đào tẩu. Trong đầu Chu Quốc Húc lập tức hiện lên ý nghĩ này. Duyên lại muốn con trai mình là một kẻ đào tẩu ư, danh dự trong sạch của nhà họ Chu không, cũng không hẳn là trong sạch. Trong lòng ông có một bí mật mà không ai biết. Ông đã từng giết người. Đây có lẽ là vết nhơ lớn nhất trong cuộc đời này của mình, cũng là điều ông không muốn bất cứ ai biết đến nhất. Nhưng, con trai thì sao? Đó là hy vọng cả đời của ông. Bây giờ, lại muốn nó là một kẻ đào tẩu sao? Sâu trong lòng Chu Quốc Húc dù thế nào cũng không thể chấp nhận. Ngươi không có lựa chọn nào khác, Chu Quốc Húc tiên sinh. Duyên dường như đã nhìn thấu suy nghĩ của Chu Quốc Húc, tiếp tục ở lại trong nước, kết cục của nó đã được định sẵn. Lựa chọn duy nhất của nó là rời khỏi Vân Đông, rời khỏi đất nước này. Thực ra như vậy có gì không tốt đâu. Khi ngươi muốn gặp con trai, lúc nào cũng có thể đi thăm nó. Mà ở nơi ta sắp xếp cho nó, sẽ không có bất kỳ cảnh sát nào tìm đến gây phiền phức, nó ở đó muốn làm gì thì làm. Ngươi không biết thế lực của chúng ta lớn đến mức nào đâu, ngươi cũng không biết muốn làm gì thì làm là có ý nghĩa gì đâu. Tự mình lựa chọn đi, Chu Quốc Húc tiên sinh, là để Chu Tấn Nham rời đi, hay là chờ chết ở đây. Thực ra, sâu trong lòng Chu Quốc Húc đã có lựa chọn. Ông tuyệt đối sẽ không trơ mắt nhìn con trai chết trước mặt mình. Có lẽ, đào vong thật sự là một lựa chọn tốt. Nếu như, những gì Duyên nói đều là sự thật. Ngươi có thể đảm bảo không, Seswiki tiên sinh? Chu Quốc Húc đã hạ quyết tâm, con trai ta thật sự đã làm những chuyện xấu đó ư? Ngươi nói ngươi đều có thể làm được. Duyên chỉ cười, không nói thêm gì nữa. Nhưng từ trong vẻ mặt của hắn, Chu Quốc Húc đã biết tất cả. Lỗ Trung Minh phát hiện mấy ngày gần đây mình trở nên có chút lo lắng. Theo lý mà nói, mặc dù trong ngày đàm phán, Chu Tấn Nham đã vô cùng ngang ngược khiến cuộc đàm phán đổ vỡ, nhưng với tính cách của Chu Quốc Húc, ông ta sẽ rất nhanh chóng mở ra vòng đàm phán thứ hai. Thậm chí còn có thể vì chuyện của con trai ngày hôm đó mà xin lỗi mình. Nhưng tại sao đến bây giờ vẫn không có động tĩnh gì? Chẳng lẽ là vì mình ép giá quá thấp, khiến đối phương hoàn toàn mất đi hứng thú đàm phán tiếp? Nếu thật sự là như vậy, thì có chút phiền toái rồi. Lỗ Tổng. Lôi Tổng. Thấy Lôi Hoan Hỷ bước vào, Lỗ Trung Minh lập tức nói, bên Chu Quốc Húc vẫn chưa gọi điện đến, nhưng tôi cũng không thể trực tiếp gọi điện hỏi, như vậy quyền chủ động sẽ không còn trong tay chúng ta. Chu Quốc Húc trong thời gian tới sẽ không mở lại đàm phán đâu. Vì sao? Vì con trai ông ta bị bắt rồi. Cái gì? Lỗ Trung Minh cả người sững sờ tại chỗ. Chu Tấn Nham bị bắt. Bị cảnh sát đưa đi rồi. Lôi Hoan Hỷ bình thản nói, cho nên nhiệm vụ cấp bách nhất của Chu Quốc Húc bây giờ là làm sao cứu được cậu con trai này ra, còn đàm phán ư, ông ta tạm thời không có chút hứng thú nào. Lỗ Trung Minh bừng tỉnh ngộ. Thảo nào? Ông biết rõ Chu Quốc Húc cưng chiều con trai đến mức nào, lần này Chu Tấn Nham phạm phải chuyện lớn sao? Rất lớn, có lẽ không ra được. Lỗ Trung Minh thở dài một hơi. Đi đêm lắm có ngày gặp ma. Chu Tấn Nham trước đây vẫn luôn giấu mình rất kỹ, nhưng khi hắn hoàn toàn lộ diện, bản chất của hắn cũng bị phơi bày triệt để. Ngang ngược hống hách, tùy hứng làm bậy. Nhưng nói đi cũng phải nói lại, tập đoàn Quân Thành ra nông nổi hiện tại, có hơn phân nửa là do kẻ này gây ra. Mấu chốt là, hắn còn luôn cho rằng mình thông minh. Lỗ Tổng, chuyện thu mua mảnh đất núi vàng chúng ta tạm thời phải gác lại đã. Lôi Hoan Hỷ không đem chuyện của Duyên nói cho Lỗ Trung Minh biết, chính hắn còn đang đau đầu đây, công trình phụ trợ tuyến tàu điện ngầm số 12 mà chúng ta thầu đã toàn diện khởi công, bây giờ ở đó cần một tổng chỉ huy trấn giữ, tôi muốn ông đi. Không ai đi thích hợp hơn tôi. Lỗ Trung Minh cười khổ một tiếng nói, trước đây, đó là công trình do tập đoàn Quân Thành thầu, nhưng sau sự kiện vận độc xảy ra, thành phố đã hủy bỏ hợp đồng với chúng tôi. Vì chuyện này tôi và Chu Quốc Húc đã từng tranh cãi rất kịch liệt, tôi muốn giành lại tuyến số 12 và đã lập ra một loạt kế hoạch, đáng tiếc là Chu Quốc Húc không nghe tôi, ông ta vừa lên đã chuẩn bị từ bỏ. Đương nhiên, đó cũng là lựa chọn bất đắc dĩ nhất của Chu Quốc Húc lúc bấy giờ. Một là thiếu sự ủng hộ của thành phố, hai là khó khăn về mặt tài chính. Lỗ Tổng, cứ theo ý ông mà làm. Lôi Hoan Hỷ suy nghĩ một chút rồi nói, vẫn là cách làm trước đây, ông quyết định chuyện gì thì cứ làm, không cần hỏi tôi, tự mình quyết định là được. Về mặt tài chính, bên này sẽ cung cấp sự hỗ trợ toàn lực, ông cần gì, chúng tôi cho cái đó. Tôi biết rồi. Cảm nhận lớn nhất của Lỗ Trung Minh khi đến công ty Phương Thốn, chính là làm việc ở đây rất thoải mái, không cần phải chịu ấm ức như vậy. Mình không cần chuyện gì cũng phải xin chỉ thị báo cáo, mọi thứ đều có thể làm theo ý mình. Một nhà quản lý chuyên nghiệp, thích nhất là điều này. Hơn nữa, nơi này còn cho phép ông có một biên độ sai sót rất lớn. Ví dụ như mảnh đất núi vàng, mặc dù xảy ra tình huống đột xuất với Chu Tấn Nham, nhưng Lôi Hoan Hỷ vẫn không hề truy cứu. Lỗ Tổng, còn một chuyện nữa. Lôi Hoan Hỷ suy nghĩ một chút rồi nói, tôi muốn thành lập một cơ chế khẩn cấp trong nội bộ công ty Phương Thốn. Cơ chế khẩn cấp? Lỗ Trung Minh không hiểu lắm. Đúng vậy, ông xem, chúng ta bây giờ tuy trông có vẻ thuận lợi, nhưng ai biết được trong tương lai một ngày nào đó sẽ có tình huống đột xuất nào xảy ra. Một khi đến lúc đó, chúng ta nên làm gì? Trơ mắt nhìn, bị động chạy theo nó. Hay là có một phương án hoàn chỉnh để đối phó với những tình huống đó, từ đó bình an vượt qua. Lôi Hoan Hỷ ung dung nói ra suy nghĩ của mình, cho nên tôi muốn thành lập một loại cơ chế khẩn cấp như vậy, khi xảy ra tình huống bất trắc, có thể nhanh chóng khởi động. Nhưng hiện tại tôi chỉ mới có ý tưởng này thôi, cụ thể phải làm thế nào? Tôi vẫn chưa nghĩ ra, Lỗ Tổng, ông có ý tưởng gì hay về phương diện này không? Hoặc là, ở tập đoàn Quân Thành có cơ chế khẩn cấp tương tự không? Có. Lỗ Trung Minh rất khẳng định nói, tập đoàn Quân Thành từ rất nhiều năm trước đã có một dự án tương tự, chúng tôi từng mở một tài khoản chuyên dụng trong ngân hàng, hàng năm đều sẽ trích một tỷ lệ nhất định từ lợi nhuận của toàn bộ tập đoàn, gửi vào tài khoản đó, để phòng bị những tình huống có thể xảy ra trong tương lai. Lâu ngày tích lũy, số tiền đã đạt đến một con số rất khổng lồ. Ồ, Lôi Hoan Hỷ lần đầu tiên nghe được tình huống này, vậy số tiền đó đâu? Theo lý mà nói, tập đoàn Quân Thành hiện tại đang gặp vấn đề tài chính nghiêm trọng, tại sao còn không sử dụng khoản tiền đó? Khoản tiền đó, vào 3 năm trước đã bị sử dụng gần hết rồi. Xảy ra chuyện gì? Lỗ Trung Minh thở dài một hơi nói, chuyện phải kể từ 5 năm trước, khi đó, tập đoàn Quân Thành chuẩn bị tiến quân vào Mỹ, chúng tôi nhắm vào một dự án năng lượng, mua lại độc quyền của dự án đó, đồng thời bắt đầu xây dựng nhà máy ở bang Texas. Ban đầu mọi chuyện đều tiến triển thuận lợi, một khi chính thức đi vào sản xuất, chúng tôi sẽ thu được lợi nhuận khổng lồ. Nhưng khi nhà máy xây dựng được một nửa, chúng tôi đột nhiên bị chính quyền bang Texas mời lên làm việc. Lý do là nhà máy của chúng tôi đã gây tổn hại đến môi trường ở đó. Cậu phải biết, ở các nước Âu Mỹ, một khi dính đến vấn đề phá hoại môi trường, đều là chuyện vô cùng nghiêm trọng, cho nên chúng tôi buộc phải dừng xây dựng, tiến hành cải tạo theo yêu cầu của chính phủ địa phương. Đúng vậy, chúng tôi vì thế mà phải nộp một khoản tiền phạt rất lớn, đồng thời chi phí cải tạo cũng là một con số khổng lồ. Nhưng lúc đó chúng tôi không ai để ý, cho rằng tổn thất như vậy, sau khi nhà máy thành lập, hoàn toàn có thể bù đắp được. Hơn nữa, muốn kinh doanh thuận lợi, việc nhận được sự ủng hộ của chính phủ và người dân địa phương là điều tuyệt đối không thể thiếu. Vì thế, Chu Quốc Húc còn đích thân bay một chuyến đến Texas, tiến hành một cuộc hội đàm chân thành với các quan chức địa phương, cam đoan sẽ tuân theo yêu cầu của họ, hoàn thành toàn bộ việc cải tạo môi trường, đồng thời hoan nghênh người dân địa phương giám sát. Lúc đó, các quan chức Mỹ phụ trách phương diện này đối với thái độ của chúng tôi vẫn vô cùng hài lòng và cũng bày tỏ sự tin tưởng đối với chúng tôi. Tập đoàn Quân Thành đã bỏ ra một khoản tiền khổng lồ để cải tạo và đã thành công thông qua được sự nghiệm thu của địa phương. Nhưng ai mà ngờ được, cơn ác mộng khủng khiếp lúc này mới thật sự bắt đầu. Cơn ác mộng của Chu Quốc Húc và tập đoàn Quân Thành lúc này mới thật sự bắt đầu. Nhà máy bắt đầu được xây dựng lại, Chu Quốc Húc cho rằng mọi chuyện đã ổn thỏa. Nhưng ngay khi nhà máy vừa xây xong, chuẩn bị chính thức đi vào sản xuất, thì dự án năng lượng mà họ mua lại đột nhiên bị một vị thượng nghị sĩ ở đó chất vấn. Vị thượng nghị sĩ đó cho rằng dự án năng lượng này là lạc hậu, đã bị đào thải và vẫn là luận điệu cũ rích, sẽ gây ra ô nhiễm môi trường nghiêm trọng. Đối với Chu Quốc Húc mà nói, đây hoàn toàn là lời nói vô căn cứ. Vì dự án này, ông đã thuê rất nhiều chuyên gia trong và ngoài nước, tiến hành khảo sát, điều tra, nghiên cứu trong thời gian dài mới quyết định khởi động. Hơn nữa, về phương diện bảo vệ môi trường, cũng tuyệt đối sẽ không xảy ra bất cứ vấn đề gì. Nhưng, ở Mỹ, những thượng nghị sĩ cấp bang như vậy lại nắm trong tay quyền lực rất lớn. Vị thượng nghị sĩ ra lệnh điều tra toàn diện doanh nghiệp của Chu Quốc Húc ở Texas đồng thời khởi kiện lên tòa án bang, yêu cầu trước khi có được bằng chứng xác thực, phải lập tức đóng cửa nhà máy này. Chu Quốc Húc tuyệt đối không thể để tình huống như vậy xảy ra. Điều này sẽ gây ra tổn thất to lớn không thể cứu vãn cho tập đoàn Quân Thành. Vì vậy ông đã thuê một đội ngũ luật sư hùng hậu để ứng tố. Vụ kiện một khi đã nổ ra thì không biết bao giờ mới kết thúc, không phải một hai ngày là có thể giải quyết được. Điều khiến Chu Quốc Húc càng không ngờ tới đã xảy ra. Vì thượng nghị sĩ đó vậy mà đã viện dẫn dự luật đặc biệt khẩn cấp do ông ta đề xuất, để thống đốc bang tự mình ký lệnh, trong trường hợp cả hai bên đều không thể cung cấp bằng chứng xác thực, sẽ tạm dừng mọi hoạt động của bên bị tình nghi. Đây là lần đầu tiên bang Texas áp dụng điều luật này lên một doanh nghiệp. Điều này không công bằng, nhưng lại không thể làm gì được. Chu Quốc Húc lòng như lửa đốt, trong khoảng thời gian đó ông luôn ở lại Mỹ để tự mình chỉ huy. Việc cấp bách chính là khôi phục sản xuất của doanh nghiệp. Nhưng làm gì có chuyện dễ dàng như vậy? Dưới lập trường cứng rắn của vị thượng nghị sĩ đó, nhà máy luôn trong tình trạng ngừng sản xuất. Trong thời gian này, tập đoàn Quân Thành vẫn phải trả lương cho công nhân và tất cả các khoản phí phải nộp. Mỗi ngày, tiền cứ như tuyết bay ra ngoài. Đương nhiên, còn có cả phí luật sư khổng lồ cho đội ngũ luật sư. Chu Quốc Húc rất rõ vấn đề nằm ở vị thượng nghị sĩ đó. Ông đã nhiều lần muốn tìm gặp vị thượng nghị sĩ để có một cuộc nói chuyện chân thành, nhưng đều bị từ chối. Ở Mỹ, để theo một vụ kiện lớn như vậy là cả một quá trình lê thê. Tập đoàn Quân Thành về mặt tài chính đã cảm thấy có chút không kham nổi. Cho nên, trong tình huống đó, Chu Quốc Húc không thể không sử dụng đến khoản quỹ khẩn cấp kia. Ban đầu, ông cho rằng chỉ cần sử dụng một phần nhỏ là có thể chống cự được. Nhưng ông đã sai. Khi tòa án cuối cùng cũng mở phiên tòa, sau khi đội ngũ luật sư của tập đoàn Quân Thành đưa ra hàng loạt bằng chứng, bên công tố lại bắt đầu lần lượt nghi ngờ, phản bác và chất vấn độ tin cậy của các bằng chứng. Hơn nữa, vị thượng nghị sĩ kia còn không ngừng dẫn dắt dư luận và dân tình ở đó, khiến mọi thứ đều phát triển theo hướng rất bất lợi cho tập đoàn Quân Thành. Chu Quốc Húc đã đâm lao thì phải theo lao. Một bên là nhà máy đã xây xong, với số vốn đầu tư ban đầu khổng lồ. Một bên là vụ kiện không hồi kết, khiến ông không thể không tiếp tục đổ thêm nhiều tiền vào đó. Nói đi nói lại, cũng chỉ vì một chữ, tiền. Vụ kiện này kéo dài ròng rã 2 năm. Kết quả cuối cùng là, tập đoàn Quân Thành thắng kiện. Nhưng cái giá phải trả thì sao? Đầu tiên là, phần lớn khoản quỹ khẩn cấp đó đều đã được dùng để chi trả cho các loại chi phí. Tổng cộng các chi phí này lại, quả thực là một con số trên trời. Điều đó vẫn chưa phải là đáng sợ nhất. Đáng sợ nhất là, trong 2 năm đó, các sản phẩm cùng loại với loại năng lượng mới này đã sớm tràn ngập thị trường. Một doanh nghiệp đánh mất 2 năm để giành lấy thị trường, đó là một chuyện đáng sợ đến mức nào? Nói cách khác, cho dù thắng kiện, nhưng trên thực tế tập đoàn Quân Thành lại là bên thua cuộc. Về phần vị thượng nghị sĩ kia, sau khi vụ kiện kết thúc, vị thượng nghị sĩ đã chủ động tìm đến phía tập đoàn Quân Thành, bày tỏ lời xin lỗi của mình, nói rằng ông ta chỉ đang thực hiện chức trách bảo vệ người dân mà thôi. Xin lỗi ư, đến giai đoạn này rồi, lời xin lỗi còn có tác dụng gì chứ? Chẳng đáng một xu. Khoản đầu tư khổng lồ của tập đoàn Quân Thành ở Texas đã đổ sông đổ bể. Khởi kiện đối phương ư, đó lại sẽ là một vụ kiện dài đằng đẵng nữa. Chu Quốc Húc đã tâm sức mỏi mệt, sớm đã không muốn tiếp tục vướng vào những vụ kiện không hồi kết. Số tiền đó, cứ như vậy mà không còn nữa. Lỗ Trung Minh cho đến tận bây giờ vẫn cảm thấy vô cùng tiếc nuối, tập đoàn Quân Thành có lẽ đã bắt đầu chôn vùi tai họa ngầm từ lúc đó. Nếu không, nếu khoản quỹ khẩn cấp đó vẫn còn, thì đối với những cuộc khủng hoảng tài chính sau này, chúng ta đều có thể ung dung đối phó, thật đáng tiếc. Vị thượng nghị sĩ đó có vấn đề. Lôi Hoan Hỷ nhanh chóng nói, sao lại có thể xuất hiện một cách vô cớ như vậy? Hơn nữa thời điểm ông ta xuất hiện, nắm bắt quá tốt, đúng vào thời khắc then chốt của các ông. Lúc đầu chúng tôi cũng đã nghĩ như vậy, cho nên Chu Quốc Húc vẫn luôn muốn cùng vị thượng nghị sĩ đó có một cuộc trao đổi thẳng thắn, vấn đề là đối phương căn bản không cho chúng tôi cơ hội đó. Lỗ Trung Minh có chút bất đắc dĩ, sau này, chúng tôi đã cẩn thận bàn bạc, lẽ nào chúng tôi đã đắc tội với ai đó ở Mỹ, đến mức bị trả thù như vậy. Nhưng chúng tôi nghĩ đi nghĩ lại, vẫn không thể nghĩ ra. Cho đến tận bây giờ, đây vẫn là một bí ẩn trong lòng tôi. Và sau sự kiện lần đó, Chu Quốc Húc cũng đã mất đi niềm tin vào việc tiến quân quy mô lớn ra thị trường nước ngoài, dồn toàn bộ trọng tâm công việc về trong nước. Đúng vậy, một khi niềm tin bị tổn thương nặng nề, muốn phục hồi lại sẽ rất khó khăn. Số tiền còn lại thì sao? Ở đâu? Lôi Hoan Hỷ đột nhiên hỏi một câu như vậy, ông nói khoản quỹ khẩn cấp này đã dùng hết phần lớn, vậy hẳn là vẫn còn lại một chút chứ? Đúng vậy, ít nhất còn hơn 500 triệu. Lỗ Trung Minh không chút do dự trả lời, kể từ đó, khoản quỹ khẩn cấp này vẫn luôn do Chu Quốc Húc trực tiếp quản lý. Khoảng thời gian trước khi tập đoàn Quân Thành gặp khó khăn tài chính nhất, tôi cũng đã đề nghị với Chu Quốc Húc sử dụng một ít tiền trong đó, nhưng Chu Quốc Húc nói với tôi là tiền không còn. Không còn. Không còn, ông ta nói số tiền đó đã lần lượt được đầu tư vào tập đoàn Quân Thành, đã sớm tiêu hết không còn một đồng, nhưng ai rõ hơn tôi về tình hình tài chính của tập đoàn Quân Thành chứ? Tôi biết số tiền đó vẫn chưa được dùng đến, vẫn nằm trong tay Chu Quốc Húc một cách an toàn. Nhưng quyền hạn của tôi lại không thể hỏi thêm được nữa. Lỗ Trung Minh cười khổ một tiếng, nếu tôi không đoán sai, số tiền đó hẳn là tiền cứu mạng của Chu Quốc Húc, không đến bước đường cùng, ông ta tuyệt đối sẽ không sử dụng. Thậm chí, đó có thể được coi là tài sản riêng của Chu Quốc Húc, gửi ở ngân hàng nào, trong sổ sách rốt cuộc còn lại bao nhiêu, tất cả những điều này cũng chỉ có một mình Chu Quốc Húc là rõ nhất. Hiểu rồi, hiểu rồi. Vậy là cho đến tận bây giờ, trong tay Chu Quốc Húc vẫn còn một khoản tiền cứu mạng lớn. Chu đội, luật sư của Chu Tấn Nham xin được gặp thân chủ. Cuối cùng cũng đến rồi sao? Chu đội mỉm cười. Chu Tấn Nham đã bị chính thức bắt giữ. Tuy nhiên, cho đến bây giờ hắn vẫn chưa hề khai báo. Không sao, con cáo có giảo hoạt đến mấy cũng không đấu lại được thợ săn giỏi. Sớm muộn gì hắn cũng sẽ khai ra hết những việc mình đã làm. Để hắn gặp. Để hắn gặp ư, và nhất gã luật sư đó mang tin tức gì vào, bọn chúng thông cung thì sao? Bọn chúng không có cơ hội thông cung đâu. Hơn nữa, gặp luật sư là quyền lợi của mỗi nghi phạm, xã hội pháp trị, phải tuân thủ pháp luật. Tôi biết rồi. Chu Tấn Nham nhìn thấy luật sư, trong lòng thoáng chút nhẹ nhõm. Cha đang ở ngoài nghĩ cách, nhất định sẽ cứu được mình ra. Ở đây, hắn đã sắp không chịu nổi nữa rồi. Có trời mới biết lúc nào, mình sẽ vì suy sụp mà từ bỏ. Hơn nữa, trong trường hợp có đủ chứng cứ, người ta vẫn có thể khởi tố mình dù không có lời khai. Chu Tấn Nham muốn biết được chút tin tức từ vị luật sư, nhưng gã luật sư lại mặt không biểu cảm, chỉ liên tục hỏi hắn hết câu này đến câu khác những vấn đề nhàm chán. Có ý gì đây? Lẽ nào đến chỉ để làm cho có lệ? Không, tuyệt đối không. Chu Tấn Nham rất chắc chắn cha mình sẽ không làm như vậy. Nhất định sẽ có hành động gì đó. Nhất định. Đồng chí cảnh sát, tôi muốn cho thân chủ của tôi xem một vài tấm ảnh và tài liệu. Vị luật sư đột nhiên nói, nếu những tấm ảnh này được chứng minh, vậy thì thân chủ của tôi sẽ có bằng chứng ngoại phạm. Viên cảnh sát phụ trách giám sát đến kiểm tra một lượt, đều là một vài tấm ảnh và tài liệu chữ viết thông thường, anh ta đồng ý với yêu cầu của luật sư. Chu Tấn Nham, cậu xem kỹ đi, những thứ này có phải là cậu chụp lúc đó không? Chu Tấn Nham cầm lấy tập hồ sơ. Cái gì đây? Đây đều là những tấm ảnh hắn chụp trong một vài dịp làm ăn trước đây mà. Tại sao lại cho mình xem những thứ này? Hắn nghi ngờ ngẩng đầu lên, lại thấy vị luật sư nháy mắt với mình một cái. Có gì đó? Trong những thứ này nhất định có gì đó. Còn những tài liệu chữ viết thì sao? Rất bình thường. Thời gian rất quý báu. Chu Tấn Nham phải tận dụng khoảng thời gian có hạn này để tìm ra thứ mà luật sư muốn mình xem. Dần dần, dường như có gì đó khác thường. Những chữ này. Có vài chữ dường như đậm hơn những chữ khác một chút. Đưa tay vào trong miệng. Chu Tấn Nham dần dần tìm ra được mấy chữ này. Đây là có ý gì? Đưa tay vào trong miệng. Chu Tấn Nham trăm mối không có lời giải. Hắn không ngẩng đầu nhìn cảnh sát, mà rất tự nhiên đưa ngón trỏ vào miệng, trông như đang thấm chút nước bọt để tiện lật hồ sơ. Lại nhìn vị luật sư. Trên mặt gã thoáng qua một nụ cười không dễ phát hiện. À, là thế này, nhất định là thế này. Chu Tấn Nham rất nghiêm túc xem tập hồ sơ cực kỳ nhàm chán đó, một lúc sau, lại đổi một ngón tay khác, rất vô ý đưa vào miệng cắn móng tay. Đây là một biểu hiện hết sức bình thường của một người luật sư đi rồi, Chu Tấn Nham lại bị đưa về phòng giam. Chẳng có chuyện gì xảy ra cả. Để đảm bảo không có sai sót, Chu Tấn Nham dứt khoát đưa cả hai tay vào miệng liếm một lượt. Cha rốt cuộc muốn làm gì? Đưa tay vào trong miệng. Cha bất chấp nguy hiểm, chỉ để đưa vào mấy chữ này sao? Hồ Kim Tú, cô còn có gì muốn khai báo không? Báo cáo chính phủ, tôi nhớ ra người hôm đó đi lướt qua mặt tôi là ai rồi. Hôm nào? Chính là hôm tôi khai báo xong, bị dẫn ra ngoài, người đi lướt qua mặt tôi, cậu thanh niên trẻ trung, lịch sự đó. Viên cảnh sát phụ trách thẩm vấn nhíu mày. Chu Tấn Nham. Không sai, bị giam ở đây, người phù hợp với miêu tả của Hồ Kim Tú chỉ có Chu Tấn Nham. Cô chờ một chút. Một viên cảnh sát lập tức dặn dò đồng nghiệp, đi mời Chu đội đến đây. Hồ Kim Tú, cô biết Chu Tấn Nham. Vừa vào, Chu đội ngồi xuống liền đi thẳng vào vấn đề. Hắn tên là Chu Tấn Nham à, tôi không biết. Nhưng câu trả lời của Hồ Kim Tú lại là thế này, nhưng tôi và chồng tôi đã từng gặp hắn. Gặp hắn? Chu đội nhíu mày. Thật à, thật đấy. Hồ Kim Tú sợ đối phương không tin, vội vàng nói, lần đó, tôi và chồng tôi thực sự không có tiền, liền ở tạm trong một công trường xây dựng cũ nát. Đến đêm, chúng tôi thấy một thanh niên đến, một lát sau, lại đến một thanh niên khác, chính là người mà tôi nhìn thấy, tên là Chu Tấn Nham. Hai người nói chuyện một hồi, không biết thế nào, Chu Tấn Nham đột nhiên rút ra một khẩu súng, một phát bắn chết người thanh niên đến trước. Hắn còn lái một chiếc xe đến, lôi xác người thanh niên đó vào cốp sau, đúng rồi, còn trải rất nhiều bao tải, sau đó, hắn lái xe đi mất. Tình huống đột xuất. Chu đội căn bản không ngờ tới còn có tình huống đột xuất này. Chu Tấn Nham còn tự tay giết người. Không đúng, trước đây hắn đều để người khác ra tay. Chủ yếu là tên tội phạm truy nã nghiêm phẩm đài. Cô có chắc không? Ban đêm cô có nhìn rõ không? Chắc chắn, thật sự chắc chắn, mắt tôi và chồng tôi đều rất tốt. Hơn nữa đêm đó trăng rất sáng, đứng ở góc của chúng tôi, nhìn rất rõ. Hồ Kim Tú khai ra hết những gì mình biết. Sau khi Chu Tấn Nham lái xe đi, tôi và chồng tôi sợ hãi run rẩy đi ra, phát hiện vết máu đã bị Chu Tấn Nham che giấu. Chúng tôi tìm một hồi ở đó, phát hiện ra một thứ. Hẳn là do cậu thanh niên đến trước giấu đi, là một cái túi nhựa, bên trong có chứng minh thư và một ít đồ linh tinh. Tên trên chứng minh thư tôi đến giờ vẫn còn nhớ. Tên là gì? Họ của cậu thanh niên đó rất kỳ lạ, họ Mạnh, tên là Cường Giật Phi. Cường Giật Phi. Cường Giật Phi. Tên tội phạm truy nã Cường Giật Phi. Kể từ khi hắn bỏ trốn, vẫn luôn không có tung tích. Nhưng ai có thể ngờ hắn lại bị Chu Tấn Nham giết chết. Chứng minh thư đâu? Chúng tôi sợ quá, ném đi rồi. Lông mày Chu đội lại nhíu lại. Nhưng không sao, chứng cứ mới xuất hiện này, cùng với lời khai của Hồ Kim Tú và chồng cô ta, chắc chắn sẽ tạo ra bước đột phá mới cho vụ án của Chu Tấn Nham. Chu đội, chồng của Hồ Kim Tú đã được Viện Kiểm sát tiếp quản rồi. Thương lượng với các đồng chí bên Viện Kiểm sát một chút, đưa về đây, giao cho chúng ta tiếp tục thẩm vấn, họ có liên quan trọng đại đến một vụ án mới. Được, tôi đi làm ngay. Chu đội nhìn Hồ Kim Tú, Hồ Kim Tú, nếu những gì cô khai là thật, vậy thì cô đã có biểu hiện lập công trọng đại, biết lập công trọng đại là gì không? Biết, biết, chính là lúc xử án có thể nhẹ hơn một chút đúng không? Chu đội còn chưa kịp trả lời, một viên cảnh sát đã vội và bước vào, khẽ ghé vào tai Chu đội nói, Chu Tấn Nham nửa giờ trước đột nhiên sốt cao. Chu Tấn Nham đột nhiên sốt cao một cách khó hiểu. Bác sĩ lập tức đến phòng giam của hắn. Nhiệt độ rất cao, 40 độ. Không đúng. Bác sĩ kiểm tra cẩn thận, Chu đội, ngài xem, sắc mặt hắn vàng vọt, vùng da quanh mắt cũng có chút vàng, đây đều là triệu chứng của viêm gan A cấp tính. Viêm gan A cấp tính. Chu đội khẽ sững người, có thể chẩn đoán chính xác không? Còn cần kiểm tra thêm, nhưng điều kiện ở đây không đủ. Bác sĩ nhanh chóng nói, Chu đội, tôi đề nghị lập tức đưa bệnh nhân đến bệnh viện truyền nhiễm, đồng thời cách ly khu vực này, để trạm phòng dịch đến tiến hành khử trùng triệt để. Viêm gan A, sao lại xuất hiện viêm gan A chứ? Nhưng đến nước này, cũng không còn lựa chọn nào tốt hơn. Dù sao, ở đây còn có các cảnh sát và phạm nhân khác. Biện pháp khẩn cấp lập tức được khởi động. Chu Tấn Nham nhanh chóng được đưa đến bệnh viện truyền nhiễm. Kết quả kiểm tra cho thấy, đúng là viêm gan A cấp tính. Phải nhập viện để cách ly điều trị. Đồng thời, tất cả cảnh sát và phạm nhân cũng đều được lấy máu xét nghiệm. Ngày hôm sau, kết quả xét nghiệm đã có. Chỉ có Đổng Minh bị lây nhiễm viêm gan A, cũng đã được đưa đến bệnh viện. Đổng Minh chính là người hôm đó, lúc luật sư của Chu Tấn Nham gặp mặt, đã ở bên cạnh phụ trách giám sát. Anh nói xem chuyện này có kỳ lạ không? Chu đội trầm ngâm, ở chỗ chúng ta đang yên đang lành, sao đột nhiên lại bị lây viêm gan A, nguồn lây ở đâu? Chúng tôi nghi ngờ có liên quan đến gã luật sư kia, nên đã đặc biệt tiến hành điều tra, kết quả đúng là như vậy, gã luật sư đó cũng vì viêm gan A mà nhập viện. Hơn nữa là trước đó vài giờ, vào viện sớm hơn Chu Tấn Nham một chút. Nói kỹ hơn xem nào. Gã luật sư đó trong lúc gặp một thân chủ khác, cảm thấy người không khỏe, nên về nhà nghỉ ngơi. Hắn cũng bị sốt, đúng lúc, vợ hắn là bác sĩ, phát hiện ra triệu chứng viêm gan A trên người chồng, cho nên đưa đến bệnh viện rất kịp thời. Lấy băng ghi hình cuộc gặp mặt giữa luật sư và Chu Tấn Nham ra đây. Đứng trước màn hình giám sát, Chu đội nhìn rất lâu, chỉ vào màn hình nói, chú ý quan sát mấy chi tiết này, lúc luật sư đưa hồ sơ cho Chu Tấn Nham, đã cố ý nhìn hắn một cái. Một lát sau, Chu Tấn Nham đưa ngón tay vào miệng, đây là một phản ứng rất tự nhiên của một người bình thường. Tiếp đó, Chu Tấn Nham lại mấy lần đưa ngón tay vào miệng. Nếu tôi không đoán sai, đây chính là nguồn lây viêm gan A, vậy chúng ta lập tức khống chế gã luật sư. Đối thủ rất giảo hoạt, gã luật sư hoàn toàn có thể nói mình không hề biết mình bị viêm gan A, tay hắn tiếp xúc với hồ sơ, sau đó tay Chu Tấn Nham cũng tiếp xúc với hồ sơ, cho nên hoàn toàn là vô tình lây nhiễm cho Chu Tấn Nham. Hơn nữa toàn bộ quá trình trông đều vô cùng tự nhiên, bình thường, cho nên rất khó bắt được thấp. Vậy cứ để yên như vậy sao? Để yên ư? Chu đội cười lạnh một tiếng. Bất kể đối thủ của chúng ta là ai, tóm lại bọn chúng đã tốn công tốn sức như vậy, chỉ có một mục đích duy nhất, chính là cứu Chu Tấn Nham ra ngoài. Nếu tôi không đoán sai, bọn chúng sẽ ra tay ở bệnh viện truyền nhiễm. Mà chúng ta đã sắp xếp mấy người ở đó? Hai người đang phụ trách canh giữ Chu Tấn Nham. Không đủ, lập tức tăng cường thêm người. Vừa dứt lời, điện thoại trên bàn làm việc đã reo lên. Vừa nghe điện thoại, sắc mặt trợ lý của Chu đội trở nên nghiêm trọng. Chu đội, Chu Tấn Nham chạy rồi. Chạy rồi. Nửa giờ sau, một y tá đẩy xe thuốc đến, tìm cho bệnh nhân. Hai viên cảnh sát đứng ở cửa, kiểm tra đồ vật trên xe, không phát hiện bất cứ điều gì bất thường. Mở cửa, y tá đi vào. Đóng cửa phòng, y tá lập tức xoay người, mở một cơ quan ở phía dưới xe đẩy. Một thanh niên từ bên trong bò ra. Trong xe đẩy có ngăn tối. Chu Tấn Nham. Chu Tấn Nham đang mê man mở mắt ra. Vào trong, chuẩn bị chạy trốn. Y tá thấp giọng nói. Chu Tấn Nham vui mừng, dưới sự giúp đỡ của cậu thanh niên, gắng gượng bò dậy, bị nhét vào ngăn tối trong xe. Cẩn thận đóng lại, cậu thanh niên kia chui vào trong chăn của Chu Tấn Nham. Y tá ung dung đẩy xe ra ngoài. Cảnh sát liếc nhìn giường bệnh, Chu Tấn Nham đang ngủ say ở đó. Sau đó, y tá cứ như vậy rời đi. Tôi tên là Dương Sơ Nhìn. Dương Sơ Nhìn, nói đi, chuyện gì đã xảy ra? Tôi là thợ sửa ống nước của bệnh viện truyền nhiễm. Có người tìm đến tôi, nói cháu trai của ông ta bị cảnh sát bắt, mấy ngày nữa sẽ được đưa đến đây, cháu ông ta chỉ trộm mấy cái máy tính thôi. Nhưng ông ta không muốn cháu mình phải chịu khổ, nên muốn mượn cơ hội ở bệnh viện để cứu cháu ra, nhờ tôi đóng giả cháu ông ta. Lúc đầu tôi không chịu. Dương Sơ Nhìn mặt mày khổ sở nói, nhưng người đó lại nói, chỉ cần chuyện này thành công, sẽ cho tôi 1 triệu. Tôi nhiều nhất cũng chỉ phải ngồi tù mấy năm. 1 triệu đó, cả đời tôi cũng kiếm không được nhiều tiền như vậy, ngồi tù mấy năm ra là tôi có tiền, cho nên tôi nhất thời bị ma xui quỷ khiến mà đồng ý. Nhưng đồng chí cảnh sát, tôi thật sự không biết người đó là trọng phạm. A Dương Sơ Nhìn, người tìm cậu, cậu có thể nhớ lại bộ dạng của ông ta không? Có thể, có thể. Dẫn cậu ta đi, để cậu ta miêu tả lại bộ dạng người đó, sau đó phát họa ra. Chu đội, làm sao bây giờ? Tôi đoán chuyện này có liên quan đến Chu Quốc Húc, nếu không không ai có năng lực lớn như vậy. Đúng vậy, có liên quan đến Chu Quốc Húc. Chu đội đột nhiên mỉm cười, người tìm Dương Sơ Nhìn, nhất định bây giờ đã không còn ở Vân Đông, còn cả gã y tá kia, cũng là cùng một bọn. Nhưng không sao, điều này nói lên cái gì? Điều này nói lên kẻ chủ mưu phía sau, đã luống cuống rồi, đã loạn rồi, đã không từ thủ đoạn rồi, hắn sẽ sớm lộ diện thôi, tin tôi đi. Nói đến đây, Chu đội đột nhiên cao giọng, lập tức giám sát chặt chẽ Chu Quốc Húc và tập đoàn Quân Thành, đặc biệt là công ty vận tải biển của Quân Thành. Bất kỳ một con tàu nào rời cảng đều phải được kiểm tra nghiêm ngặt nhất. Chu Quốc Húc sẽ tìm mọi cách để đưa con trai mình ra nước ngoài, con đường duy nhất của hắn chính là thông qua công ty vận tải biển của mình. Chỉ cần bóp chặt đường dây này, Chu Tấn Nham chỉ có thể ngoan ngoãn ở lại Vân Đông. Phát lệnh truy nã, toàn thành phố truy nã Chu Tấn Nham. Cha con nhà họ Chu nhất định sẽ kinh hồn bạc vía, bọn chúng có thể trốn được 1 ngày, không thể trốn được cả đời. Ta muốn lần theo dấu vết, lôi cả Chu Tấn Nham và thế lực sau lưng hắn ra, biến chuyện xấu thành một chuyện có lợi cho chúng ta. Đi đi, lập tức chấp hành. Vâng, Chu đội. Chu đội không hề có chút nản lòng hay sốt ruột, người thật sự đang sốt ruột bây giờ phải là cha con nhà họ Chu. Bọn chúng sẽ sợ hãi không yên, sẽ tìm mọi cách để rời khỏi nơi này, chạy thật xa. Nhưng bọn chúng không có nơi nào để chạy. Toàn bộ Vân Đông sẽ biến thành một tấm thiên la địa võng, đưa bọn chúng ra trước công lý. Phụ thân. Nằm trên giường, thấy phụ thân bước tới, Chu Tấn Nham liền gắng gượng muốn ngồi dậy. Chu Quốc Húc vội ngăn con lại, cứ nằm yên đi con. La đại phu, tình hình thế nào rồi? Vị đại phu đáp, bệnh tình đã được khống chế, không sao rồi, sẽ không gây tổn thương vĩnh viễn cho gan đâu, chỉ cần tĩnh dưỡng một thời gian là sẽ khỏi. Chu Quốc Húc thở phào, được, cảm tạ ngài, La đại phu. 100 vạn sẽ đúng giờ chuyển vào ngân khoản của ngài. Vị đại phu đáp lễ, là tôi phải cảm tạ ngài mới đúng, Chu công. Chu Quốc Húc bèn khuyên, La đại phu là người Mỹ gốc Hoa, nghe tôi một câu, hãy lập tức quay về Mỹ đi. Vé máy bay của tôi là chuyến chiều nay. Chu công, thuốc tiêm và thuốc uống cho lệnh công tử tôi đều đã chuẩn bị đủ cả, ngài cứ đúng giờ cho cậu ấy dùng là được. Vậy tôi xin cáo từ trước, chúc ngài may mắn. Gặp lại, La đại phu. Chu Quốc Húc kéo một chiếc ghế ngồi xuống bên cạnh Chu Tấn Nham, nhìn gương mặt gầy gò của nhi tử mà lòng đau như cắt, những lời muốn mắng nhiếc cũng tan biến cả, ở trong đó chịu khổ rồi phải không? Chu Tấn Nham lúc này lòng mới hoàn toàn yên ổn, không sao đâu phụ thân. ở trong đó con không hề nói bất cứ điều gì, đám quan sai đó toàn vu oan cho con thôi. Chu Quốc Húc cười khổ một tiếng, Tấn Nham à, nếu không có chứng cứ, quan phủ sẽ không dễ dàng vu oan cho con. Tấn Nham, chúng ta là phụ tử. Ta đã mạo hiểm lớn như vậy để cứu con ra, lẽ nào ta còn hại con sao? Chẳng lẽ đến bây giờ con vẫn không chịu nói thật với ta? Ta không biết con đã phạm phải chuyện gì, thì làm sao biết đường mà giúp con đây? Chu Tấn Nham im lặng một hồi lâu rồi mới cất lời, phụ thân, con sẽ kể cho người nghe rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì cùng lúc đó. Ở một nơi khác, có người báo cáo, Seswiki tiên sinh, Chu Tấn Nham đã được cứu ra an toàn. Duyên Seswiki đáp, rất tốt. Cái que cời phân này tuy vô dụng, nhưng tài năng khuấy đảo của hắn vẫn có thể phát huy được. Người kia lại hỏi, quan phủ đã giám sát công ty vận tải đường thủy quân thành của Chu Quốc Húc, Chu Tấn Nham rất khó thoát khỏi bằng con đường đó. Chúng ta có cần nghĩ cách đưa Chu Tấn Nham ra ngoài không? Đưa ra ngoài. Tại sao? Duyên Seswiki tỏ vẻ kinh ngạc, tại sao chúng ta phải đưa Chu Tấn Nham ra ngoài? Chẳng lẽ ngươi nghĩ ta giúp Chu Quốc Húc cứu hắn ra là để đưa hắn đi? Không, không, hắn phải ở lại Vân Đông, phải dùng cái tài năng đáng thương đó để làm việc cho ta. Đây mới là mục đích của ta. Thuộc hạ đã hiểu, Seswiki tiên sinh. Đi báo cho Chu Quốc Húc, bảo con trai hắn cứ yên tâm dưỡng bệnh, chuyện còn lại thì chờ chỉ thị của ta. Sau khi nghe con trai kể lại mọi chuyện, sắc mặt Chu Quốc Húc hoàn toàn trắng bệch. Hắn vốn biết nhi tử mình đã làm nhiều chuyện xấu, nhưng tuyệt đối không ngờ Chu Tấn Nham lại có thể làm ra nhiều chuyện tán tận lương tâm đến vậy. Đây là tội chết đó, Tấn Nham, là tội chết đó con ơi. Giọng Chu Quốc Húc run rẩy, những việc con làm, đủ để chém đầu con cả trăm lần. Sao con lại có lá gan lớn đến thế, dám làm ra những chuyện này? Phụ thân, con sai rồi, con biết sai rồi. Chu Tấn Nham biết rõ, người duy nhất có thể cứu mình lúc này chỉ có phụ thân hắn. Phụ thân, con không muốn ngồi tù, không muốn bị xử bắn. Cứu con với, phụ thân, cứu con với. Cứu con ư, cứu thế nào đây? Chu Quốc Húc cười thảm, con chỉ trốn được nhất thời, nhưng thiên la địa võng của quan phủ đã giăng khắp nơi, con có thể chạy đi đâu? Quan phủ không ngu ngốc. Họ sẽ đoán ra cách an toàn nhất để đưa con ra khỏi Vân Đông là lợi dụng công ty vận tải của chúng ta. Nếu ta không lầm, bây giờ trong công ty vận tải chỗ nào cũng là người của quan phủ. Điện thoại của hắn có một tin nhắn đến, Chu Quốc Húc xem qua rồi nói, xong rồi, quan phủ đã phát truy nã lệnh đối với con. Thân thể Chu Tấn Nham rung lên. Làm sao bây giờ? Phải làm sao bây giờ? Truy nã lệnh. Mình vậy mà lại trở thành tội phạm bị truy nã giống như Cường Giật Phi. Mình sẽ trở thành một Cường Giật Phi tiếp theo sao? Phụ thân, nước mắt Chu Tấn Nham tuôn rơi, còn không muốn bị bắt, không muốn bị bắt. Bọn họ sẽ xử bắn con, sẽ xử bắn con. Cứu con với, phụ thân ơi, cứu con với. Trái tim Chu Quốc Húc lại mềm nhũn. Dù sao đi nữa, người trước mặt dù có xấu xa, dù có làm bao nhiêu chuyện ác, thì cũng là con trai của hắn. Nào có bậc làm cha mẹ nào lại đẩy con mình vào hố lửa chứ? Con đừng nghĩ phụ thân con là vạn năng. Chu Quốc Húc cố gắng bình tĩnh lại, quan phủ đang lùng sục con khắp nơi, ta thật sự không có cách nào đưa con đi được. Chỉ có một người có thể cứu con, đó là Duyên Seswiki tiên sinh. Chu Tấn Nham khẽ giật mình, Seswiki tiên sinh. Phụ thân, người cũng biết ông ta sao? Là ông ta chủ động tìm đến ta. Chu Quốc Húc gật đầu, ông ta vốn muốn hợp tác với tập đoàn quân thành của chúng ta, nhưng sau đó lại xảy ra chuyện con bị quan phủ bắt đi. Seswiki tiên sinh vì cứu con mà đã nghĩ ra rất nhiều cách. Toàn bộ kế hoạch đều do ông ta bày ra. Ông ta tuy lần đầu đến Vân Đông, nhưng lại có nhiều biện pháp hơn chúng ta. Tấn Nha mà, người này tuyệt đối không đơn giản. Ông ta có tài sản và quyền lực khổng lồ, có hai thứ đó thì có thể làm bất cứ điều gì. Hơn nữa, ông ta còn hứa với ta, sau khi cứu được con ra sẽ đưa con ra nước ngoài. Từ đó về sau, quan phủ cũng không thể tìm được con nữa. Đến nơi đó, con mới thực sự an toàn. Trái tim Chu Tấn Nham lập tức thả lỏng. Seswiki tiên sinh. Bây giờ, người này chính là toàn bộ hy vọng của hắn. Ra nước ngoài, ra nước ngoài. Rời khỏi cái nơi xui xẻo này. Tấn Nham, Chu Quốc Húc im lặng một lúc rồi nói tiếp, sau khi ra nước ngoài, con đừng bao giờ quay trở lại nữa. Ta có gửi một khoản tiền lớn trong ngân hàng Thụy Sĩ, đủ cho con sống hết đời. Phụ thân, người vẫn còn tiền sao? Đúng vậy, khoảng chừng 100 triệu Mỹ Kim. Nhiều như vậy. Chu Tấn Nham hít một hơi lạnh. 100 triệu Mỹ Kim. Phụ thân vậy mà còn có 100 triệu Mỹ Kim. Nhưng tại sao khi tập đoàn quân thành khó khăn đến mức đó, phụ thân lại không dùng đến khoản tiền này? Số tiền đó là tiền cứu mạng của chúng ta. Chu Quốc Húc dường như đã nhìn thấu suy nghĩ của nhi tử, nếu không phải vạn bất đắc dĩ, ta tuyệt đối sẽ không động đến khoản tiền đó. Bây giờ chính là lúc rồi. Tấn Nham à, thật ra, khoản tiền đó không phải chuẩn bị cho ta, mà là cho con. Dù sao con cũng là con trai của ta mà. Lần đầu tiên, Chu Tấn Nham cảm thấy cảm động, một sự cảm động thực sự. Nếu cả thế giới này đều phản bội ngươi, chỉ có cha mẹ là không bao giờ làm vậy. Phụ thân, chúng ta cùng đi đi. Cùng đi ư, vâng, nếu không sớm muộn gì quan phủ cũng sẽ tìm đến ngươi. Đứa nhỏ ngốc, con có thể đi, nhưng ta không thể. Gốc rễ của ta ở đây, cơ nghiệp lớn như vậy, bao nhiêu lão thần đã theo ta bao năm tháng, ta không thể bỏ mặc họ được. Quan phủ ư, sống hay chết, cứ xem ý trời đi. Chu Quốc Húc sẽ không đi. Bất kể nơi đây xảy ra chuyện gì, hắn đều quyết định ở lại Vân Đông. Có lẽ đây là lựa chọn bất đắc dĩ nhất của hắn. Hết chương 2677. Truyện được đọc trên kênh YouTube Galaxy Audio và website truyệnaudio.store. Nhớ đăng ký kênh, like và chia sẻ video để ủng hộ kênh nhé.